Chương 2026 Mạc Phàm liếc nhìn Linh Linh, đôi mắt tràn ngập hai chữ bố ơi. Có một số việc tại sao lại không nói ra từ sớm, dù có hơn 30 giây thì Mạc Phàm vẫn dễ dàng lấy được hòn đá vũ giả đó khỏi miệng Tiểu Bạch Hổ, giờ thì Tiểu Bạch Hổ sắp tới bên Thiên Ngân Bạch Hổ. Biểu hiện Mạc Phàm cực kỳ phức tạp khó coi, nhưng vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng khẩu hình để nói cho mọi người một chữ, chạy. Mạc Phàm, Mạc Phàm, bình tĩnh lại đi, đó là Thiên Ngân Bạch Hổ Triệu Mãn Duyên cùng Giang Dục điều khuyên Mạc Phàm, nhưng mà thân ảnh Mạc Phàm một cái đã tới bên cạnh Tiểu Bạch Hổ đang tập tễnh. Tiểu Bạch Hổ sắp được về ôm ấp với mẹ, đột nhiên bị Mạc Phàm ôm đi. Thiên Ngân Bạch Hổ phản ứng khá nhanh, sau khi nhận ra Mạc Phàm có mờ ám thì đột nhiên nhấc móng vuốt lên, hổ trảo nổi lên một vầng bạch quang, sau đó biến ảo thành một băng sơn trảo ập xuống từ trên đầu, để cho chuột nhỏ âm u Mạc Phàm không có chỗ trốn. Mạc Phàm tập trung ôm Tiểu Bạch Hổ, nhân lúc Thiên Ngân Bạch Hổ không chú ý thì chạy trốn, nào ngờ móng vuốt của nó vây kín đường thoát, bất luận tốc độ có nhanh bao nhiêu thì chịu nộ trảo trấn áp từ trên trời giáng xuống. Phanh, nổ vang ầm ầm, một móng vuốt của Thiên Ngân Bạch Hổ trực tiếp phá hủy băng cốc, thạch bích hai bên đổ xuống, liên miên 2-3 km, giống như thảm họa địa chất xuất hiện mà không báo trước. Ngải Giang Đồ, Giang Dục, Nam Giác Không Hổ là đội hữu của Mạc Phàm, lúc Mạc Phàm quay đầu không có tiếng động thì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngải Giang Đồ trước tiên dùng dịch chuyển tức thời, dùng ma pháp không gian hệ mạnh mẽ để mọi người dịch chuyển ra cách 300-400 m, rời khỏi tầm mắt Thiên Ngân Bạch Hổ. Nhưng không nghĩ tới uy lực móng vuốt Thiên Ngân Bạch Hổ lại bao trùm rộng như vậy, nhìn thấy băng cốc sụp đổ liên miên, mọi người dùng hết ma pháp cố gắng chạy trốn. Trời ơi, chúng ta vừa mới thoát khỏi ưng xào truy đuổi, hiện tại lại rơi vào miệng gọp giọng Triệu Mãn Duyên the thé như đàn bà. Không thể sống yên ổn được một lát à, lá gan Mạc Phàm thật sự. Quan Ngư nói, đừng nói nhảm, chạy mau Mạc Phàm làm sao bây giờ, cậu ta giống như bị Thiên Ngân Bạch Hổ ghim lại. Hẳn là cậu ấy có cách thoát khỏi chứ. Giang Dục nói. Trời đất sụp đổ, đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được cái gì gọi là trời đất sụp đổ chân chính. Trên đầu toàn là những khối băng vân to lớn sụp đổ xuống, mặt đất còn đang lún xuống cùng nứt ra. Nếu không phải ám mạch ban tặng mình một năng lực hoàn mỹ trốn vào hư ám, thì một móng vuốt của Thiên Ngân Bạch Hổ vung xuống đã chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm cũng không biết kỳ thực Thiên Ngân Bạch Hổ e sợ tổn thương tới Tiểu Bạch Hổ, cố ý giữ lại vài phần lực, nếu không phải vậy có lẽ đã đánh nát không gian. Cái tên này sợ là gần nhất với Thiên Ngân Thánh Hổ. Sức chiến đấu cũng quá khủng bố rồi. Mạc Phàm lợi dụng trầm ảnh tránh được một kiếp, cũng dựa vào ma pháp thổ hệ mà cất bước trên vách đá cao chót vót, đạt tới hiệu quả đạp mái phi tường. Mạc Phàm không chạy thoát khỏi tầm mắt của Thiên Ngân Bạch Hổ, thân thể Thiên Ngân Bạch Hổ hiện ra linh quang màu trắng, hiện ra cảm giác huyễn ảnh. Thiên Ngân Bạch Hổ di chuyển nhanh như chớp qua băng vân đang sụp đổ, một đạo quỹ tích quang ảnh hoa lệ mà Bạch Hổ đi qua làm người xem hoa cả mắt. Io, Tiểu Bạch Hổ trong lồng ngực Mạc Phàm, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Nhóc này còn đang cho rằng đang chơi trò mèo vờn chuột, mình ngồi trên người khác để mẹ tới đuổi. Đưa cho ta vũ giả mau. Mạc Phàm không có kiên trì, muốn cướp ti thạch anh từ trong miệng Tiểu Bạch Hổ. Hổ nhỏ chính là hổ nhỏ, thứ quý trọng thế mà đem ra thưởng thức. Io, Tiểu Bạch Hổ vô cùng xảo quyệt, lúc Mạc Phàm muốn cướp thì nó đưa ti thạch anh vào trong hàm, sau đó sống chết không mở miệng, mặc cho Mạc Phàm dùng thủ đoạn gì thì cũng không nhả. Tiểu tổ tông của ta ơi, xem như là ta mang ngươi rời khỏi ưng xào, ngươi đưa cho ta đi. Mẹ ngươi đuổi kịp là ta không còn mạng đâu. Mạc Phàm sắp khóc. Io, Tiểu Bạch Hổ vui vẻ kêu lên, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với Thiên Ngân Bạch Hổ phía sau, giống như là đang nói, nhanh lên, nhanh lên. Nó như đang chơi game, ngươi chơi với nó, không chừng nó sẽ đồng ý đưa cho ngươi. Ta chế tạo sông băng giả tưởng, kéo dài chút thời gian khỏi Thiên Ngân Bạch Hổ, nhưng lấy cấp bậc của nó thì chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấu. APAC nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạng ta sắp không còn. Còn chơi game với nói, APAC, ngươi đừng giấu giếm nữa, mau nghĩ cách giúp ta thoát khỏi Thiên Ngân Bạch Hổ. Mạc Phàm kêu lên. Ta phải giữ cái này, bây giờ thì ngươi đã là một bộ thi thể. APAC nghi ngờ Mạc Phàm. Io, Io, Tiểu Bạch Hổ kêu không ngừng, không giống là nói với Mạc Phàm. Nó nói gì thế? Mạc Phàm hỏi. Trẻ nhỏ còn chưa nói sõi, làm sao ta biết nó nói gì được. APAC nói. Mạc Phàm trở nên đau đầu, Tiểu Bạch Hổ không phối hợp. Mạc Phàm cũng không có cách nào đưa Tiểu Bạch Hổ trả lại cho Thiên Ngân Bạch Hổ, không biết bắt cóc Tiểu Bạch Hổ như này thì liệu Mạc Phàm có bị Thiên Ngân Bạch Hổ truy sát tới chân trời góc bể hay không? Nhóc, như này được không? Nếu như trước khi ta rời đi Bangkok mà không bị mẹ ngươi tóm, coi như ta thắng, còn ngươi giao vũ giả ra, rồi ta mang ngươi về với mẹ, xong kêu đừng đuổi ta nữa, cho bọn ta một con đường sống. Mạc Phàm vừa chạy vừa thương lượng với Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đúng là nghe hiểu ý của Mạc Phàm. Lắc cái đầu ý là không đồng ý với quy tắc của trò chơi. Chạy ra khỏi dãy núi này, đây là cực hạn của ta, mẹ của ngươi quá hung mãnh, ta có thể kiên trì tới hiện tại cũng đã rất liều mạng rồi, Mạc Phàm nói. Yô, yô ô. Tiểu Bạch Hổ kêu lên, chân vung vẩy không biết muốn nói cái gì. Mạc Phàm dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng để đoán lời của Tiểu Bạch Hổ, lúc này mới nhớ Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ là người hiểu rõ nhất ngôn ngữ thần kỳ này, đồng thời Tiểu Viêm Cơ có thể đoán bất kỳ sinh vật nào, bất kỳ độ tuổi hay chủng tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ý ngươi, ngươi là ta mang ngươi đào tẩu, ngươi đưa cho ta Ti Thạch Anh. Mạc Phàm hỏi. Tiểu Bạch Hổ gật đầu, trong vẻ mặt còn hiện lên hưng phấn với việc bỏ nhà đi chơi. Khuôn mặt Mạc Phàm co giật, hưng phấn cái quái gì, ngươi muốn bỏ nhà trốn đi thì bảo mẹ ngươi đừng đuổi, chân chạy nhiều thế này muốn gãy ra rồi. APAC, ngươi ở lại chơi với Thiên Ngân Bạch Hổ, ta đi trước một bước. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, chỉ có thể bán đứng APAC. Bọn họ không thể nào làm đối thủ của Thiên Ngân Bạch Hổ, APAC gần đây lén lút trở nên mạnh mẽ, nếu như không giữ sức thì có quỷ rồi. APAC tỏ rõ vẻ oán niệm, nhìn chòng chọc Mạc Phàm đang trốn đi thật xa. Hống hống, Thiên Ngân Bạch Hổ loại bỏ ảo giác, đáp xuống những băng phiến, con mắt lộ ra sát khí nhìn APAC. Hiển nhiên là Thiên Ngân Bạch Hổ tìm kẻ đưa mình vào ảo giác, tựa hồ như nó ý thức được nếu không giải quyết APAC thì sẽ còn bị nhiễu loạn, bởi ảo giác băng không hiện ra ngay trước mắt, để nó vĩnh viễn không có cách nào đuổi theo Mạc Phàm. Đáng ghét, đáng ghét. APAC mắng to, chính là mắng Mạc Phàm, thực lực của Thiên Ngân Bạch Hổ quá bá đạo. APAC bố trí song trọng huyễn cảnh, như một số quân chủ bình thường thì phá được tầng thứ nhất, nhưng tầng thứ hai sẽ đắm chìm hồi lâu mới thoát được. Thiên Ngân Bạch Hổ thì khác, nó dùng sức mạnh không gì sánh kịp để xé nát huyễn cảnh, tan nát thì thôi đi, còn làm cho APAC cảm giác nhất thời tinh thần không dùng được ma pháp mạnh mẽ. Hống quang ảnh Thiên Ngân Bạch Hổ đi nhanh, cách APAC 500m, nhưng lóe một vệt ánh sáng đã xuất hiện trước mặt APAC, nó nâng nửa người, vung móng vuốt, để lộ ra tư thế muốn ôm giết. Hình thể Thiên Ngân Bạch Hổ cũng không lớn, nhưng mà khí thế khi nó phát động hổ trảo tấn công tựa như dãy núi, APAC bị kìm kẹp giữa hai hổ trảo, thân hình thon thả nhìn qua càng thêm nhỏ bé bụi bặm. TT, hai mắt APAC có sự biến hóa, ban đầu là con mắt mỹ lệ tinh xảo của nhân loại lập tức biến thành xà mâu kim hồng hẹp dài của Medusa. Diễm sắc phấn vụ lượn quanh APAC, dáng người bắt đầu thay đổi, cổ dài lên, đôi chân thon thả, ngọc ngà như ngó sen khép lại, đường cong từ eo trở xuống nhìn qua xác thực như một mỹ xà. Dáng người APAC uốn lượn, nhưng ở trong sương mù hồng nhạt, quả thật có xà ảnh bao trùm vảy xà hoa hồng vàng hồng cao quý, như áo khoác mang đầy tính nghệ thuật, quấn từ tóc, cổ, ngực, eo, bụng, đùi của APAC. APAC không dính liền với xà hầu. Nhìn xa xa như một con rắn quấn quýt lấy thân thể hoàn mỹ của thiếu nữ, thân thể cùng thân rắn lại có một sự hồn hợp, như là áo cà sa liên kết cùng linh hồn, không cách nào chia lìa. Bọn ta không có ý muốn làm tổn thương nó, nhưng ngươi đừng có mà hùng hổ quá mức. APAC bị Thiên Ngân Bạch Hổ làm cho tức, đôi mắt kim hồng nhạt lộ ra uy nghiêm của nữ vương Medusa. Hiển nhiên là Thiên Ngân Bạch Hổ nhận ra được mạnh mẽ chân thực của APAC, lúc này mới bỏ qua Mạc Phàm có thực lực thường. Lần ra tay này Thiên Ngân Bạch Hổ dùng toàn bộ sức mạnh, mang ý nghĩa hổ trảo thiên sơn hủy diệt thiên địa chân chính, những băng vân trôi nổi cùng sông băng thượng tầng hóa thành bọt trắng bay lượn tứ phía. Thân thể APAC biến mất, chỉ hiện ra xà sa y hoa kim hồng, xà sa y như một tấm tơ lụa, vặn vẹo trong sức mạnh hủy diệt cực kỳ hung hăng kia, bất kỳ năng lượng cuồng dã nào tới đều được nó tránh né linh hoạt. Vèo vèo. Không lâu sau APAC từ trên không đáp xuống đất, sông băng không phải chỗ yêu thích, nhưng dãy núi phức tạp có thể để cho APAC tránh né linh hoạt. Chân thân APAC lúc ẩn lúc hiện, xa ảnh qua lại hang động, khe hở, khe nứt, cho dù tốc độ của Thiên Ngân Bạch Hổ có nhanh cùng sức mạnh dữ dội đi nữa, thì APAC vẫn tránh khỏi một cách linh hoạt mềm mại, không bắt được. Vèo vèo, xa ảnh đi lên, APAC vòng quanh một ngọn núi thẳng tắp, thấy có vệt ánh sáng kim hồng lên tới đỉnh trong nháy mắt. Rầm rầm, sông băng dãy núi chập trùng trong phạm vi 1 km nát tan rồi chìm xuống, đáng sợ là Thiên Ngân Bạch Hổ đạp lên, để khu vực phía dưới núi tuyết biến thành một khe nứt khủng bố. APAC ở đỉnh núi, lại một lần nữa tránh né cú dẫm đạp mang sự phẫn nộ của Thiên Ngân Bạch Hổ. Thạch hóa. APAC cũng tức giận, con mắt chiếu từ trên cao xuống. Bầu trời xanh thẳm, băng vân trôi nổi căn bản bị sức mạnh Thiên Ngân Bạch Hổ đánh rơi xuống. Ngay khi APAC phát ra một âm thanh dài, thì một đôi mắt xà thống trị thiên địa xuất hiện trên trời cao. Thiên Ngân Bạch Hổ ngẩng đầu lên, muốn phun ra băng xuyên hổ khiếu thì đôi mắt như trăng mọc giữa ban ngày làm nó bất động ngay lập tức. Đại địa băng nguyên đang nứt ra, nhưng thạch hóa quét xuống đã ngăn chặn điều đó. Thiên Ngân Dực Điểu cấp thống lĩnh bị Thiên Ngân Bạch Hổ làm cho kinh hãi, mà chạy tứ phía, chúng nó thất kinh trốn khỏi nơi này. Trong đôi mắt Medusa tà mâu thì chúng hóa thành những khối đá cứng rắn, từng đàn từ không trung đáp xuống mạnh mẽ. Ở bên ngoài 5 km, Liệp Vương Axen cùng những người khác đang nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên thấy một bức màn màu xám đang rơi từ trên trời xuống, bao phủ ở phía xa dãy núi sông băng, mà tất cả sinh vật đều bị màn xám che khuất, toàn bộ đã biến thành đá, ngay cả sông băng cũng chát phấn thành đá. Thiên Bễ Thạch Hóa Chi Nhãn Liệp Vương Axen hít vào một hơi thật sâu, nhớ lúc ở châu Phi thì đội của bọn họ cũng từng tao ngộ ma pháp thiên kiếp như vậy, có thể là đến từ một hậu duệ của Medusa Chi Mẫu cực kỳ phẫn nộ. Lúc đó bọn họ chỉ là người ngoài cuộc chịu thương vong nặng nề. Tại sao năng lực của Medusa Chi Mẫu lại xuất hiện ở đây? Liệp Vương Axen cảm thấy khiếp sợ không gì sánh bằng. Toàn thế giới nắm giữ năng lực này chỉ có 4 người, một trong số đó là bá chủ châu Phi Medusa Chi Mẫu, cùng 3 cô con gái sắp kế thừa vị trí nữ hoàng Medusa. Lúc đó Liệp Vương Axen dẫn một nhóm ra bên ngoài, gặp được 2 người con gái của Medusa Chi Mẫu. Phần sợ hãi đến nay vẫn còn ở trong đầu Axen, đến bây giờ là siêu giai vẫn không quên đi được. Vết tích thiên sơn có yêu ma mạnh mẽ không phải là chuyện bình thường sao? Một Liệp Vương khác nói. Không thể, tuyệt đối không thể, tôi nhớ rõ năng lực này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Liệp Vương Axen vẫn không thể tin được. Cũng chính là nói ở vết tích thiên sơn có một hậu duệ Medusa Chi Mẫu. Khu vực hình nón bị hóa đá, thiên ngân bạch hổ vẫn duy trì tư thế nhào lên. Bộ lông hổ phách trắng bị bao phủ một lớp bùn dày đặc, dần trở nên kiên cố. Sau khi gặp những bùn biến hình ở đỉnh thành, thì những toái tinh trên người chúng nó mang lại cho APAC lực hóa đá mạnh mẽ hơn. Trước khi bị Mạc Phàm bắt cóc thì APAC chưa nắm giữ năng lực Thiên Bễ Thạch Hóa Chi Nhãn chân chính. Đây cũng chính là nguyên nhân mà APAC khó mà chống lại các chị gái của mình. Nguyên rủa hóa đá của Medusa là ma pháp mạnh nhất trên thế giới. Thực lực của Thiên Ngân Bạch Hổ cao hơn APAC hiện tại không ít. APAC muốn đối phó với nó thì cũng chỉ có năng lực này. Nhìn thấy Thiên Ngân Bạch Hổ bị hóa đá, APAC từ trên cao đi xuống. Khóe miệng APAC cong lên, còn dùng ngón tay đẹp đẽ gõ vào đầu Thiên Ngân Bạch Hổ đã hóa thành đá. Đã nói rồi, bọn tao muốn đả thương Tiểu Bạch Hổ thì ngươi muốn cũng không thấy được, hà tất chi phải ra tay mạnh bạo như vậy. Bọn ta còn chẳng phải đám dã thú không có đầu óc kia, APAC nói, với Thiên Ngân Bạch Hổ bị hóa đá. Mặc dù bị tên khốn Mạc Phàm ép tới mức không thể không dùng tới sức mạnh thật sự, nhưng đối với APAC thì ngày hôm nay ra tay vẫn tính là hài lòng, chi ít là trong tương lai có đối mặt với 2 chị gái, thì cũng không đến mức là nửa chiêu cũng không đỡ được. Thiên Bễ Thạch Hóa Chi Nhãn Medusa dù gì cũng đại diện cho huyết thống cao nhất của Medusa, nắm giữ được mới xem như là trưởng thành chân chính. Rắc, rắc, APAC đang hưởng thụ sức mạnh Medusa, thì trên người Thiên Ngân Bạch Hổ xuất hiện một chút vết nứt. Những vết nứt này ban đầu bé như sợi tóc, không lâu sau thì lớn như hoa văn. Khuôn mặt đắc ý của APAC trở nên cứng ngắc. Sao lại nhanh như thế? Chính APAC cũng không nghĩ tới điều này. Bình thường thì Thiên Bễ Thạch Hóa Chi Nhãn có thể làm cho nội tạng cùng máu một sinh vật cấp quân chủ thành bùn nhão cùng đá cứng. Mặc dù giải hóa đá thì cũng không khác gì chết. Hóa đá Thiên Ngân Bạch Hổ thì nhiều nhất cũng chỉ như là phong ấn, để nó không cách nào nhúc nhích được trong một khoảng thời gian. Bộ lông, da rẻ bên ngoài đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà thời gian hóa đá ngắn hơn APAC tưởng tượng. Vẫn là do áp chế từ khế ước, APAC rất nhanh để ý tới năng lực của mình, vẫn chưa trọn vẹn. Mạc Phàm siêu giai thì siêu giai, nhưng mà còn cách cấp độ trước của APAC không biết bao nhiêu cấp, kỳ thực chênh lệch giữa cấp quân chủ lớn vô cùng, giống như là thiên sơn, lấy băng tuyết làm ranh giới. Nhưng mà trên ranh giới băng tuyết còn cao hơn, càng thêm dãy núi, có những đỉnh núi băng tuyết cùng đỉnh núi tuyết bình chênh lệch nhau vài ngàn mét. Mạc Phàm mới nhập môn siêu giai. Khế ước vẫn cứ áp chế APAC, xác thực Thiên Ngân Bạch Hổ mạnh mẽ, APAC vận dụng Thạch Hóa Chi Đồng mạnh nhất cũng không kéo dài được bao lâu, APAC cũng không ngốc, không cần ở đây phân thắng bại với Thiên Ngân Bạch Hổ, thấy tình huống không ổn thì APAC lập tức hóa thành xà vụ hồng nhạt, dáng người mềm mại như tơ lụa dán vào mặt băng, lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi chỗ này. Oanh, đột nhiên Thiên Ngân Bạch Hổ đập nát hết đá ở bên ngoài thân thể, những mảnh vỡ đá còn bám chặt vào da, vào lông, đập vỡ tan cũng đồng nghĩa phá luôn cả da rẻ. Trong lúc nhất thời Thiên Ngân Bạch Hổ máu me đầm đìa, máu nhỏ xuống sông băng, những khối băng dày bốc lên nhiệt khí, nhanh chóng tan ra. Hống Thiên Ngân Bạch Hổ rít gào một tiếng, nhất thời sông băng ở gần rung lên, không ít còn trực tiếp vỡ ra. Từng khối băng dày, tầng băng, thậm chí là băng trôi nổi trên không trung, qua tiếng gào thứ hai của Thiên Ngân Bạch Hổ thì hóa thành vô số mảnh vụn. Mảnh vỡ bay đầy trời uốn lượn xung quanh dưới sự điều khiển của Thiên Ngân Bạch Hổ. Dần dần những mảnh vỡ băng ngân như bị thân thể Thiên Ngân Bạch Hổ hấp thu không ngừng, da rẻ cùng bộ lông của Thiên Ngân Bạch Hổ đang khôi phục với tốc độ mắt thường, cũng nhìn thấy được. Tất cả băng ngân biến mất theo tiếng gầm, thân thể Thiên Ngân Bạch Hổ khôi phục hoàn toàn, tỏa ra ánh sáng lung linh như trước, hổ phách màu trắng vẫn phi phàm thô bạo như cũ. Thiên Ngân Bạch Hổ đang tìm kiếm, hiển nhiên là tìm kiếm dấu vết của APAC. Thực tế thì nhân loại khó mà thoát được truy dấu của Thiên Ngân Bạch Hổ, chủng tộc Ma Hổ Thiên Sơn có năng lực truy lùng khá mạnh mẽ, là trời sinh bản lĩnh. Nếu Thiên Ngân Bạch Hổ là huyết thống cao quý nhất, tôn quý nhất trong Ma Hổ, thì làm sao mà đoàn người có thể thoát khỏi sự truy lùng của nó? Nói như là đoàn lính đánh thuê Mạch Long lúc trước, dù có đi bao xa thì Ma Hổ vẫn tìm tới được. Ô ô, ngay khi Thiên Ngân Bạch Hổ định lần theo, trừng phạt những nhân loại cả gan thì ở thâm u vết tích Thiên Sơn, phát ra tiếng kêu kỳ quái, tiếng u u như gió thổi qua khe núi, nghe cẩn thận thì phát hiện đó là tiếng kêu của sinh vật. Thiên Ngân Bạch Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ thâm u vết tích Thiên Sơn. Tựa hồ như nhận được chỉ lệnh, Thiên Ngân Bạch Hổ ban đầu còn đang tức giận lập tức hai mắt bình yên, liếc nhìn hướng nhân loại chạy trốn, không đuổi theo, mà xoay thân chạy tới băng xuyên sơn mạch cao hơn. APAC chạy ven đường không quên dùng các loại huyễn cảnh, Ma Hổ Thiên Sơn có năng lực truy dấu đáng sợ, giống như bộ tộc của APAC có khả năng bắt giữ bằng khí tức. Giờ này APAC chỉ mong Mạc Phàm mau chóng lừa lấy Ti Thạch Anh từ Tiểu Bạch Hổ, sau đó thả nó đi để cho Thiên Ngân Bạch Hổ từ bỏ hoàn toàn ý định truy kích. Nếu là chém giết thật thì bây giờ APAC rất khó mà thắng được Thiên Ngân Bạch Hổ. Không đuổi ư? APAC kinh ngạc nhìn lại chỗ cũ. Nắm giữ năng lực báo trước nguy hiểm cực mạnh, nói cách khác chỉ cần Thiên Ngân Bạch Hổ còn đuổi, thì nhất định sẽ báo trước nguy cơ áp sát. Có thể là nguy cơ giải trừ một cách khó hiểu. Cứ thế mà buông tha cho bọn họ ư? Vấn đề là Tiểu Bạch Hổ còn trên tay Mạc Phàm. Cũng quá khó tin rồi, Thiên Ngân Bạch Hổ, không có lý do gì tin tưởng hoàn toàn bọn họ không làm tổn thương Tiểu Bạch Hổ. Giảng đạo lý thì người bạn nhỏ thời đại này rất khó lừa gạt, Mạc Phàm hoàn toàn cảm nhận được điều đó trên người Tiểu Bạch Hổ. Không phải là một cục đá vụn thôi sao, vừa không có mùi vị gì, lại không cẩn thận đập vào hàm răng, để bên mép lại không có ý nghĩa gì. Tin ta đi, ta mang nó đi cứu người, nhân loại bọn ta rất giảng tình nghĩa, Bạch Hổ các ngươi cũng không kém chút nào. Ta mang ngươi từ xào huyệt cực hàn cổ ưng ra, ngươi nên báo đáp, đưa cho ta cái vú già này, Mạc Phàm tận tình khuyên nhủ Tiểu Bạch Hổ. Yô, Tiểu Bạch Hổ mân mê cái miệng, hoàn toàn không coi những lời của Mạc Phàm là chuyện đáng kể. Còn trưng ra thái độ nếu ngươi cứng rắn mà cướp thì ta nuốt một phát vào bụng. Mạc Phàm vò đầu bứt tai, rất nhớ Tiểu Viêm Cơ. Có Tiểu Viêm Cơ ở đây thì có thể giao tiếp cùng Tiểu Bạch Hổ, cũng có thể lừa đồ từ miệng Tiểu Bạch Hổ. Dù sao thì Tiểu Viêm Cơ cũng không còn là trẻ con nữa. Tiểu Bạch Hổ không đưa, đó là bởi vì dưới góc nhìn của nó, thì sao huyệt cực hàn cổ ưng là nơi nó chơi. Mạc Phàm mang nó ra thì đồng nghĩa phải đưa cho nó đồ chơi tốt hơn, nếu không thì Mạc Phàm đưa nó trở lại mẫu giáo ưng xào đi. Cái tên nhóc này, tại sao lại nói chuyện không đáng tin như thế? Chính ngươi nói bọn ta giúp ngươi thoát khỏi Thiên Ngân Bạch Hổ thì đưa đồ cho bọn ta liều mạng chiến đấu với Thiên Ngân Bạch Hổ xong thì ngươi lại chơi xấu, Ma Hổ các ngươi không nói chữ tín được sao? Chẳng lẽ Thiên Sơn không cảm thấy xấu hổ vì lũ các ngươi sao? Mạc Phàm nói. Yô, Tiểu Bạch Hổ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thái độ như là ta là trẻ nhỏ, làm chuyện gì cũng được tha thứ. Cứng rắn cướp, nói thật công lực Tiểu Bạch Hổ không yếu như vậy. Muốn cướp từ miệng nó có điểm khó, nói về tàn nhẫn thì Mạc Phàm lại không dám. Đã thấy Thiên Ngân Bạch Hổ, nếu như mình có hành vi thô lỗ nào với nhóc này, thì 8-9 phần đừng nghĩ ra khỏi Thiên Sơn được. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Mạc Phàm bất đắc dĩ hỏi. Yô, Tiểu Bạch Hổ biểu đạt ý của mình đại khái nó nói là, dẫn nó chơi đến khi nó hài lòng, rồi sẽ đưa đồ ra tương thiếu như tập hợp lại đây, để ma pháp tâm linh phỏng đoán ý nghĩ của Tiểu Bạch Hổ. Tựa hồ như tương thiếu như nói đúng, Tiểu Bạch Hổ gật đầu lia lịa. Đầu to tròn như một con gấu trúc, cơ bản không phải là một con hổ. Thế quái nào mà gặp phải một tiểu tổ tông không dễ bị lừa. Quên đi, Ti Thạch Anh trong tay nó. Mang theo nó cũng như mang theo Ti Thạch Anh, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm thả Tiểu Bạch Hổ xuống để nó chơi với Dạ La Sát. Đều thuộc họ mèo, Dạ La Sát thật sự quá lạnh lùng hơn nhiều so với tiểu não phủ. Hoàn toàn không dành chú ý tới nhóc con cuồng dã. Nhưng Tiểu Bạch Hổ không xa lạ với ai, không ngừng vờn đuôi Dạ La Sát. Dạ La Sát có hơi nổi nóng, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt trốn lên băng vân trên đỉnh đầu mọi người, dáng vẻ muốn ở trên băng vân để tuần tra, nhưng kỳ thực là muốn tránh khỏi Tiểu Bạch Hổ. Vèo, vèo, bỗng nhiên tàn ảnh màu trắng nhanh chóng lấp lóe trên băng vân, không tới một hơi thở thì đã thấy Tiểu Bạch Hổ ở phía sau Dạ La Sát, bàn chân mập mạp vẫn vờn đuôi của Dạ La Sát. Dạ La Sát ghét nhất là bị chạm vào đuôi, bị Tiểu Bạch Hổ nắm như vậy thì dựng hết lông toàn thân lên. Sau đó móng vuốt không tự chủ mà lộ ra, hung thần ác sát quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ lập tức nâng đầu lên, đôi mắt lấp lánh to tròn nhìn Dạ La Sát. Dạ La Sát giơ móng vuốt lên không trung, rồi lại không thể không thu lại. Đánh không được, mắng cũng không được, Dạ La Sát dùng tốc độ nhanh chóng tránh né Tiểu Ôn Dịch. Nào có biết tốc độ của Tiểu Bạch Hổ kinh người, bất luận Dạ La Sát tới chỗ nào thì Tiểu Bạch Hổ cũng đuổi đến. Tiểu bạch hổ này có mấy phần thực lực, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Tốc độ so kịp Dạ La Sát, chẳng trách tiểu bạch hổ có thể bình yên vô sự ở Ưng Xào. Tiểu bạch hổ chơi với Dạ La Sát rất vui vẻ, nhưng còn Dạ La Sát muốn điên lên rồi, tại sao lại mang theo cái thứ như này, như một cái đuôi nhỏ không làm sao mà cắt đi được. Cũng may thể chất tiểu bạch hổ thuộc loại trẻ con, chơi một hồi, chơi hưng phấn thì không lâu sau sẽ ngủ như là heo con. Tiểu bạch hổ muốn ngủ trên người Mục Ninh Tuyết, nhưng bị Mạc Phàm từ chối mạnh mẽ. Nơi đó là chỗ lão tử ngủ, ngươi đi sang một bên đi, Mạc Phàm tức giận đem tiểu bạch hổ cho Tương Thiếu Như ôm. Mục Ninh Tuyết lườm Mạc Phàm một chút, rất bất mãn với cái loại lưu manh lại còn nói lớn như thế. Tuyết Tuyết, tên nhóc này có thuộc tính rất xứng đôi với em, hơn nữa dáng vẻ nó lại đặc biệt rất thích em để nó đi theo em, anh cảm thấy nó sẽ đồng ý, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cảm thấy để cho Mục Ninh Tuyết nuôi tiểu bạch hổ thì dễ làm việc hơn nhiều, Ti Thạch Anh 10 giây tới tay. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, dáng vẻ như có tâm sự. Anh thấy em có tâm sự, nói cho anh nghe một chút đi, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết ngồi trước lửa trại, ánh mắt nhìn ngọn lửa cháy lên, dáng vẻ có chút thất thần. Thấy Mạc Phàm vẫn nhìn, lúc này mới do dự một hồi, mở miệng nói, khế ước của em là tử khế ước. Mạc Phàm chưa nghe qua khái niệm nào như vậy. Với việc chữa trị cùng hoàn thiện băng sát tinh cung, nó cũng có linh hồn riêng của mình. Vì để cho em có thể điều động băng sát tinh cung tốt hơn, em đưa khế ước của em buộc chặt cùng nó. Cứ như vậy mà hệ thứ ba của em không có giá trị, Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết rất ít khi nói tới sự việc liên quan tới hệ thứ ba, chủ yếu là thấy tiểu bạch hổ. Chuyện lúc trước ở Thiên Sơn là Mục Ninh Tuyết không thể quên đi được. Hệ thứ ba của em là gì? Mạc Phàm hỏi. Triệu hoán hệ, Mục Ninh Tuyết nói. À, anh chưa bao giờ thấy triệu hoán thú của em, Mạc Phàm nói. Chính vì em xử lý không tốt cho nên mới biến thành tử khế ước. Mục Ninh Tuyết nói. Tử khế ước là sao? Linh hồn của em với băng tinh sát cung liên kết cùng nhau, mà anh cũng biết băng tinh sát cung đối với em là một loại thử thách cùng tra tấn. Một khi em ký khế ước với triệu hoán thú, thì nó cũng sẽ gánh lấy phần thử thách cùng tra tấn này. Giọng Mục Ninh Tuyết bắt đầu thấp dần xuống, rõ ràng là nghĩ tới chuyện thương tâm, anh còn nhớ tới Tần Vũ Nhi không, là người bị đóng băng ở vết tích Thiên Sơn ấy. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, làm sao Mục Ninh Tuyết lại nhắc tới cô ấy? Ban đầu em cho rằng thế giới này cũng chỉ có mỗi em là có thể chất như thế. Nhưng sau khi thấy Tần Vũ Nhi, em mới ý thức được kỳ thực còn có người chịu đựng nhiều hơn em, Mục Ninh Tuyết nói. Tần Vũ Nhi cũng là trời sinh linh chủng giống em. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, nói, thể chất của cô ấy còn đặc biệt hơn em một chút, thuộc tính băng trong cơ thể em thức tỉnh khi em 11-12 tuổi. Ban đầu cơ thể em chỉ có thân thể băng hàn, nhưng trưởng thành theo tuổi thì băng hàn cũng sẽ tăng cường. Không để một ngày nào đó em ngủ say hoàn toàn trên chiếc giường băng kết, em không thể không dùng hết khí lực để tu luyện. Thân thể băng hàn như ma quỷ sẽ trưởng thành lớn mạnh, dùng roi quật em, làm cho em cần tu vi cao hơn nữa để gánh chịu nó. Mạc Phàm không kiềm lại được mà vươn tay ra, cũng coi như là biết rõ tại sao tính cách của Mục Ninh Tuyết dần trở nên lạnh nhạt. Ở trong hoàn cảnh như vậy thì bất kỳ tâm tình gì đều trở nên dư thừa, mỗi ngày mỗi đêm trong đầu chỉ có tiếng thống khổ. Loại thể chất này mãi đến khi thành niên, thì mới dần biến thành sức mạnh có thể khống chế. Chỉ là điều này ở ngoài miệng mọi người lại là trời sinh linh chủng, trời sinh thiên phú băng hệ hoàn mỹ. Mục Ninh Tuyết nói tiếp, làm sao lúc đó em không nói với anh một tiếng, Mạc Phàm có hơi đau lòng nói. Tiểu công chúa rõ ràng là luôn vui tươi hoạt bát, qua mấy năm đã biến thành mỹ nhân băng như vậy, kỳ thực Mạc Phàm không hiểu thấu vấn đề này, bây giờ nghe Mục Ninh Tuyết nói là Mạc Phàm cảm thấy hổ thẹn. Lúc còn nhỏ lầm tưởng người ta là đại thế gia không thèm để ý tới căn nhà nhỏ, vì vậy sinh ra một ít khoảng cách với Mục Ninh Tuyết. Anh cũng không giúp được em, Mục Ninh Tuyết nói. Ây, thật giống là nhiều nhất anh xoa đầu em ngủ. Dùng thân nhiệt của anh để cho thân thể em ấm áp, Mạc Phàm nói. Thực tế vào lúc đó thì thể chất băng hàn của em còn chứa tính công kích mạnh, cho dù có tiếp xúc thân thể một ít thôi cũng khó mà được, giống như là ở sông băng vết tích Thiên Sơn, không tới 10 phút thì máu đông cứng lại, Mục Ninh Tuyết nói. 10 phút. Được, được, cũng được, có lúc anh rất nhanh, em đẹp như này làm anh không nhịn được, Mạc Phàm trả lời. Mục Ninh Tuyết nghe không hiểu Mạc Phàm nói cái gì, chờ khi thấy nụ cười không tốt kia, lập tức tỉnh ngọ, con mắt lóe lên vẻ ngại ngùng. Sau đó học cách mà Linh Linh thường đối phó với Mạc Phàm, lấy gót giày dẫm lên chân Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm hít vào một hơi lạnh lẽo. Em đang tập trung nói, Mục Ninh Tuyết nói. Được, được, em nói đi, anh sẽ không ngắt lời, Mạc Phàm nói. Tình hình của em đã tồi tệ, mà Tần Vũ Nhi lại còn nghiêm trọng hơn. Mục Ninh Tuyết quay lại chủ đề Tần Vũ Nhi. Cô ấy chỉ có 5 phút, lão đại trảm không xác thực đủ bi ai anh sai rồi. Em nói đi, Mạc Phàm chủ động cúi đầu. Mục Ninh Tuyết thực sự bị Mạc Phàm làm cho tức chết rồi, không thể cho người ta nói hết sao, rõ ràng là muốn nghe nguyên nhân, nhưng giờ Mạc Phàm lại cứ thêm mấy cái lung ta lung tung. Tình trạng gay go của cô ấy thể hiện qua năng lượng băng không phát triển và lớn dần, theo tuổi tác Mục Ninh Tuyết, sắp xếp tâm tình ngổn ngang, nói tiếp. Đây là có ý gì? Mạc Phàm không hiểu lắm. Cô ấy khoảng 10 tuổi đã thức tỉnh thể chất thuộc tính băng, đã có năng lượng băng tương đương, với em khi tới tuổi 20 mới có được, Mục Ninh Tuyết nói. Em 20 tuổi đã tiếp cận cao giai phải không? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Bé gái 10 tuổi, cho dù là pháp sư có thiên phú nhất, thì thể chất của cô ấy cũng không chịu được năng lượng băng mạnh như vậy. Hơn nữa, cô ấy không thể khống chế được cỗ sức mạnh thuộc tính băng này, Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm há mồm, không biết phải nói gì tiếp theo. Bởi vì trong thân thể cô ấy có năng lượng băng không thể khống chế, dẫn tới cô ấy bị coi như là một tai họa ở thời cổ đại. Vì chỉ cần tâm tình xáo động một chút thôi thì nơi cô ấy sống, sẽ có một trận bão tuyết lớn kéo dài nửa tháng để tất cả thảm thực vật chết, để tất cả các sinh vật không cách nào sinh tồn. Nếu ở thành thị thì nơi đó cũng sẽ vì thế mà tê liệt. Thể chất băng hàn của em, nhiều nhất chỉ mang tới cơn thống khổ cho bản thân, ít ra thì vẫn được ở trong nhà, ở cùng với người thân, cũng có thể tới trường học. Nhưng Tần Vũ Nhi lại không có cách nào sống ở nơi có người, ngay cả nông thôn xa xôi cũng không cách nào tiếp nhận, Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mạc Phàm có chút chấn kinh rồi, trên thế giới này còn có người mang thiên phú như này, từ lúc sinh ra đã mang thuộc tính băng mạnh mẽ, mang tới tai họa tuyết bay đầy trời. Năm Tần Vũ Nhi lên 11 tuổi thì từ đế đô bị mang tới thiên sơn, chỉ có thể sống ở tầng sông băng, người trong tộc lúc đầu còn tới thăm, nhưng dần dần cũng chỉ còn lại mỗi cô ấy một thân một mình, bao gồm cả những người thân nhất cũng để cô ấy bị quên lãng ở nơi này. Bọn họ cảm thấy chỉ có ở thiên sơn, thì cô ấy mới không làm tổn thương người khác, Mục Ninh Tuyết, nói tiếp. Mạc Phàm nghe đến đó, con mắt bắt đầu rưng rưng. Dòng sông băng vô hình này dù có mỹ lệ tới đâu, sạch sẽ tới đâu vẫn lộ ra vẻ cô độc ngàn năm không đổi. Một cô bé mới 11 tuổi sống ở thành thị phồn hoa bị mang tới nơi này, loại bi thương kia làm Mạc Phàm nhói lòng, chua xót nghẹn ở yết hầu. Mãi cho tới 14 tuổi, cô ấy chính thức thức tỉnh tinh trần băng hệ, dựa vào người trong nhà bỏ xuống những thư tịch thì Tần Vũ Nhi bắt đầu tu luyện ma pháp. Tới năm 17 tuổi, thì tu vi băng hệ của Tần Vũ Nhi đã tới cao giai, rốt cuộc đã khống chế tốt năng lượng băng trong cơ thể, trở về cuộc sống như cũ. Sau đó, cô ấy lấy thành tích ưu dị của mình vào đế đô học phủ, cũng kết bạn với Trảm Không, đồng thời cũng được chọn vào đội ngũ quốc phủ, cũng đi lịch luyện khắp thế giới giống với chúng ta, tổng giáo quan cũng là tuyển thủ quốc phủ. Mạc Phàm sửng sốt, Trảm Không cũng là tuyển thủ quốc phủ. Làm sao mà tuyển thủ quốc phủ lại chạy tới Bắc Thành nhỏ bé nhận chức, hay là vào lúc đó vì chuyện của Tần Vũ Nhi mà nản lòng mất đi ý chí? Học phủ chi tranh năm ấy xảy ra chút bất ngờ, sức mạnh của Tần Vũ Nhi quá mạnh, bị dị tài viện hoài nghi. Cách mà dị tài viện hoạt động thì anh cũng rõ rồi đó. Ngay cả đạo sư quốc phủ lúc đó, thế gia của Tần Vũ Nhi, vì không muốn dị tài viện chút thiên nộ vào người của mình, cho nên không đứng ra giải thích cho sự tình của Tần Vũ Nhi, biện hộ cho cô ấy. Điều này càng làm cho dị tài viện coi Tần Vũ Nhi là dị đoan cùng tai nhân, Mục Ninh Tuyết nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải cô ấy đã khống chế tốt năng lượng băng của mình sao, tại sao còn bị coi là dị đoan? Mạc Phàm nói, hiệp hội ma pháp vẫn luôn như thế. Đối với bọn họ thì cứ sức mạnh không biết tới đều mang theo sợ hãi rất sâu, cũng mặc kệ là vô ý hay cố ý gây ra, nắm giữ năng lực mà bọn họ không biết thì sẽ coi như là dị đoan. Nhưng trên thực tế thì chúng ta đều biết trên thế giới này, tồn tại rất nhiều sức mạnh không nằm trong vòng tuần hoàn đề cương ma pháp. Lại giống như đồ đằng, rõ ràng chúng nó có tồn tại nhưng chưa bao giờ được hiệp hội ma pháp công nhận, còn bị xóa đi lịch sử một cách âm thầm, Mục Ninh Tuyết nói. Hiệp hội ma pháp? Hiệp hội ma pháp, có thể trong quá khứ đúng là bọn họ suy nghĩ vì nhân loại, vì pháp sư, nhưng hiện tại thì không hẳn là vậy, càng như là hợp quyền thống trị, Mạc Phàm thở dài nói. Hiệp hội ma pháp rất lớn, trải rộng khắp mọi nơi trên thế giới, cũng không phải tất cả hiệp hội ma pháp đều thay đổi bản chất, rất nhiều nơi hiệp hội ma pháp vẫn tuân thủ châm ngôn pháp sư, đây là điều Mạc Phàm tận mắt nhìn thấy. Nhưng ở cao tầng, đặc biệt là hiệp hội ma pháp, cấp châu lục cùng hai đại trọng tài thánh tài viện cùng dị tài viện, đã không phải lần đầu nghe bọn họ hoành hành bá đạo. Chỉ là để Mạc Phàm không nghĩ tới là Tần Vũ Nhi lại liên quan tới dị tài viện, đồng thời lại còn bị coi là dị đoan. Dị tài viện bá quyền quá mức làm cho không một thế lực hay tổ chức nào dám đứng ra nói chuyện cho Tần Vũ Nhi, chỉ có Tổng giáo quan Trảm Không. Tổng giáo quan Trảm Không cũng thuộc về con cháu thế gia, sự phản đối của ông ấy không hề có ý nghĩa gì, trái lại còn bị trục xuất khỏi gia tộc. Đây cũng là lý do mà trước đó, ông ta còn làm thiên chi kiêu tử cuối cùng lại tới Bắc Thành của chúng ta. Chuyện này không phải Tần Vũ Nhi nói cho em, mà là em nghe được ở Mục thị thế tộc, giả như lần đó không có dị tài viện, thì hẳn là Tổng giáo quan Trảm Không ngồi vị trí cao trong quốc phủ, thậm chí hẳn là có thể trở thành đạo sư quốc phủ vào khóa của chúng ta, Mục Ninh Tuyết nói. Đạo sư quốc phủ có địa vị khá cao, Ở một vài chỗ thì nghị viên còn cần phải cúi đầu khom lưng. Đây là lần đầu Mạc Phàm nghe chuyện năm đó của Tổng giáo quan. Dù cho là chỉ qua một vài lời, cũng đủ để Mạc Phàm tưởng tượng năm đó chảm không hăng hái như nào, lại trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm. Dị tài viện phong ấn Tần Vũ Nhi ở vết tích Thiên Sơn, ở chốn không người này làm cô ấy sống không bằng chết dòng dã suốt 7 năm, làm cho cô ấy ngủ say trong băng xuyên vạn năm lúc Mục Ninh Tuyết. Nói ra câu này thì đôi môi cũng run rẩy. 7 năm, chớp mắt một cái đã qua 7 năm, từ miệng Tần Vũ Nhi nói ra thì đơn giản, nhưng Mục Ninh Tuyết biết rất rõ ràng cô đơn một mình suốt 7 năm là sự tra tấn như nào. Tu luyện mang theo thể chất băng hàn, bản thân Mục Ninh Tuyết hiểu biết sâu sắc về nó. Tần Vũ Nhi liều mạng tu luyện dòng dã suốt 7 năm chính là vì một ngày sẽ khống chế được năng lượng băng trong thân thể, trở lại một cuộc sống bình thường. Mà dị tài viện đưa Tần Vũ Nhi trở lại băng xuyên chi địa để phong ấn, dù cho đã có thể khống chế được thì đối với cô ấy đúng là ác mộng, không ai tìm được vết tích Thiên Sơn, thế này so với việc trực tiếp xử quyết còn tàn nhẫn hơn. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến, dù cho tóc có trắng xóa. Đây là ý nghĩa để tôi có thể tiếp tục sống. Mục Ninh Tuyết thấp giọng thuật lại câu này, ngay cả tâm tình cũng tái hiện lại cảm xúc của Tần Vũ Nhi vào lúc đó. Mạc Phàm nghe xong không còn nói được chữ nào. Lúc nghe Mục Ninh Tuyết nói sơ qua chuyện Tần Vũ Nhi thì Mạc Phàm đã cảm thấy xúc động. Bây giờ Mạc Phàm ở Thiên Sơn, nhận thức được phần tàn khốc cùng lạnh lùng của Thiên Sơn, lại liên tưởng tới Mục Ninh Tuyết nói với mình những câu này. Vì thế mà dù có hóa thành xác sống thì cũng phải đặt chân tới Thiên Sơn. Có phải thời điểm bá hồn Tần Thủy Hoàng muốn nuốt hết mọi thứ của Tổng giáo quan Trảm không, thì phần niềm tin mãi không bao giờ buông bỏ, được lại cho phép giáo quan giữ một tia linh hồn của mình lại. Tổng giáo quan Trảm không mang tà ác hắc sắc khải bào tới nơi này khi đó, thì đau đớn nhất không phải là mất đi cơ thể của mình, mà là không cách nào tới Thiên Sơn gặp lại Tần Vũ Nhi. Tần Vũ Nhi nói khi cô ấy thoát ra từ khối băng, thì nhìn thấy Tổng giáo quan Trảm không, nhưng Tổng giáo quan xoay người rời đi không nhìn rõ mặt. Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm nhìn sông băng, lại nhớ lại khuôn mặt nửa sống nửa chết của Trảm không. Nếu như lúc đó Tổng giáo quan Trảm không lựa chọn xoay người đi, thì Mạc Phàm cảm thấy rằng mình có thể hiểu được cảm giác đó. Mục Ninh Tuyết không nói gì nữa, phảng phất chìm đắm trong cố sự, kỳ thực chỉ qua vài đôi câu vài lời, cũng có thể cảm nhận được bi thương vô tận rót vào lồng ngực, vì bọn họ cảm thấy tiếc hận cùng không cam lòng. Tâm trí Mạc Phàm hiện giờ đang lặp lại những chuyện xảy ra ở Thiên Sơn, đột nhiên muốn quay trở lại quá khứ để thay đổi tất cả. Giải thoát cho Tổng giáo quan Trảm không từ bên trong nguyền rủa Tần Thủy Hoàng, có thể đoàn tụ với Tần Vũ Nhi, có thể mang theo nụ cười tươi như hoa nói cho Tần Vũ Nhi nghe, anh đến rồi. Hai người trầm mặc, đắm chìm hồi lâu. Qua một lúc lâu thì Mạc Phàm mới nhớ lại chuyện ban đầu tính hỏi, đặt tâm tình sang một bên, hỏi, vậy còn hệ thứ ba của em, đã xảy ra chuyện gì? Loại thể chất như chúng em sẽ dẫn tới một vấn đề nghiêm trọng, đó là khi thức tỉnh hệ mới thì hệ đó rất dễ thành tử hệ, anh cũng có thể hiểu là thức tỉnh dị dạng. Nó không giống các tinh trần khác từ từ lớn mạnh, mà là chết trẻ. Em hỏi Tần Vũ Nhi, tình huống của cô ấy cũng giống em, thậm chí là cô ấy tới cao giai cũng chỉ có mỗi một hệ, đó là băng hệ. Cô ấy không thức tỉnh thêm bất cứ sức mạnh nào khác, Mục Ninh Tuyết nói. Làm sao lại như vậy? Mạc Phàm nói. Tuy rằng em thức tỉnh tới hệ thứ ba, nhưng cũng vì thế mà làm cho một con thiên ngân băng linh chết trẻ, Mục Ninh Tuyết nói. Chết trẻ. Vào lúc ấy em quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, kỳ thực Tần Vũ Nhi đã nói với em. Hệ thứ ba của em khả năng tồn tại một vấn đề, nhưng em vẫn ký khế ước cùng một tiểu thiên ngân băng linh, cuối cùng nó. Mục Ninh Tuyết nói với khuôn mặt buồn tẻ. Vào lúc ấy Mục Ninh Tuyết cùng người nhà còn chịu ảnh hưởng của Mục Hạ, bị người đời xanh lánh, vì chuyện bị đào thải khỏi quốc phủ cùng đổi họ, cả người tràn ngập khát vọng trở nên mạnh mẽ như bị tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực thiên ngân băng linh chết trẻ để cho Mục Ninh Tuyết tỉnh táo lại, để bản thân ý thức được dục tốc bất đạt, nếu không bình tĩnh. Lỗ mãng mù quáng như vậy thì tương lai sẽ làm tổn thương tới nhiều người bên cạnh. Tần Vũ Nhi dùng 7 năm ở Thiên Sơn học cách khống chế sức mạnh có thể gây tổn thương cho người khác, bỏ mặc bản thân rơi vào trạng thái thất trí. Tiểu thiên ngân băng linh chết trẻ làm Mục Ninh Tuyết rất thương tâm, đồng thời từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma khôi phục lại như cũ. Tâm tình này làm Mục Ninh Tuyết tu luyện về sau trở nên từ từ thuận lợi, chỉ tiếc là không thể nào quên được cái giá phải đánh đổi. Thất trí có nghĩa là một nhóm các triệu chứng ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng xã hội đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người mắc phải, hay còn gọi là sa sút trí tuệ. Mạc Phàm lập tức hiểu ra tại lúc Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ chủ động nhào tới ôm, thì lại biểu hiện ra vẻ bất an cùng tránh né. Nghĩ tới thiên ngân băng linh kia cũng giống như Tiểu Bạch Hổ, rất thích khí tức trên người Mục Ninh Tuyết. Tiểu Bạch Hổ làm cho Mục Ninh Tuyết nhớ lại chuyện mình lạc lối ở Thiên Sơn cùng sai lầm to lớn kia. Em, Mục Ninh Tuyết nói lời này, tâm tình cũng dao động dữ dội. Dù sao đó cũng là sinh linh đầy linh tính đầu tiên mà Mục Ninh Tuyết gặp được, nhưng mất đi như vậy làm cho phần tự trách bản thân đến bây giờ không tiêu tan. Thiên Ngân Băng Linh chết trẻ cũng để Mục Ninh Tuyết Nghiêm Phong hệ thứ ba tận đáy lòng. Em cũng đừng quá khó chịu, anh nghĩ nếu có một cơ hội để chọn lại, thì Thiên Ngân Băng Linh đó vẫn sẽ chọn ký khế ước với em. Nó muốn chia sẻ nỗi đau đớn từ thể chất băng linh, trước đó ký kết sẽ giao tiếp với linh hồn em, làm sao mà nó lại không biết được khả năng tồn tại phần nguy hiểm này. Khả năng là vận may không tốt, giả như nó mà sống thì hệ thứ ba của em sẽ sống lại, anh thấy tiểu bạch hổ này có sức sống đặc biệt ngoan cường, hay là thử một lần. Mạc Phàm an ủi Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm suy nghĩ như vậy, tiểu bạch hổ mang huyết thống thiên ngân rất mạnh, thể chất băng linh của Mục Ninh Tuyết không có khủng bố như Tần Vũ Nhi. Mục Ninh Tuyết ký khế ước với tiểu bạch hổ thì khẳng định là tiểu bạch hổ bình yên vô sự, Mục Ninh Tuyết cũng có thể tiếp tục tu luyện triệu hoán hệ. Về phần tiểu bạch hổ nếu không cố gắng nổi vậy thì cũng không thể trách ai, không ép buộc tiểu bạch hổ ký khế ước với Mục Ninh Tuyết, rõ ràng là nó đặc biệt yêu thích Mục Ninh Tuyết, muốn được ở trên người. Anh muốn ti thạch anh chứ gì? Mục Ninh Tuyết cảm thấy trong lời nói của Mạc Phàm còn ẩn giấu mục đích khác. Nào có, trông anh giống loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích sao? Mạc Phàm lúng túng nói. Vẫn là không nên thử nghiệm, Tần Vũ Nhi dùng sức mạnh của mình để thu thập linh hồn của Thiên Ngân Băng Linh vào băng diệp, chế tác cho em một băng diệp phòng thân mang trên người, gặp phải kẻ địch thì sẽ giúp em đuổi đi, Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm liếc nhìn tuyết cảnh của Mục Ninh Tuyết, đúng là chỗ sâu có một dây chuyền băng diệp nằm ở đó, khả năng Mục Ninh Tuyết cất giấu. Mạc Phàm không để ý tới mặt dây chuyền nhỏ này. Chỉ là thật đáng tiếc, em thiếu hụt mất hệ thứ ba. Vậy còn hệ thứ tư của em là gì? Mạc Phàm đột nhiên ý được cái gì, vội vàng hỏi. Hiện tại Mục Ninh Tuyết là siêu giai, bình thường hẳn là có hệ thứ tư mới đúng. Mạc Phàm lo lắng liệu hệ thứ tư có chết trẻ, nếu như là thế thì tương lai Mục Ninh Tuyết tu luyện sẽ hỏng một chỗ trống to lớn. Em cũng rất mê man. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết mở ánh mắt tan rã của mình, trải qua sự việc của hệ thứ ba, để Mục Ninh Tuyết thức tỉnh hệ mới mang theo bất an. Mục Ninh Tuyết vẫn chưa thức tỉnh, sợ rằng hệ thứ tư cũng thành tử hệ. Đến siêu giai, mọi người đều nhất hệ siêu giai, song hệ siêu giai, cái này không ảnh hưởng lớn tới Mục Ninh Tuyết, băng hệ mạnh mẽ tuyệt đối có thể nghiền ép được tất cả. Thế nhưng lên siêu giai càng cao, đối mặt với người tam hệ siêu giai, tứ hệ siêu giai thì sao? Bất luận hệ nào rồi cũng tới bình cảnh, tu vi dậm chân tại chỗ, thời điểm này để các hệ khác trở nên mạnh mẽ, cũng là cách tốt nhất để thúc đẩy chủ tu một hệ tiếp tục tiến lên. Mục Ninh Tuyết trước sau chỉ có hai hệ, tu vi có thể dừng lại ở siêu giai tới chết. Muốn vượt cấp bậc cao hơn cũng khó khăn hơn. Mục Ninh Tuyết còn trẻ, dựa theo tốc độ tu luyện khủng bố thì sẽ trở thành pháp sư siêu giai mãn tu, làm sao cũng sẽ lên đỉnh pháp sư, thậm chí là đỉnh cấm chú. Dừng lại ở siêu giai tiền kỳ, xác thực là kết quả khá gay go. Lần này Mục Ninh Tuyết tùy tùng Mạc Phàm tới Thiên Sơn, cũng bởi vì băng hệ siêu giai không có tiến triển. Dựa theo thuộc tính mạnh mẽ của băng tinh sát cung, sau khi thu thập được băng hệ nguyên tinh, thì tu vi của Mục Ninh Tuyết sẽ nhanh về phía trước. Nhưng rõ ràng là lần này không có, điều này làm cho Mục Ninh Tuyết cảm thấy điều mình lo lắng đã thực sự xảy ra, tu vi sẽ không tích lũy cho hệ khác mà trở nên đình trệ. Em không dám đi thức tỉnh hệ thứ tư đúng không? Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Trước tiên không giải quyết hệ thứ ba, thì phần lo lắng này có thể dẫn tới thức tỉnh hệ thứ tư thất bại, chỉ có một cơ hội để thức tỉnh, thất bại thì vĩnh viễn không thức tỉnh được hệ mới. Mạc Phàm có thể hiểu nguyên nhân Mục Ninh Tuyết không đi thức tỉnh, tất cả căn nguyên đều là do khế ước hệ thứ ba. Nếu như không cách nào thức tỉnh hệ mới, thì ngay cả hệ thứ ba là triệu hoán hệ Mục Ninh Tuyết cũng không có. Vậy làm sao có khả năng để Mục Ninh Tuyết ký khế ước? Anh cảm thấy ký khế ước có xác suất, có chút sinh linh yếu đuối quá mức không chịu nổi thể chất băng linh hung hăng của em, nhưng mà cường tráng lại không có việc gì. Cuối cùng thì em vẫn phải ký khế ước để mở khóa triệu hoán hệ, để thức tỉnh hệ thứ tư của mình. Mạc Phàm tập trung phân tích cho Mục Ninh Tuyết. Tần Vũ Nhi cũng nói cho em biết những thứ này, chỉ là em nghĩ mình thử cách khác, ví dụ như Thiên Sơn Linh Nộ. Mục Ninh Tuyết nói có chút khó khăn. Mục Ninh Tuyết không muốn nhìn thấy sinh linh vì muốn gây cảm tình với mình, mà mất đi mạng sống, tư vị đó như là mất đi người thân vậy. Thiên Sơn Linh Nộ lại là cái gì? Mạc Phàm bối rối nói. Là nước xương tẩm bổ Thiên Sơn Thánh Liên, vĩnh viễn không bao giờ kết băng, mà thể chất của em là không ngừng xương giá cơ thể, băng xâm linh hồn. Nếu không có Ninh Lộ bảo vệ linh hồn em nghĩ tới lúc ký khế ước thì sẽ không làm tổn thương. Tới khế ước thú liên kết linh hồn cùng em, Mục Ninh Tuyết nói. Ngay cả sợi lông Thiên Sơn Thánh Liên còn không tìm thấy. Kỳ thực em cũng nên thử với tiểu bạch hổ, chỉ cần em gật đầu, thì nó sẽ tự mang bàn chân tới đóng dấu giấy bán thân Mạc Phàm, vẫn cố thuyết phục Mục Ninh Tuyết. Vậy thì em tình nguyện chỉ có hai hệ, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết không muốn thử nghiệm chuyện nguy hiểm như vậy, huống hồ Mục Ninh Tuyết cũng không phải yêu thích tiểu bạch hổ. Nếu vẫn chọn để ký khế ước thì Mục Ninh Tuyết vẫn sẽ ký với băng ngân thiên linh. Ai ra, nếu anh chia được thì sẽ đưa cho em hai hệ, anh thì hơi nhiều, thực sự là có chút không nuôi nổi, Mạc Phàm nói. Còn mẹ nó, hồ lô thì có 7 cái, còn Mạc Phàm thì có tới 8 hệ cần bón phân tưới nước. Em chả có hứng thú nào với hệ của anh cả, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Không thể nào, nhiều như vậy em còn không động lòng. Mạc Phàm cười khổ, mình tự hy sinh bản thân mà còn bị ghét bỏ. Không có. Vậy cũng được, tiếp theo chúng ta đi vào trong sâu, chung quy là sẽ xuất hiện Thiên Sơn Thánh Liên, Mạc Phàm nói. Phải tìm được Thiên Sơn Thánh Liên, vẫn đi theo đại đội ngũ, chỉ có bọn họ mới biết Thiên Sơn Thánh Liên ở nơi nào. Hiện tại có Ti Thạch Anh rồi, chỉ cần xem trọng Tiểu Bạch Hổ là được, tiếp theo đi cùng đại đội ngũ cũng an toàn hơn nhiều. Mọi người tìm tới Liệp Vương Ác Sen theo dấu vết đã để lại, đoàn người bọn họ không có đi xa bao nhiêu, chỉ là sau khi thấy số lượng thành viên giảm xuống một lần nữa, có thể biết một ít đội ngũ chia ra hoàn toàn không có đường về. Vận khí mấy người không tệ nha, tất cả đều trở lại Hình Huy cười cười nhìn đội của Mạc Phàm. Xác thực đội ngũ của bọn họ còn khá hoàn hảo, để cho các thợ săn khác cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc nói xong thì Hình Huy còn cố ý nhìn Mục Ninh Tuyết, vẻ mặt bắt đầu trở nên quái dị, nói tiếp, tôi biết cô, tôi đã nghe về cô, hy vọng sau này cô đừng có làm phiền tới Mục Đình Dĩnh nữa. Mục Ninh Tuyết còn chẳng thèm nhìn Hình Huy, càng coi những lời đó là gió lạnh thoảng qua. Tính cách của Mục Ninh Tuyết là lười tranh luận với người khác bằng lời nói, dù cho là những lời đổi trắng thay đen như vậy cũng đã nghe nhiều, càng không cần tốn nước bọt phản bác lại. Có mấy người thích đem những người mạnh hơn mình đổ tại cho vận may, con cọp trong sở thú trở lại nơi hoang dã thì đã đánh mất bản năng săn mồi, huống hồ cái loại lão cẩu chỉ biết nghe theo dặn dò của chủ nhân, mà đi cắn loạn rủa bậy. Mạc Phàm xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Hình Huy. Hình Huy cũng là người Mục gia, nhưng lại không mang họ Mục. Trong Mục thị thế tộc có không ít những người phụ nữ nắm quyền lớn, lại có không ít người ở rể để được Mục thị chống đỡ. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Hình Huy là một tên ở rể rất đỗi bình thường ở Mục gia. Có một số ít người ở đế đô biết Hình Huy là một thằng rác rưởi, vứt bỏ vợ cũ để đến với em gái của Mục Đình Dĩnh là Mục Nam. Mục Đình Dĩnh coi Hình Huy là em vợ, cái tên này khi vừa mới bắt đầu đã liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Thú vị là trong mắt Hình Huy mang theo sắc thái thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn phải dùng thái độ như vậy nói chuyện với Mục Ninh Tuyết, để cho thành viên Mục thị khác biết Hình Huy một lòng trung thành với hai chị em Mục Đình Dĩnh và Mục Nam. Mạc Phàm phục hồi lại rồi, làm sao mà cả người cả chó đều dám nhảy ra cắn Mục Ninh Tuyết. Hiện tại Mục Ninh Tuyết tốt xấu gì cũng là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, bây giờ là một thế lực lớn ở khu căn cứ Phi Điểu, cái loại người bám vào Mục thị này thực sự là cho hắn mặt chó rồi. Tôi là người ghét nhất là loại chỉ cây dâu nhưng lại mắng cây hòe tẻ nhạt như này. Tôi có thể coi như cậu đang đánh rắm, nếu nói tôi thì cứ việc nói thẳng tên ra. Tốt hơn hết thì chịu trách nhiệm với lời nói của mình, Hình Huy bước về phía trước một bước, nói với Mạc Phàm. Tôi cũng chẳng dư thời gian đâu mà để nhớ một ít hạng người vô danh tên gì, xem ngón tay của tôi này. Không phải ngón trỏ, không phải ngón cái, không phải ngón út, cũng chẳng phải ngón áp út, nó chỉ ai thì nhất định là người đó. Vậy là ai, phía sau đứng tránh ra một chút, miễn cho hắn ta tí nữa hỏi có phải tôi chỉ mấy người không? Bây giờ để mày một vạn cái tâm, chó già Mạc Phàm vươn tay ra lơ lửng ngón tay sáng loáng kia. Ngón tay này không xa, Mạc Phàm chỉ vào đoàn lính đánh thuê Mạch Long Cư Ma, Lỗ Tu, Tommy. Ba người bọn họ nghe Mạc Phàm thét lên, có hơi choáng váng. Đại ca à, ngón tay của anh sắp chọc vào lỗ mũi người ta rồi, anh còn cảm thấy hắn thiểu năng nghĩ anh chỉ người khác sao? Ba người bọn họ cách mười mấy mét đó. Cái tên này làm sao luôn cuồng như thế? Lỗ Tu có hơi bất mãn, nói. Xác thực là hung hăng, nhưng không có chuyện gì thì đừng trêu người ta. Cư Ma nói chính mắt bọn họ thấy Gavin chết. Lỗ Tu mặc dù rất kiêu căng với Mạc Phàm, nhưng cũng sợ đắc tội với Mạc Phàm. Chó già à, được, Hình Huy đứng ngay chỗ đó, nhìn ngón tay giữa làm Hình Huy muốn nổ tung phổi. Mạc Phàm lại còn cười ngông cuồng xem thường. Ngay cả con cháu nhân vật cấp lãnh đạo đế đô còn không dám làm trò nhục nhã. Như vậy với Hình Huy, cái tên Mạc Phàm cầm cái danh đệ nhất học phủ chi tranh, lại tự xem mình thành anh hùng quốc dân. Hiện tại tôi có thể giết chết cậu đấy. Hai mắt của Hình Huy có chút đỏ rồi, trên người tỏa ra hàn băng ma khí phun ra khí thể. Chúng nó không tiêu tan mà động lại, biến thành từng cây hung mâu sắc bén. Nhìn qua bụi gai giết người trong khoảnh khắc mọc đầy băng sắc, che kín tất cả khu vực xung quanh hai người. Hình Huy, hiện tại chúng ta vẫn còn liên minh, hy vọng cậu không phá hoại quy định, đấu võ mồm là được rồi, không cần thiết phải động thủ. Hiện tại chúng ta còn chưa an toàn tuyệt đối. Vào lúc này Liệp Vương Ác Sen đứng dậy, toàn thân mang theo khí chẳng phong hệ mạnh mẽ. Hy vọng ông đừng nhúng tay vào chuyện này, Hình Huy lạnh lùng nói. Tao cũng không thích người khác đứng một chỗ mạnh mồm trông tẻ nhạt lắm, nếu muốn giết tao thì nhanh mà làm đi, còn nói mõm mà không thực hiện được thì thật sự rất mất mặt. Mạc Phàm, để hai tay sau gáy, hiện ra thái độ lười nhác cùng không thèm để Hình Huy ở trong mắt. Quả thực là khôi hài, người muốn mình chết xếp hàng dài lắm, Hình Huy có xếp hàng cũng chẳng tới lượt. Hình Huy nghe được câu này thì thuốc nổ trong bụng như được mồi lửa, trên mặt nổi gân xanh, những hung mâu định đâm Mạc Phàm cũng tăng lên, xung quanh bốn phương tám hướng đều có, hướng về những góc khác nhau để đâm vào chỗ chí mạng trên người Mạc Phàm. Được rồi, Ác Sen tức giận, một luồng không khí từ bầu trời giáng xuống, khí lưu vô tận bay quanh gột rửa sạch sẽ chỗ Hình Huy cùng Mạc Phàm đứng. Bụi gai của Hình Huy lập tức tan nát, toàn bộ hóa thành bột phấn, như là tất cả nguyên tố băng hệ đều bị gió cuốn đi, muốn ngưng tụ băng xương cũng khó. Ác Sen tựa hồ như Hình Huy với Ác Sen có chút giao tình, lập tức giận dữ chất vấn. Quy định là quy định, trước khi lập liên minh thì tôi đã nói, bất kỳ ân oán giữa mấy người đều phải đợi liên minh kết thúc. Tôi chẳng cần biết cậu là ai, mấy người có thù hận gì, nhưng để mọi người rơi vào nguy hiểm thì tôi phải đứng ra ngăn cản, càng đừng trách tôi không khách khí. Âm thanh Ác Sen mạnh mẽ. Hình Huy tự biết thực lực của mình không thể sánh được với Liệp Vương Ác Sen, nhưng nhìn thấy vẻ tự đắc ý của Mạc Phàm thì tức xanh cả mặt, trong bụng muốn nổ, lại còn kêu ngừng, này càng thêm tan vỡ. Nói mày không bằng tao, lần sau nhớ chú ý cái miệng cho tốt, nể mặt thủ lĩnh ra mặt không tính toán với mày nữa. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không hề dùng tới ma lực, khí thế của Ác Sen không tạo ra ảnh hưởng, bất quá Ác Sen thực sự mạnh, thổi bay hết nguyên tố giữa hai người đi rồi. Cậu, mày nghĩ kỹ rồi nói, đừng đến lúc nói ra rồi lại mất mặt. Mạc Phàm thấy Hình Huy tức giận đến mức nói không hết câu, càng không khách khí đâm thêm một kiếm. Nói xong câu đó thì Mạc Phàm xoay người, bàn tay lớn trực tiếp ôm lấy vòng eo tinh tế của Mục Ninh Tuyết, đi về phía trước. Chọc chó, ôm mỹ nữ, chính là loại thư thái như vậy. Lửa trại nổi lên, lại là một đêm rét buốt. Bên trong vết tích thiên sơn quá lạnh, một số người tu vi thấp đã xuất hiện băng sâm. Băng sâm là hiện tượng cơ thể quá lạnh, dẫn tới máu khó lưu thông làm cho thân thể xuất hiện bệnh trạng, rất nhiều người xuất hiện những vết băng lan. Loại băng lan này thường diễn ra trong phạm vi lớn, toàn bộ lồng ngực, một tay, một chân. Một khi chân bị băng lan thì lúc cất bước sẽ là cả một vấn đề lớn. Mới thoát khỏi yêu ma hung mãnh nhất thiên sơn, hiện tại đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt, vết tích thiên sơn quả nhiên là không phải nơi người có thể ở. Ác Sen, chúng ta mang một đám người như thế tới băng tuyết thiên môn, chẳng lẽ thật sự phải bẻ từng cánh thiên sơn thánh liên chia cho bọn họ sao? Liệp Vương Leclox trong đội ngũ nói. Trong đội ngũ của bọn họ có hai Liệp Vương, những người khác đều là thợ săn đại sư thất tinh, thực lực có cao có thấp. Ở trong nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, có tu vi cao không nhất định giải quyết được hết tất cả vấn đề. Nói ví dụ một Liệp Vương, nếu có một người là pháp sư chỉ dũ hệ trung giai thì bọn họ cũng gật đầu mang theo, nhưng tiền đề là pháp sư chỉ dũ hệ này có năng lực tự vệ nhất định. Những người khác chưa tới thực lực siêu giai, hơn một nửa đều có bản lĩnh đặc biệt có thể để cho bọn họ vượt qua được một ít nơi nguy hiểm. Về phương diện chiến đấu thì chủ yếu là dựa vào hai Liệp Vương. Chúng ta đi dọc con đường này cũng đã tổn thất không ít người, xác định là chúng ta biết cụ thể chỗ mọc thánh liên là ưu thế lớn của chúng ta. Có thể anh nghĩ tới việc chúng ta có khả năng ngay cả cơ hội cũng không có. Nếu như vậy thì tôi tình nguyện chia đều cho những người này, Liệp Vương Ác Sen nói. Chia đều đây không phải là ý định của chúng ta, Leclox cau mày. Ban đầu là anh không hiểu ý của tôi, anh thật là, tại sao lại cần phải nói hết ra đây? Để tôi cho anh một ví dụ, trời sắp mưa, mà cách đó không xa có chỗ cho thuê ô dù. Anh đừng nhìn lên bầu trời xem có mưa rơi hay không, mà trước tiên là thuê ô dù, sau đó bán, với giá gấp 3 lần cho những người không áo sơ mi hàng hiệu bị ướt, Ác Sen nói. Vậy chuyện anh nói có liên quan gì tới hiện tại? Leclox nói. Trời ạ, năng lực đọc hiểu của anh bỏ đi, chẳng trách anh chỉ có mấy cô gái quanh người, nhưng không có ai để bầu bạn, Ác Sen nói. Gái thì có gì không tốt, cho tiền xong là đi. Chúng ta biết ở đây có bánh gato tuyệt mỹ cũng vô dụng, bánh gato lớn quá thì chúng ta có đào hết tiền cũng không mua nổi, không bằng chia cho những người khác, mọi người cùng kết phường thì chúng ta mới có thể thưởng thức. Ác Sen nói. Anh muốn làm sao thì làm, cứ theo lời anh nói đi. Ác Sen nói vị trí thiên sơn thánh liên, điều này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Vừa rồi tôi còn tán gẫu với Leclox, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên có thứ tốt thì tôi cũng muốn độc chiếm một mình, nhưng tôi biết rõ hơn ai khác là bất kỳ đội ngũ đơn độc không nuốt nổi, vì thế mà tôi nói cho mọi người. Hy vọng mọi người đừng đấu đá lẫn nhau vô nghĩa, suy nghĩ làm sao dựa vào những người còn khỏe mạnh, như chúng ta thu được thiên sơn thánh liên. Tôi cũng chả quan tâm mọi người có ý xấu hay không, có suy nghĩ khác không thể nói ra hay không, chỉ sợ cuối cùng chúng ta vì lợi ích mà tranh chấp vỡ đầu, giết lẫn nhau. Có thể mọi người hiểu rõ một chút, trước khi chưa có thiên sơn thánh liên, phương nào thắng lợi sau cùng đều không có chỗ tốt, Ác Sen nói. Liệp Vương Ác Sen nói tỏ cùng rõ ràng, ngoài mặt mọi người là liên minh, có thể ngay cả bảo tàng cũng không thấy, trước hết mà không nể mặt mũi nhau thì bất quá là ngu ngốc. Lính đánh thuê, thợ săn, thế tộc, mạo hiểm giả hôm nay tới đây xác thực chỉ vì lợi ích, không thể không nói Liệp Vương nói ra vị trí cụ thể của thiên sơn thánh liên, điều này thúc đẩy tinh thần của đoàn người. dọc đường tổn thất, không phải người sống có thể được chia nhiều hơn so với phần ban đầu hay sao? Các pháp sư liên minh đồng tâm hiệp lực quả thật là có sức mạnh, con đường tiếp theo thuận lợi hơn nhiều, sau khi đi xa khỏi cực hàn cổ ưng, yêu ma trong vết tích thiên sơn cũng không kết bè kết lũ khuếch đại như vậy. Yêu ma độc hành trong vết tích thiên sơn yếu nhất cũng là thống lĩnh, tương tự thì bọn họ trong đội ngũ đều có thực lực trung bình đều cao giai trở lên, có thể giải quyết một tiểu thống lĩnh. Chú ý, trên đầu chúng ta có ba con đại yêu, hẳn là chúng nó theo mùi máu tanh mà đến nam giác, lợi dụng thính giác mạnh mẽ của mình, để nói tình hình sắp phải đối mặt cho đội ngũ liên minh biết. Chúng nó tới nhanh chóng sao? Cư ma hỏi. Hẳn là quan sát thái độ, nhưng thành viên ở phía sau phải nhất định cẩn thận, chúng nó nhất định chọn mục tiêu mệt, lạc đàn để mà ra tay. Tạm thời không cách nào phán đoán thực lực, ít nhất là cấp đại thống lĩnh nam giác nói. Loại yêu ma Juli này ở gần chiến trường biên giới cũng quá buồn nôn rồi. Chuột đào động sông băng nơi này đoán chừng cũng biết đạo lý trai sông ngư ông đắc lợi. Yêu ma ở vết tích thiên sơn được chia làm hai loại, một loại chỉ cần gặp được, xâm phạm lãnh địa của nó thì nhất định đuổi theo cắn một mất một còn. Đa số yêu ma thuộc loại này đều là sinh vật quần cư, chúng nó muốn bảo đảm địa vị cùng hùng danh ở vết tích thiên sơn, để những sinh vật khác không dám xâm phạm tới lãnh thổ của bộ tộc chúng nó. Một loại khác là cáo già, chúng nó vĩnh viễn không để bản thân rơi vào phân tranh một cách dễ dàng, thích tự do gần chiến trường của người khác, có niềm tin tuyệt đối có thể thu được lợi thì chúng nó mới xuất thủ, nếu như không thì tiếp tục quan sát, cuối cùng là lựa chọn rời bỏ. Loại Juli giả này rất đáng sợ, nhân loại ở thiên sơn không được hoan nghênh, rất dễ dàng tạo nên trận chiến đẫm máu, như vậy rất dễ dụ nhiều Juli giả. Dọc theo đường vượt mọi chông gai, giết vô số yêu ma, dẫm lên thi thể thống lĩnh mà đi, lẽ ra bọn họ phải dọn đường, nhưng toàn bộ đội ngũ bị Juli giả nhìn chằm chằm. Juli giả như mũi quanh quẩn trên đầu trong mùa hạ, con người không loại bỏ được nó, và chúng luôn ngoài tầm với. Đương nhiên là mũi không tấn công người, lấy kền kền ra để hình dung chúng nó thì cũng đúng. Chúng nó bay trên chiến trường, chờ đợi trận chiến đến hồi kết, hoặc chờ người còn sống cuối cùng nhưng mệt bở hơi tai, mới đáp xuống thu thập tàn cục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vết tích thiên sơn tựa hồ như mang kết cấu nguyên thủy nhất, quan hệ giữa các sinh vật cũng chỉ có ăn hoặc bị ăn, tuyệt đối không phải nhược nhục cường thực, là pháp tắc sinh tồn. Thực lực pháp sư liên minh mạnh mẽ, có thể giết chóc tiến lên trong vết tích thiên sơn, nhưng sự sống của bọn họ chịu uy hiếp to lớn như trước. Juli giả tới ngày càng nhiều, mà Juli giả cũng am hiểu nhất là kết minh, chúng nó không ngu hơn nhân loại. Nơi này có một khối bánh gato lớn, Juli giả đơn độc không cách nào ăn, vậy thì đợi càng nhiều Juli giả tới. Lại thêm một con phi dực tuyết hồ quân khác giọng nam giác thấp xuống. Chúng ta giống như bị tập kết thảo phạt giang dục nói với vẻ đưa đám. Dọc theo đường đi điều có chém giết, mùi máu tanh, khí tức ma pháp, âm thanh chiến đấu những thứ này để Juli giả cách mấy cây số, mười mấy cây số tụ lại đây ngải giang đồ nói. Cậu nghĩ khi nào thì chúng nó bắt đầu động thủ? Mạc Phàm hỏi Tương Thiếu Như. Là lần tới khi chúng ta xuyên qua một lãnh địa yêu quần nào đó, Tương Thiếu Như nói. Chúng ta muốn lạnh lẽo, Juli giả cũng quá đoàn kết rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Đa số Juli giả là sinh vật độc hành. Nếu độc hành ở vết tích thiên sơn mà không đủ thực lực, thì đã trở thành đồ ăn làm ấm cho người khác. Chúng ta có muốn dừng lại hay không? Xử lý những thứ bám theo chúng ta ở phía sau. Bồ Tàn nói. Xử lý như nào, chúng nó lúc nào cũng giữ khoảng cách với chúng ta. Chỉ cần chúng ta chủ động tấn công thì chúng nó lập tức chạy trốn tứ phía hình huy, không nhịn được nữa. Chúng ta không có thời gian dừng lại, những Juli giả này cũng giống như chúng ta, đều là liên minh yếu đuối. Trước tiên chúng nó sẽ chia rẽ chúng ta rồi sau đó chém giết. Phong Sơn Chi Tuyết lần đầu sắp tới, đây là mùa săn bắn quan trọng nhất đảm bảo chúng nó có thể yên bình vượt qua, được mùa xuân tiếp theo hay không. Chúng nó rất cẩn thận, đồng thời cũng rất kiên quyết, Liệp Vương Axen nói. Chúng ta không có thời gian. Đúng, rất gấp. Chúng ta còn phải cầu cho lúc trở về thuận lợi. Vậy thì xông lên thôi, phía trước có lãnh sơn tuyết thú, chỉ có thể xông lên, Leclerc nói. Nhất định phải cẩn thận, có thể chúng ta, không chỉ đối phó với một mình lãnh sơn tuyết thú, Liệp Vương Axen ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua băng xuyên chi bích. Từng thân ảnh lén lút, từng khuôn mặt giả dối nham hiểm, từng đôi mắt săn bắn ẩn trong góc chết, còn có khí tức tham lam từ bốn phương tám hướng áp sát tới, những thứ này mới là thứ mà bọn họ cần đề phòng. Cách Thiên Sơn Thánh Liên rất gần rồi. Đây sẽ là một trận chiến quan trọng nhất của chúng ta, Liệp Vương Axen nói. Nơi mà Thiên Sơn Thánh Liên sinh trưởng đã nói qua, Thiên Môn Băng Tuyết, cũng rất to đứng vững do sông băng thiên nhiên tạo thành đã nằm ngay trước mắt. Xuyên qua xào huyệt lãnh sơn tuyết thú thì sẽ ngay lập tức thấy được ánh sáng hoa sen. Bất kể là người đến vết tích Thiên Sơn, vì Thánh Liên hay không thì mỗi người đều hiểu rõ giá trị bảo vật này. Sung. Mấy người dẫn đầu đã phóng phong cùng băng vào xào huyệt của lãnh sơn tuyết thú. Xào huyệt này là một hẻm núi khá rộng rãi. Trong hẻm núi lại có vô số trụ băng, băng tiêm từ nơi vào nhìn sang, Những băng thể trong băng cốc đan xen phức tạp không theo quy tắc như cầu vượt thành thị, có nhiều chỗ rậm rạp nhìn qua như rừng cây. Lãnh sơn tuyết phụ ở một nơi như tiểu vương quốc, chúng nó là sinh vật cấp thống lĩnh, đáng sợ hơn chúng nó theo dạng quần cư. Sinh vật quần cư cấp thống lĩnh, e sợ là có lẽ không thể thấy được điều này, bên ngoài an giới ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng trong vết tích thiên sơn lại có không ít. Julia ở bên ngoài lãnh địa của lãnh sơn tuyết thú, chúng nó cũng không dám bước vào. Những Julia đều ở ngoài liên minh, thực lực không kém hơn lãnh sơn tuyết thú, nhưng chúng nó còn lâu mới đoàn kết như lãnh sơn tuyết thú. Lãnh sơn tuyết thú có thể vì bảo vệ lãnh thổ của mình mà một mất một còn. Julia nhìn thấy cũng không dám. Chúng nó thấy loại liều mạng này, nhất định là quay đầu rời đi. Trước mắt thì nhân loại đụng vào xào huyệt của lãnh sơn tuyết thú. Thứ bọn chúng cần làm là đứng ở biên giới chờ đợi, chờ cho ngư băng trưởng cốc phân định thắng bại. Sau đó chúng nó đi giải quyết người thắng, thậm chí là sau mùa đông cũng có thể đảm bảo rồi. Chúng nó có đi theo không? Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn, phát hiện những thân ảnh Julia biến mất sau ở những băng trụ đan xen. Cậu yên tâm, chắc chắn chúng nó sẽ không đi vào. Làm như vậy có thể làm cho lãnh sơn tuyết thú tức giận. Trước đây nhân loại chúng ta lợi dụng sự ngu dốt của yêu ma, để chúng nó tự chém giết lẫn nhau, để chúng kiềm chế lẫn nhau. Hiện giờ thì chúng ta cũng đóng nhân vật này Triệu Mãn Duyên làm vẻ mặt đồ phá hoại. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, kỳ thực yêu ma cao đẳng về mọi phương diện cũng sẽ không kém chúng ta. Không phải thế chúng ta đã sớm thống nhất thế giới, không tới nỗi phải như ếch ở trong an giới cùng trong thành thị Nam Giác nói. Như vậy có ai hiểu biết về lãnh sơn tuyết thú không? Trước khi khai chiến với chúng nó thì phải biết được năng lực Giang Dục nói. Giang Dục, không phải cậu là chuyên gia về yêu ma sao? Sao lại đi hỏi người khác, cậu đang giỡn à? Mạc Phàm hỏi. Tớ không gặp loại sinh vật cực hàn như này, cũng không xem ghi chép liên quan. Thiên Sơn mà, người đặt chân tới ít như vậy. Giang Dục cực kỳ lúng túng nói, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Linh Linh. Tu vi Linh Linh không cao, dựa vào trang bị chống đỡ, hiện tại cả đang ở trong lồng ngực Mạc Phàm, dựa vào nhiệt độ hỏa diễm của Mạc Phàm để chống đỡ cái lạnh. Thấy Linh Linh mơ màng mệt mỏi, cực khổ hé miệng làm Mạc Phàm đau lòng, không nên mang theo Linh Linh tới những nơi như này, thân thể nhỏ bé này sao chịu nổi. Cẩn thận với cốt giác vũ khí của lãnh sơn tuyết thú, chúng mọc ở tất cả những nơi then chốt với tốc độ nhanh chóng, cốt giác mang thuộc tính dị thường, hầu như tất cả ma cụ đều không chống đỡ được, vì thế đừng coi ma cụ phòng ngự của mọi người là thứ bảo đảm sinh mệnh. Linh Linh có hơi suy yếu vô lực nói với mọi người. Ma cụ phòng ngự không có tác dụng. Mọi người trong đội quốc phủ đều trợn to mắt. Nói thật mọi người trong đội vẫn bình yên vô sự, là nhờ bọn họ mang theo trang bị hoàn mỹ. Loại trang bị hoàn mỹ cùng với trang bị của các pháp sư trong liên minh tuyệt đối không cùng một khái niệm. Thế lực sau lưng bọn họ lo lắng một chút, đó là an toàn tính mạng. Dù cho đòn tấn công vượt qua đẳng cấp, thì cũng sẽ bị ma cụ trên người bọn họ hóa giải. Bởi vậy khi nghe tới lãnh sơn tuyết thú có thể tấn công bỏ qua ma cụ phòng ngự, tâm mọi người lại lạnh đi hơn một nửa. Mấy cậu xem lại bản thân mình một chút, từng người một. Hai, mấy cậu bình thường ít ỉ lại trang bị, dựa vào bản thân mình. Nhìn tớ này, tớ có sợ sao? Mạc Phàm nở nụ cười rất tiện, cuối cùng cũng có thể phê bình đám con ông cháu cha, ma pháp sư hai đời. Lãnh sơn tuyết thú nắm giữ lông dài bao phủ một tầng băng xương, đôi mắt ám hồng bị lông dài che khuất, như một viên tà châu quỷ dị giấu trong huyệt động thâm thúy, đang tản ra hồng quang cực kỳ nguy hiểm. Cánh tay của chúng nó cực kỳ tráng kiện, nhìn qua như vượn tuyết thiên sơn. Từng khối bắp thịt được bao phủ bởi giáp thịt đã tạo ra trong suốt năm tháng lạnh giá, băng lam giáp thịt bao trùm tới tận đầu gối, mang ý nghĩa võ trang đầy đủ chân chính. Bình thường sinh vật có giáp thịt dày đều có một nhược điểm, đó là hoạt động rất bất tiện. Pháp sư phong hệ cùng ám ảnh hệ liên tục đổi vị trí, thì sinh vật giáp thịt khó mà phản ứng. Nhưng lãnh sơn tuyết thú thịt khải đã thoái hóa những chỗ then chốt thành bộ lông màu trắng dày, cổ, vai, khuỷu tay, eo, đầu gối. Những vị trí này đều là lông dài dày đặc màu trắng băng xương. Rất nhiều người lần đầu thấy lãnh sơn tuyết thú, thì đều dựa theo kinh nghiệm những chỗ then chốt là những chỗ yếu nhất. Sự thật thì ngược lại, những vị trí then chốt của chúng nó co duỗi ra một loại lãnh sơn cốt. Những lãnh sơn cốt này đủ để phá hủy tất cả các kim loại đặc biệt, dị bì, dị cốt. Phần lớn các thuẫn ma cụ cùng khải ma cụ đều chế tạo từ tài liệu này. Vì thế mà tấn công vào những vị trí yếu điểm của lãnh sơn tuyết thú, thì trái lại rơi vào cái chết. Linh Linh nhắc nhở rất quan trọng, điều này làm cho đội ngũ có thể giảm được một nhóm lớn thành viên đổ máu hy sinh. Mạc Phàm, lão tử không chịu được nữa, mau mau lại đây lấy thứ này cho tớ đi. Triệu Mãn Duyên kêu lên quỷ dị. Một lớp kết giới thủy hệ mỏng manh đứng ở bên, ba con lãnh sơn tuyết thú vung băng cương trọng quyền, điên cuồng đấm vào lớp phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, băng cùng trụ băng xung quanh tan nát tung tóe. Triệu Mãn Duyên có chút không chịu được nữa, cũng không biết là những lãnh sơn tuyết thú này đầu óc có vấn đề gì không. Nhiều pháp sư như thế không tấn công, nhất định phải nhìn chằm chằm một người không làm gì cả, phòng ngự chi giới cũng có giới hạn, thường ngày đối mặt với một đám yêu ma cấp chiến tướng, thì phòng ngự của Triệu Mãn Duyên xác thực thâm hậu khó mà phá được, nhưng một đám cấp thống lĩnh luân phiên ra trận, sức chiến đấu so với bên ngoài hung mãnh hơn nhiều, kết giới phòng ngự trước mặt chúng nó tựa hồ đặc biệt yếu đuối. Cảm giác như lãnh sơn tuyết thú không chỉ đánh bỏ qua ma cụ phòng ngự, ngay cả kết giới phòng ngự bằng nguyên tố cũng chịu ảnh hưởng rất lớn tương thiếu nhứ, nhìn thấy Triệu Mãn Duyên chống đỡ vất vả, nhưng cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Triệu Mãn Duyên không hy vọng vào tương thiếu nhứ, yêu thú cuồng mãnh, pháp sư chủ tu tâm linh hệ thật sự không có tác dụng to lớn, dù sao thì cũng là xông vào địa bàn của người khác. Mạc Phàm xẹt qua đầu một con lãnh sơn tuyết thú, vòng ra phía sau chúng nó rồi dùng ma pháp nham hệ. Nhìn thấy từng khối rượu nham từ vai nhanh chóng bao trùm tới nắm đấm của Mạc Phàm, theo một quyền này của Mạc Phàm, rượu nham cương khối như kích hoạt linh kiện giáp máy, làm cho trọng lượng cùng uy lực cú đấm của Mạc Phàm phóng đại lên vô hạn. Rượu nham hóa thành bột phấn, lãnh sơn tuyết thú cũng bị đòn đánh nham hệ bá đạo làm cho phun ra máu, giáp thịt băng xương cũng hoàn toàn tan nát như rượu nham vậy. Cùng ta so xem nắm tay ai to hơn. Mạc Phàm nhìn lãnh sơn tuyết thú ngã xuống đất không dậy nổi, Mạc Phàm khinh thường nói. Mạc Phàm, trên đầu cậu cách 100 mét có 4 con lãnh sơn tuyết thú nam giác nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng báo tin. Phía sau chúng ta, Mạc Phàm, giải quyết phía sau trước, Giang Dục hô lên. Mạc Phàm nhìn lên trên trước tiên, sau đó nhìn lướt qua phía sau. Mẹ nó, toàn đội chỉ có mỗi mình đánh thôi sao, làm sao bảo mình xử lý xung quanh 4 phương 8 hướng. Tớ giải quyết trên đỉnh đầu, mấy cậu giải quyết vài con phía sau, Mạc Phàm mắng. Bản thân mình không phải siêu nhân, cứu hỏa xung quanh, còn chưa kịp thở đã lập tức tới ứng phó một bên khác. Băng, băng, phía trên là cầu băng thông suốt 4 phương. 4 con lãnh sơn tuyết thú giữa những cầu băng lập tức chạy trốn lên trên, tốc độ nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh màu trắng. Io, không biết từ khi nào mà tiểu bạch hổ đã trèo lên đầu Mạc Phàm, vung vẩy bàn chân mập mạp, nhìn qua như chỉ huy Mạc Phàm chiến đấu. Lão tử không phải Pikachu của ngươi, tránh sang một bên cho ta. Mạc Phàm đưa tiểu bạch hổ xuống, ai biết tiểu bạch hổ như miếng thạch cao bôi lên da chó nằm nhoài trên đầu Mạc Phàm, bỏ mũ ra cũng không có tác dụng gì. Mạc Phàm đã thấy 4 con lãnh sơn tuyết thú áp sát, không có thời gian với tiểu bạch hổ, vội vàng hóa thành ảnh nhạn bay lượn kề sát dưới cầu băng tới một vị trí có lợi cho mình. 4 con lãnh sơn tuyết thú có sự hiểu ngầm lẫn nhau, chúng nó phát hiện ra cái bóng của Mạc Phàm thì nhanh chóng chia ra 4 hướng, chờ tới khi Mạc Phàm không còn độn ảnh thì đồng thời phát động tấn công, để Mạc Phàm không có chỗ tránh né. Mạc Phàm vội vàng hiện thân, trong quá trình độn ảnh không thể dùng ma pháp khác. Bóng Mạc Phàm trượt tới chính diện cầu băng, sau đó hai tay hiện hình hơi nắm đặt trước hông của mình. Lôi điện hình dây cót chuyển động cuồng loạn giữa hai tay Mạc Phàm, một tầng rồi lại một tầng nữa, không tới một giây thì đã có mấy chục tầng tịch lôi. Hai tay nắm chặt như bóp nát một loại cấm chế nào đó. Trong lúc nhất thời thì lôi điện tinh tế hình vòng càng trở nên ác liệt, tùy ý khuếch tán ra xung quanh, lôi điện mang theo hiệu quả va chạm cực mạnh. 4 con lãnh sơn tuyết thú chạm phải vô số tầng lôi hình dây cót, thì thân thể kịch liệt run rẩy giữa không trung, sau đó bị lực đàn hồi của cỗ lôi này đập ra ngoài. Truy hồn ám ảnh đinh. Tốc độ chuyển đổi ma pháp của Mạc Phàm khá nhanh, vừa nãy mới tung lôi dây cót, ám mạch trong cơ thể cuộn trào, ném 4 ảnh đinh đuổi theo 4 con lãnh sơn tuyết thú bị đánh bay ra ngoài. Lãnh sơn tuyết thú đập vào tường băng, từng ảnh đinh được cường hóa lập tức đâm vào, lập tức cố định thân thể cường tráng của chúng nó vào góc vuông tường băng, hoàn toàn không cho chúng nó có cơ hội phản kháng. Treo cổ xử quyết, cự ảnh đinh còn mang theo nồng đậm vật chất hắc ám nhanh chóng sinh sôi, trước khi lãnh sơn tuyết thú chưa tránh thoát được ảnh duệ thị vệ. Ảnh duệ thị vệ như quân hành hình, trong tay nắm thòng lọng hắc ám, dùng thòng lọng hắc ám trói một vòng trên cổ lãnh sơn tuyết thú, sau đó siết chặt cổ lãnh sơn tuyết thú. Ám ảnh treo cổ, khó mà tránh thoát được, lãnh sơn tuyết thú liều mạng lấy hết tất cả, từ man lực thân thể cho tới làm tường băng băng sơn khổng lồ nát tan. Chỉ là hắc ám ảnh duệ làm sao mà bỏ dễ dàng được. Thời gian trôi qua từng chút, lãnh sơn tuyết thú dãy giụa khi bị siết cổ càng lúc càng vô lực. Ám nguyệt ngưng tinh thật sự là một bảo vật Mạc Phàm. Nhìn 4 con lãnh sơn tuyết thú bị treo cổ xử quyết, không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Mạc Phàm ở chỗ Phùng Châu Long đã dung hợp một vật chất hắc ám mạnh mẽ, để bên trong ám ảnh mang lực nguyền rủa vô cùng cường đại. Cũng vì thế mà ám ảnh hệ tăng lên một bậc thang lớn, sau đó ám nguyệt ngưng tinh ban cho Mạc Phàm năng lượng khá vững chắc, tuần hoàn bên trong cơ thể. Ám mạch mạnh ở chỗ có thể sản sinh vật chất hắc ám cuồn cuộn không ngừng, để Mạc Phàm phóng một cự ảnh đinh nho nhỏ cũng mang theo năng lượng hắc ám khổng lồ. Sau đó sinh sôi thành một sinh vật ảnh duệ vô cùng đáng sợ trong thời gian ngắn. Lãnh sơn tuyết thú là cấp thống lĩnh thì ảnh duệ thị vệ cũng giết được, nhớ lúc đầu Mạc Phàm còn ao ước năng lực ám ảnh cùng hỗn độn quỷ dị của ti tượng, cảm giác như nơi nào có bóng tối thì thích làm gì thì làm, Sau khi có ám mạch thì Mạc Phàm biết rõ ám ảnh của mình đã có hiệu quả vượt xa hơn Ti Tượng. Sao không thấy cậu dùng hỏa hệ? Ngải Giang Đồ nói với Mạc Phàm từ sau lưng. Mẹ kiếp, cậu đừng có dịch chuyển tức thời tới sau lưng người khác có được hay không? Dọa tớ chết mất, Mạc Phàm tức giận mắng. Tớ tưởng cậu biết, tớ xử lý xong Lãnh Sơn Tuyết Thú phía sau rồi, muốn tới đây giúp cậu, nhưng có vẻ là không cần tớ giúp rồi, Ngải Giang Đồ nói. Hỏa hệ ở nơi cực hàn này không có tác dụng gì, huống hồ Tiểu Viêm Cơ bế quan tu luyện ở chỗ mẹ mình, không có Tiểu Viêm Cơ làm tớ cảm thấy hỏa hệ cạn bã quá, Mạc Phàm nói. Trước đây quá ỷ vào sức mạnh của Tiểu Viêm Cơ, khi không còn thì hỏa hệ hung hăng càn quấy cũng chỉ đi làm support. Hiện tại ám ảnh hệ hẳn là hệ mạnh nhất của cậu, Ngải Giang Đồ nói. Không kém bao nhiêu, đáng tiếc là tinh cung ám ảnh hệ còn kém một chút xíu, Mạc Phàm nói. Cậu còn chưa thực hiện tinh cung ám ảnh hệ. Vậy những năng lực này đều dựa vào tinh tọa ám ảnh hệ để hoàn thành. Ngải Giang Đồ sửng sốt. Đến siêu giai, tuy là kỹ năng ma pháp thiên biến vạn hóa, nhưng ma năng khởi nguồn vẫn là tinh cung mới cung cấp được năng lượng khổng lồ. Ngải Giang Đồ không nghĩ Mạc Phàm còn chưa luyện tập xong tinh cung mà ám ảnh hệ đã có sức mạnh khủng bố như vậy rồi. Io, Io. Nhìn thấy Mạc Phàm dừng lại, Tiểu Bạch Hổ liên tục cào đầu Mạc Phàm, dáng vẻ rất gấp. Đừng có đưa cái đuôi của ngươi xuống mặt của ta, Mạc Phàm gạt đuôi Tiểu Bạch Hổ ra. Io. Tiểu Bạch Hổ hướng tới phía trước hưng phấn kêu to, với một đoàn Lãnh Sơn Tuyết Thú cách 300 mét, không chờ được nữa đòi Mạc Phàm vào giết một trận sảng khoái. Ngươi đừng có mà kêu, muốn đi thì tự mà đi, ta còn làm tốt bổn phận của ta nữa. Đuôi của ngươi, đừng có ngoe nguẩy nữa, Mạc Phàm bị con Tiểu Bạch Hổ này làm cho tức chết rồi. Trước tiên không nói tới có phải triệu hoán thú của mình hay không, có là triệu hoán thú đi nữa, thì làm gì có triệu hoán thú nào chỉ thị cho triệu hoán sư làm cái này cái kia. Y, hống Tiểu Bạch Hổ dùng hết sức bú sữa, dùng tiếng kêu khiêu khích đoàn Lãnh Sơn Tuyết Thú kia, thu hút sự chú ý của chúng nó. Mạc Phàm vội vàng dùng tay che miệng Tiểu Bạch Hổ, trợn mắt lên giận dữ, ngươi còn láo nháo là ta đuổi ngươi về Hổ Sơn, ta cũng không cần Ti Thạch Anh nữa. Tiểu Bạch Hổ nghe thấy sẽ bị đuổi về, lập tức ngậm miệng, đôi mắt vẫn không nhẫn nại được, chuyển động như đạo tặc. Cảm giác như nó rất hợp với cậu Ngải Giang Đồn nói. Nói gì thế? Đều không chê việc lớn, tớ qua kia giúp Triệu Mãn Duyên, bên này giao cho cậu, Ngải Giang Đồ nói. Cậu không phải ngày đầu tiếp xúc với Triệu Mãn Duyên, cậu ta vẫn la to được như đàn bà thì rõ ràng vẫn có thể ứng phó được. Như đoàn trưởng cư ma bên kia, hình như bọn họ chịu không nổi, cậu đi xem dưới đó có cần giúp đỡ hay không, Mạc Phàm nói. Sao cậu lại có tâm đi giúp đỡ bọn họ thế? Ngải Giang Đồ có chút khó hiểu. Tới được Thiên Sơn Thánh Liên thì ai mà nói trước sẽ phát sinh chuyện xấu gì? Đoàn đánh thuê Mạch Long hơn nửa đều đứng về phía chúng ta, Mạc Phàm nói. Được, xác thực muốn để lại một tâm nhãn. Tiến vào giữa xảo huyệt Lãnh Sơn Tuyết Thú, xuất hiện một thân ảnh Lãnh Sơn Tuyết Thú khổng lồ bình thường. Nó đứng yên ở nơi mà tất cả mọi người đều phải qua, lớn như một ngọn núi ác liệt lãnh lẽo. Các pháp sư phía trước không ngừng giết chóc mở đường, nó cũng không chặn đánh, mà cứ đứng đó, đôi mắt ám hồng cao ngạo giấu dưới bộ lông trắng tuyết quý giá, như lạnh lùng nhìn kỹ nhân loại xông vào lãnh địa của nó. Tựa hồ trong mắt nó từng người đều là thi thể. Tên to lớn kia. Mục Ninh Tuyết có chút kiêng kỵ nói. Mục Ninh Tuyết đã mấy lần cảm nhận được tên kia nhìn chăm chú, cũng không biết bản thân đã giết kha khá Lãnh Sơn Tuyết Thú, mà bị con Lãnh Sơn quân chủ này nhìn chằm chằm, hay mỗi người đều bị nó nhìn sinh ra sợ hãi. Là cấp quân chủ chính tông, Mạc Phàm nói. Một sinh vật cấp quân chủ có thể đối từ 5 tới 10 pháp sư cấp siêu giai, mà pháp sư siêu giai trong liên minh cũng không phi thường xuất chúng. Ngoài Liệp Vương Axen thì những người còn lại đều là nhất hệ siêu giai. Vì lẽ đó một khi cấp quân chủ xuất hiện, mỗi pháp sư siêu giai trong đội ngũ đều phải lập tức tập kết cùng nhau, nếu không thì các thành viên khác trong đội rất dễ bị thuấn sát. Để tôi tới, anh tiếp tục quan sát những Julie giả Liệp Vương Leclox nói. Liệp Vương ra hiệu tập kết với đội ngũ liên minh, yêu cầu một pháp sư siêu giai tới cùng đối phó với Lãnh Sơn quân chủ. Tình hình đoàn lính thuê Mạch Long vô cùng gay go, thực lực trung bình không đủ mạnh dẫn tới chém giết thuần túy khá vất vả. Thành viên không ngừng giảm xuống, cư ma cùng lỗ tu dùng hết sức để bảo hộ toàn bộ đội viên trong đội ngũ của mình. Nếu đội ngũ toàn quân bị diệt thì bọn họ nhất định không sống được. Đội chín mấy người phái một người đi thôi, chúng tôi. Trên người cư ma tràn đầy vết máu, trong đó hơn nửa đều là đồng bạn. Vết tích Thiên Sơn quả là địa ngục, đoàn lính thuê Mạch Long sống sót cực kỳ thấp, trước mắt chỉ còn lại 20 mấy người, thảm đạm vô cùng. Không có vấn đề gì, giao cho chúng tôi, bảo vệ tốt những đội viên khác, Ngải Giang Đồ nói. Cảm tạ cư ma nói với ánh mắt thành khẩn. Lão Ngải, con rực tuyết hồ quân hình như đang ở phía sau đánh lén người, của chúng ta, Nam Giác nói. Khốn nạn, tại sao cứ một mực là chúng ta, cư ma nói. Đơn giản là nhỏ yếu, bị Julie giả nhắm vào, đoàn lính đánh thuê Mạch Long không còn mấy người, lại còn gặp phải Julie giả đánh lén. Đúng là tuyết thượng gia xương mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dực tuyết hổ quân là loài giả dối nhất trong Juli giả. Xưa nay nó chỉ đi khắp gần chiến trường, lựa chọn những mục tiêu có thực lực yếu kém, những đoàn đội thoát ly hoặc bị trọng thương. Nó tra trộn vào để giết lãnh sơn tuyết thú cùng nhân loại, nhiều lúc còn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Nếu không có pháp sư âm hệ nghe tiếng hô hấp cùng tiếng kêu thảm thiết khác thường của người khác, thì mọi người còn không biết có vài người chết còn chẳng liên quan tới lãnh sơn tuyết thú. Lũ súc sinh chết tiệt, tao muốn lột ra lũ chúng mày treo trong phòng ngủ của tao. Lỗ Tu phẫn nộ. Nhìn từng thành viên trong đoàn lính đánh thuê biến mất, mấy người dẫn đầu đều đỏ mắt. Lỗ Tu khóa chặt vị trí của Dực Tuyết Hồ Quân, gọi ra tinh cung màu vàng sáng lạn của quang hệ. Thẩm Ma kiếm Lỗ Tu nổi giận gầm lên một tiếng, để cho thánh quang kiếm hùng hậu giáng xuống từ bầu trời. Trong quá trình giáng xuống thì còn xua tan băng xương trong một khu vực lớn. Dực Tuyết Hồ Quân vẫn còn đang ngậm một tên đội trưởng. Sau khi thấy Thẩm Ma kiếm khóa chặt vị trí của mình thì vung đầu một cái, tất nhiên là quăng tên đội trưởng sống dở chết dở kia lên trời. Thẩm Ma kiếm mang theo lửa đốt mạnh mẽ, thân thể tên đội trưởng kia còn chưa chạm vào đã bị Thẩm Ma kiếm hóa thành cho tàn. Dực Tuyết Hồ Quân mở ra tứ chi cùng thân thể của nó có thể xòe ra, biến thành cánh bay lượn đặc thù. Theo gió thổi tới, Dực Tuyết Hồ Quân như một cái diều nhanh chóng bay lên không. Thẩm Ma kiếm vẫn giáng xuống, còn Dực Tuyết Hồ Quân đã bay lên trời nhân lúc gió thổi, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau núi cao lởm chởm sông băng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Rầm rầm. Hơn nửa khối băng bích sụp đổ, một chuỗi tiếng cười quỷ dị phát ra từ xa, con mắt Lỗ Tu nhìn vào hướng mà Dực Tuyết Hồ Quân đào tẩu, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Trêu chọc, rõ ràng là Dực Tuyết Hồ Quân kia đang đùa giỡn với Lỗ Tu. Không phải sau khi Thẩm Ma kiếm giáng xuống thì không cách nào tránh né sao? Quan Ngư có chút ngạc nhiên nói. Thẩm Ma kiếm là ma pháp quang hệ siêu giai đơn thể mạnh nhất, nó sẽ hình thành cường quang như ánh sáng mặt trời trước, cường quang trên đầu mục tiêu, để mục tiêu không thấy Thẩm Ma kiếm sẽ rơi vào vị trí nào. Vì thế mà muốn tránh né Thẩm Ma kiếm thì khó khăn vô cùng. Nếu Dực Tuyết Hồ Quân tránh né trực tiếp thì không nói gì, rất trào phúng đó chính là nó còn cố ý ném đội trưởng đoàn lính đánh thuê Mạch Long vào quỹ tích Thẩm Ma kiếm, để coi như Lỗ Tu tự tay kết liễu sinh mạng của đồng đội. Tốc độ ma pháp siêu dài là rất nhanh, ở trong mắt những người bình thường chỉ là một đạo ánh sáng, sau một khắc thì là một thanh kiếm quang ảnh cực kỳ chấn động cắm vào mặt đất, cuốn lên một hố kiếm khủng bố. Hành vi của Dực Tuyết Hồ Quân khác nào nói với Lỗ Tu, loại ma pháp chỉ độn chậm chạp như này, ta nhảy tại chỗ còn thừa thời gian. Dạ La Sát, ngươi nhìn kỹ Dực Tuyết Hồ Quân, khẳng định nó còn trở lại, đừng để nó trộm thêm người đoàn đánh thuê Mạch Long. Giang Dục nói với Dạ La Sát. Hành tung của Dực Tuyết Hồ Quân quỷ dị quá mức, năng lực tránh né lại còn cấp tối đa, nếu như ma pháp quan hệ siêu giai Thẩm Ma kiếm còn không xử lý được nó, vậy thì không cần lấy ra ma pháp khác, trước mắt chỉ có thể lấy linh tốc của Dạ La Sát kiềm chế nó. Meo. Dạ La Sát cực kỳ kiêu ngạo, nó không có hứng thú với đối thủ bình thường, Dực Tuyết Hồ Quân thì được, là một đối thủ đáng giá dốc toàn lực đối phó. Io. Bỗng nhiên âm thanh tiểu bạch hổ phía sau Dạ La Sát. Dạ La Sát sợ hãi tới nỗi dựng cả lông lên, nhảy vì sợ, xoay chuyển trên không trung, lấy tứ chi tiếp đất, hiện ra sự cảnh giác cao độ, tư thái địch ý 10 phần. Tiểu bạch hổ trợn con mắt to sáng của mình, là một con hổ thô bạo uy vũ, biểu hiện ra sự đáng yêu còn hơn cả nãi miêu. Điều này làm cho Dạ La Sát hung thần ác sát càng như là một tên bại hoại. Dạ La Sát sắp điên rồi, chưa từng thấy con hổ nào không biết xấu hổ như vậy, rốt cuộc ai mới là mèo. Tiểu bạch hổ, ta gọi Dạ La Sát, không có gọi ngươi, ngươi đứng một bên là tốt rồi. Giang Dục tỏ ra lúng túng. Tiểu bạch hổ có vấn đề với cái dây thần kinh hổ nào, rõ Giang Dục truyền đạt chỉ lệnh cho Dạ La Sát, mà tiểu bạch hổ còn tích cực hơn cả Dạ La Sát. Đừng quấy rối, mặc dù tốc độ của ngươi nhanh, nhưng không phải đối thủ của Dực Tuyết Hồ Quân xảo quyệt. Rốt cuộc ATAC cũng đã tìm thấy tiểu bạch hổ chạy lung tung, vội vàng ôm lên. Io, Io. Tiểu bạch hổ trưng ra mặt vẻ không tình nguyện, không ngừng vùng vẫy trong bộ ngực của ATAC, làm cho bộ ngực của ATAC lộ ra vẻ to lớn đồ sộ, suy nghĩ cực kỳ giống những chàng trai tham lam. Cầm thú Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn rồi mắng. Lãnh Sơn tuyết thú cùng đoàn pháp sư chém giết đã sắp bước vào hồi kết. Sau khi Lãnh Sơn quân chủ kia giết một tên thám hiểm giả của tự do thần điện, thì rốt cuộc lựa chọn chạy trốn. Một khi Lãnh Sơn quân chủ lùi bại thì những Lãnh Sơn tuyết thú còn lại cũng không ở lại bảo vệ xào huyệt bị tấn công này. Chỉ là Juli giả sẽ không buông tha cho kẻ thua cuộc. Khi Lãnh Sơn tuyết thú giải tán thì lập tức biến thành một cuộc chơi săn bắn. Juli giả bắt đầu truy đuổi điên cuồng. Mỗi một Lãnh Sơn tuyết thú đều là cấp thống lĩnh, tấn công khi chúng nó đầy vết thương đầy rẫy chạy trối chết so với lúc bình thường thì dễ dàng hơn nhiều. Thấy hay chưa, nếu như người chạy trốn là chúng ta thì sẽ trở thành con mồi cho Juli giả, tình huống như vậy thì còn đường nào lui. Ngữ khí Liệp Vương Arsen tăng lên. Nhưng chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Botan nhìn thi thể khắp nơi, thám hiểm giả kia là đồng bạn của Botan, bị đánh ném trong hầm băng, cảm giác khó chịu trong lòng. Dù sao thì tốt hơn là đều chết ở nơi này, Axen nói. Julie giả khá buồn nôn, chúng nó luôn ưu tiên chọn kẻ yếu. Sao huyệt lãnh sơn tuyết thú bị các pháp sư hợp lực phá vỡ, nhanh chóng giết những lãnh sơn tuyết thú có ý đồ đào tẩu. Ở ngoài cuộc chiến này vô số Julie giả, bởi vậy mà kẻ thua cuộc mất hết ý chí chiến đấu chẳng khác gì đưa vào miệng những Julie giả. Chúng nó vẫn không có ý giải tán, Leclerc nói. Chúng ta không chết thì chúng nó không giải tán. Mấy người cũng đã thấy kết cục của những lãnh sơn tuyết thú, vì thế dù như nào cũng không được biểu lộ ra mất hết sức chiến đấu, để chúng nó biết chúng ta vẫn còn mạnh, để chúng nó không manh động, Axen nói. Không thể nghỉ ngơi tại chỗ, toàn bộ Bangkok tràn ngập mùi máu tanh sẽ có khả năng dẫn tới nhiều quân chủ hơn, bọn họ nhất định phải kéo thân thể uể oải đi tiếp. Thi thể đầy trên đất, bên trong thế giới màu trắng tuyết lại có thêm vài vệt màu đỏ tươi, một loạt vết chân huyết sắc. Tiếng hô khiếp đảm vang lên bên tai, khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng khi ở Thiên Sơn chính là âm thanh này, bị băng hàn áp bức ngay cả nhắm mắt lại cũng không dám ngủ, sợ không thể tỉnh lại. Rõ ràng là người thắng nhưng vẫn như dê bò ở hàng rào sắt, bất cứ lúc nào cũng lo lắng hàng rào sắt bị cắt, Julie giả sẽ xông vào. Trận chiến qua đi, pháp sư liên minh lụn bại đi rất nhiều, cao giai trở xuống chỉ còn vài người may mắn sống sót, đồng thời có sống sót được hay không thì phải xem có bị Julie giả nhìn chằm chằm hay không. Từ cao giai trở lên thì xác suất tồn tại cũng không đảm bảo. Ở trong thành thị, yêu ma chi địa, pháp sư cao giai thường không phải lo sợ điều gì, nhưng mà nơi này là vết tích Thiên Sơn, bất kỳ một sinh nào cũng có thực lực mạnh hơn một pháp sư cao giai, chỉ cần lạc đàn thì chắc chắn phải chết. Về phần pháp sư siêu giai, ở trong pháp sư liên minh thì pháp sư siêu giai cũng không ít, nhưng thần kinh bọn họ căng thẳng, bất kể là phía trước gặp phải yêu ma hay những Julie giả đuổi theo, cũng không thiếu những cấp quân chủ cực kỳ giả dối. Những cấp quân chủ này có năng lực thuấn sát pháp sư siêu giai, chúng nó nắm giữ khả năng truy đuổi khá thành thục, từng bước áp bức nội tâm pháp sư, để các pháp sư rơi vào bất an, khủng hoảng, cuối cùng tự loạn trận cước. Lạnh quá, dùng ma pháp chứ. Sông băng mang tới ý lạnh thẩm thấu nghiêm trọng, bản thân băng hàn là một quá trình xâm nhập chậm chậm, thời gian trôi qua, da rẻ, bắp thịt của mỗi người đều xuất hiện những vết thương do cái rét gây ra. Thân thể ngày càng cứng, lạnh lẽo đến mức như có gì đó đâm vào xương tủy, ý mạnh mẽ cũng bị bào mòn. Không thể dùng ma pháp, Axen nói. Thân thể của tôi đã không còn cảm giác, không dùng ma pháp. Một thợ săn đại sư nói. Chúng ta tiêu hao ma năng, những Julie giả sẽ nhận ra chúng ta đang yếu dần đi. Lẽ nào cậu cho rằng, chúng nó không nhìn ra sự mạnh mẽ của chúng ta chỉ là một lớp giấy mỏng thôi sao? Chỉ cần xé rách thì mọi người đừng mong sống sót, Axen. Dù sao cũng tốt hơn là chết vì đông cứng. Đúng vậy, chúng tôi không còn cảm giác, không dùng ma pháp để chịu lạnh. Chịu đựng thì còn có hy vọng sống, một khi ma năng cạn sạch thì chắc chắn phải chết, Axen nói. Hiện tại chúng ta đâu thể để ý nhiều được như vậy, anh để chúng tôi liên minh, nói cho chúng tôi biết vị trí của Thiên Sơn Thánh Liên, cuối cùng không phải là muốn chúng tôi trở thành bia đỡ đạn cho pháp sư siêu giai mấy người à, từng người chúng tôi chết trên đường, cũng không thấy mấy người dùng toàn lực. Chúng tôi không hy vọng tiêu hao hết ma năng để làm ấm người chết, nhưng trước mắt là bị đông cứng chết lúc nào không hay, hà tất phải chết như vậy để giúp mấy người bớt sợ Julie giả. Trang khải của đoàn thợ săn nghịch điều nói. Nói rất đúng, mấy pháp sư siêu giai mấy người không hề coi chúng tôi là người. Cuối cùng sống sót chỉ có mấy người, Thiên Sơn Thánh Liên cũng thuộc về mấy người, lập tức có người nói. Tại sao mấy người lại nói như vậy? Bản thân mấy người tự nguyện đi vào vết tích Thiên Sơn. Trước đó tôi cũng đã nói là nơi này rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Axen nói. Nếu như anh nói chúng ta luôn là một đoàn thể, vậy hiện tại những người tu vi thấp như chúng tôi sắp chết vì đông cứng rồi, pháp sư siêu giai mấy người hẳn là nên tiêu hao ít ma năng dựng lên kết giới để chống đỡ, cho chúng tôi, Trang Khải nói tiếp. Chuyện này, chúng tôi tiêu hao ma năng thì làm sao mà đối phó với sinh vật cấp quân chủ được? Axen nói, haha, đừng tưởng chúng tôi không biết mấy người còn giữ thực lực, mọi người bây giờ đều như châu chấu trên một dây thừng. Chúng tôi liều mạng mở đường cho mấy người, hiện tại chúng tôi chịu không được, mấy người hẳn phải đứng ra. Đúng, pháp sư siêu giai mấy người nên đứng ra. Mấy người dẫn đầu đối mặt nhiều nghi vấn vậy. Khuôn mặt hiện vẻ đại nghĩa lẫm nhiên có chút không chịu được. Xác thực sự thật như vậy, sau khi tiến vào vết tích Thiên Sơn, thì tỷ lệ những người tu vi thấp tử vong rất cao, luôn miệng nói là đoàn kết cùng nhau, cuối cùng chỉ có pháp sư siêu giai sống sót. Người kháng nghị ngày càng nhiều, Axen, Hình Huy, Triệu Khang khó mà chống đỡ được cục diện. Bọn họ không thể mất đi những pháp sư cao giai này được, cao giai vẫn chiếm rất đông trong toàn bộ đại đội, bọn họ rời đi thì Julie giả nhất định sẽ khởi xướng tổng tấn công. Không phải những pháp sư siêu giai đánh không lại những Julie giả, mà là sau khi chém giết cùng Julie giả xong thì cũng nguyên khí đại thương, có thể sống sót trở về hay không thì thật khó nói. Sau một phen đấu tranh thì cuối cùng Axen lựa chọn thỏa hiệp, pháp sư siêu giai nhất định dựng kết giới chống đỡ cho pháp sư cao giai. Ai cũng không ngu, bị dùng làm bia đỡ đạn cũng phải có mức độ, Mạc Phàm nói. Chúng ta cũng là pháp sư siêu giai, chẳng phải cũng nên chống đỡ kết giới cho những người kia sao? Dọc đường bọn họ đâu có nghỉ ngơi, làm gì còn đủ ma năng, Triệu Mãn Duyên nói. Nam Giác, Tương Thiếu Nhứ, Quan Ngư vẫn còn là cao giai, huống hồ đoàn lính đánh thuê Mạch Long mở đường giúp chúng ta, cũng cần phải dùng ma năng để đảm bảo cho bọn họ, ngày Giang Đồ nói. Tớ không biết kỹ năng kết giới nào cả, tự các cậu làm đi, Mạc Phàm tiện tiện nói. Còn mẹ cậu nữa, cậu là cái thằng nhiều ma năng nhất đó, Triệu Mãn Duyên mắng. Mạc Phàm nhiều hệ như vậy, lúc chiến đấu sẽ dùng luân phiên, muốn nói ai giữ thực lực nhiều nhất thì khẳng định đó là Mạc Phàm. Thực lực Mục Ninh Tuyết cũng rất mạnh, nhưng xuất hiện tình huống nghiêm trọng đó là không đủ ma năng. Băng hệ, phong hệ, tổng cộng có 2 hệ, dù cho toàn bộ hành trình chỉ dùng ma pháp sơ giai, trung giai thì cũng không thể nào chống đỡ được sau nhiều trận chiến liên tiếp. Hai, ả kỹ nữ Nam Vinh này ghét thì có ghét, vào lúc này có chúc phúc tinh thần, không tới một ngày thì ma năng hồi phục hơn một nửa. Lần này tới Thiên Sơn chúng ta cũng không chuẩn bị đầy đủ, không có pháp sư chữa trị, cũng chả có pháp sư chúc phúc. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Dù sao cũng không phải quốc phủ, hệ gì cũng đầy đủ. Chỉ rũ hệ chỉ có vài hạt, còn chúc phúc hệ thì không có, đó là chuyên môn của Paternan thần miếu. Cũng khó trách được địa vị thần miếu lại gần như ngang hàng với hiệp hội ma pháp. Lão Triệu, không phải cậu vẫn chưa thức tỉnh hệ thứ tư sao? Nếu không thì tớ bỏ tâm hạ cho giấy thông hành, cậu thử đi xem có thức tỉnh được chúc phúc hệ hay không? Mạc Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều đó, đề nghị. Vãi lụa, dựa vào cái gì mà bảo tớ đi làm support, lão tử khi lên tuổi 16, đã lập chí muốn trở thành pháp sư hủy diệt châu bò nhất thế giới, ai dám liếc nhìn tớ một cái, thì tớ sẽ đại từ đại bi xúc ruột hắn bằng cấm chú. Kết quả từ hệ đầu tiên thức tỉnh quang hệ, hệ thứ hai lại thức tỉnh ra thủy con mẹ nó hệ, hệ thứ ba thức tỉnh thế quái nào lại ra nham hệ, nếu như thức tỉnh hệ thứ tư không ra hệ tấn công mạnh mẽ, thì tớ sẽ gỡ cài đặt bản thân luôn, Triệu Mãn Duyên nói với sự căm phẫn sụp sôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pháp sư tâm linh, pháp sư chữa trị, pháp sư chúc phúc, bọn họ rất khó thông qua chiến đấu để bản thân đạt tới trạng thái cực hạn cùng kích phát tiềm năng thân thể. Những pháp sư hệ này thì tu vi sẽ lên rất chậm, nói ngay như Nam Giác cùng Tương Thiếu Nhứ, hai người bọn họ không lười biếng luyện tập, không tiến tới siêu giai thì có liên quan lớn tới hệ chủ tu. Hướng đi âm hệ của Nam Giác có thể thấy rõ, hiệp trợ, khống tràng, không dùng hủy diệt, tình huống của Nam Giác gần như là tâm linh hệ, chỉ rũ hệ, chúc phúc hệ. Những hệ này cần phải có tính tình vô cùng nhẫn nại, muốn tu luyện như Triệu Mãn Duyên thì tuyệt đối không thể, những hệ này có mạnh tới đâu, lại mang đến hiệu quả giúp đỡ cho toàn đội thì Triệu Mãn Duyên cũng không được. Đương nhiên là bất kỳ đội ngũ nào cần âm hệ, tâm linh hệ, chỉ rũ hệ, chúc phúc hệ thì đều không yêu cầu tu vi cao thấp, dù cho là một chỉ rũ hệ trung giai, pháp sư chúc phúc hệ thì bọn họ cũng giúp đỡ rất lớn cho pháp sư siêu giai. Ào ào, những hàn phong thổi qua lại thì giờ như là gió xuân tắm mát, băng sâm phong quất, cảm giác mỗi một lãnh đao chi phong đều thổi đi sức sống, toàn thân lạnh lẽo đau đớn không có cảm giác, đi tới, đột nhiên trước mắt là một vùng tăm tối, giống là như rơi vào vực sâu nào đó vậy, thân thể quên đi hết mọi sự dày vò trong chốc lát, mãi cho đến khi có người tới lay tỉnh điên cuồng, truyền một ít nhiệt lượng, lúc này mới kinh sợ tỉnh lại. Vừa nãy bản thân suýt chút nữa thì chết. Nếu không có ai ở bên nhắc nhở, cái chết càng như là một loại cảm giác buồn ngủ, muốn ngủ một lúc rồi mãi không tỉnh dậy. Pháp sư siêu giai thay phiên nhau tiêu hao ma năng, tạo kết giới chống đỡ vì những người mở đường, lạnh giá vẫn cứ thẩm thấu tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vừa mới bước vào vết tích Thiên Sơn, thì ai nấy đều bị màu trắng duy mỹ làm cho chấn động, nhưng mà hiện tại màu trắng này như răng nanh của bạch ma quỷ, thị giác mang theo sự căm ghét, nội tâm mang sự thống hận. Phía trước chính là Thiên Hoang Băng Lĩnh, băng xuyên đông lại mấy ngàn năm, ma pháp siêu giai khó mà phá hủy được. Liệp Vương Axen vừa nói vừa chỉ vào Thiên Hoang Băng Lĩnh phía trước hiện ra từng vết nứt khó mà phát hiện được, lúc hành động thì mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận, đặc biệt phải lưu ý những băng ngân nhìn qua không đáng chú ý kia. Chúng tôi không phải người mù, chẳng lẽ còn có thể đi tới dẫm lên rồi ngã xuống hay sao? Triệu Khang không thèm để ý, có đúng không, vậy cho cậu thử một lần, Axen nói. Triệu Khang cảm thấy Axen chuyện bé xé ra to, bắt đầu đi tới một băng ngân dài 30 mét cách đó 100 mét. Thiên Hoang Băng Lĩnh đầy những băng ngân to nhỏ như vết cào, xa xa như một thế giới băng hoàn mỹ bị vô số móng vuốt ác quỷ phá, dáng vẻ nhìn qua có hơi giật mình. Những băng ngân này cách người khoảng 200-300 mét thì khó mà phát hiện ra, dù sao góc cạnh băng ngân nứt cũng là băng, khi phản xạ thì lại như tấm gương, pha lê, không chú ý cẩn thận thì khó mà phân biệt. Sở dĩ Triệu Khang khịt mũi coi thường băng ngân, vì cảm giác mình có thể vượt qua dễ dàng, phân biệt được đâu là băng ngân, đâu là băng thể bình lộ. Loại tiểu câu ngân này, tôi nhảy tùy tiện một cái. Triệu Khang nhảy lên, muốn vượt qua băng vết 30 mét ngay trước mắt. Ở thiên hoang băng ngân, chuyện quái dị phát sinh, toàn thân Triệu Khang bỗng nhiên đình trệ lại, như một món đồ bị hút, kể cả tóc lẫn quần áo đều bị kéo xuống một cách nặng nề. Lại có âm phong, hừ, Triệu Khang ý thức được gì đó, lập tức dùng ma pháp phong hệ, dự định thoát khỏi yêu phong hút người trên mặt băng ngân này. Triệu Khang dùng phong chi dực, tinh tọa phong hệ nhanh chóng nối liền một chỗ, dùng khá thành thạo. Chỉ là khi tinh đồ cuối cùng sắp hoàn thành tinh tọa, thì 49 tinh tử đồng loạt gãy vỡ. Phong chi dực đột nhiên biến mất, thân thể Triệu Khang bị hút mạnh xuống, sợ hãi làm Triệu Khang hét lên một tiếng. Đáng chết! Triệu Khang hét to, một lần nữa gọi ra phong chi dực, nhưng tình huống tương tự lại xảy ra, tinh tọa gãy vỡ một cách khó hiểu, lại một lần hút mạnh hơn khiến Triệu Khang bị kéo xuống dưới băng ngân. Triệu Khang rơi xuống 7-8 mét băng ngân, hàn khí như từng sợi tơ tằm màu trắng, nhanh chóng quấn lấy Triệu Khang. Kéo kẹt, giống như một khải ma cụ băng tỉnh lại, những tia băng này không mềm mại quấn lấy Triệu Khang, dần dần thành từng khối. Triệu Khang thấy cơ thể mình bắt đầu không động đậy được, sợ tới mức hồn phi phách tán, đáng sợ nhất là không dùng được ma pháp nào, bất kỳ tinh tọa nào dưới âm phong cũng sẽ gãy vỡ, lực hút càng kéo xuống dưới. Cứu tôi, nhanh cứu tôi, với Triệu Khang rốt cuộc cũng đã ý thức được băng ngân này không hề đơn giản, vội vàng hướng lên cao hô to. Vẫn còn trên mặt đất thì nhìn xuống băng ngân rất sáng sủa, nhưng mà sau khi rơi vào băng ngân thì như chìm vào băng uyên vạn trượng, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy một khe nứt chật hẹp, vây quanh thân thể không chỉ có những băng hàn ý lạnh cùng tử băng chi khải, còn làm cho nội tâm lạc lối trong tuyệt vọng. Một dây leo màu xám đen rơi xuống từ phía trên băng ngân, quấn quanh Triệu Khang một cách chuẩn xác. Dây kéo căng lên kéo Triệu Khang lên, chỉ là có dùng ngoại lực kéo Triệu Khang ra thì băng ngân vẫn như không muốn buông tay. Suýt đứt dây mấy lần, cư ma không thể không thêm vài dây nữa, lúc này mới kéo được cái tên có thân hình hơi mập Triệu Khang ra ngoài. Từ lúc Triệu Khang ra khỏi băng ngân, toàn thân đã bao trùm một lớp tử băng chi khải, Leclox dùng hỏa hệ để làm tan tử băng chi khải, như vậy thì Triệu Khang mới được cứu vớt. Thật đáng sợ, thật quá đáng sợ, sắc mặt Triệu Khang tái xanh, sau khi khôi phục lập tức vội vàng rời xa băng ngân mấy chục mét. Băng ngân tồn tại tử hoang chi phong cùng tử băng tơ tằm, tử hoang chi phong sẽ hút những thứ du đãng ở gần. Sau đó cướp đoạt năng lượng từ nạn nhân để tăng mạnh lực hút, từng bước kéo nạn nhân xấu số vào sâu bên trong băng ngân. Khi tới băng ngân thì tử băng tơ tằm sẽ gói nạn nhân lại, trở thành băng mộc nãi y. Một khi tử băng chi khải thành hình, dù là pháp sư cường đại, cũng sẽ bị băng ấn phía dưới, làm bạn cùng sông băng mấy ngàn năm, triệu năm này, Liệp Vương Axen nói. Đây chính là thiên hoang băng ngân, là nỗi ác mộng của tất cả sinh vật, thượng đỉnh thiên sơn vốn từ chối tất cả sinh linh, không biết có bao nhiêu giống loài mạnh mẽ rơi vào băng ngân tới giờ cũng chưa tỉnh lại. Vừa nãy Triệu Khang trải nghiệm cũng chỉ là băng ngân có độ dài hơn 30 mét, thực tế ở thiên hoang băng lĩnh, thì có thể tùy ý thấy được băng ngân có độ sâu hơn 100 mét, 1000 mét, không dễ dàng tới gần cũng như không dễ dàng vượt qua. Vết tích thiên sơn cấm kỵ, cường giả đối mặt với băng ngân giống như buông bỏ đi tất cả kiêu ngạo, tìm đường vòng mà đi. Băng ngân không thể tùy tiện vượt qua, chuyện này như nhìn qua băng lĩnh bằng phẳng kỳ thực lại phức tạp như mê cung, rất nhiều chỗ cần đến ở ngay trước mắt, nhưng cần phải đi đường vòng cả ngàn mét. Mà khó nói loại băng ngân nào sẽ đi xa cả ngàn mét. Bởi vậy mà Thiên Sơn Thánh Liên có nằm trong tầm mắt, thì có muốn lấy nó cũng gian nan xa xôi hơn tưởng tượng. Rầm rầm. Bên trong thiên hoang băng lĩnh yên tĩnh truyền ra tiếng nổ vang rung trời, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía âm thanh kia. Đó là một núi băng trồi lên từ mặt đất, khối băng long lanh trong suốt tạo thành toàn bộ ngọn núi, chỉ có băng chứ không có đá. Núi băng ở vết tích thiên hoang còn vững chắc hơn một ít ngọn núi sừng sững trên một số dãy núi, nhưng vào lúc này có một ngọn núi băng sụp đổ, có thể thấy được phong khu đồ sộ nện xuống mặt đất màu trắng của thiên hoang băng lĩnh, hóa thành một đại đoàn màu trắng bay lượn. Mảnh băng tung tóe đầy trời, có không ít là bay tới chỗ Mạc Phàm, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm phát hiện ra có từng đôi cánh phát ra xí quang, ở gần ngọn núi băng tinh sụp đổ kia, tốc độ của bọn họ nhanh như từng đạo xạ tuyến ác liệt, trong nháy mắt có thể bay xa ngàn mét. Là bọn họ, Leclox nói, những người này sẽ không nhắm vào Thiên Sơn Thánh Liên đi. Nếu không lần này chúng ta tới đây uổng công rồi. Hình như không phải, Thiên Sơn Thánh Liên ở chỗ Cửu Hoa Băng Ngân, mà bọn họ đang chiến đấu ở nơi có ít băng ngân. Nếu như là vì Thiên Sơn Thánh Liên thì phải ở chỗ Cửu Hoa Băng Ngân, Axen nói. Những người kia là ai? Tại sao bọn họ lại chém giết nhau ở chỗ này? Hơn nữa tu vi cũng rất cao. Cư Ma hỏi. Mạc Phàm nhìn theo, thấy những xí quang rực thì lập tức nhíu mày. Khi thấy có người mặc khải y sáng loáng thì Mạc Phàm không nhịn được mà mắng một câu. Suối quẩy. Con mẹ nó suối quẩy thật chứ, làm sao mà đến thương đỉnh thiên sơn, vắng vẻ hoang tàn mà còn gặp mấy cái tên ngang ngược tới chí chướng như này. Chỉ sợ bọn họ là những người tới vết tích thiên sơn trước chúng ta, Giang Dục nói. Lúc vượt qua thiên trì thì bọn họ đã phát hiện một nhóm người tiến vào trước, hiển nhiên là những người đó ngay trước mắt, chỉ là sợ sẽ nảy sinh xung đột lợi ích giữa bọn họ và Pháp Sư Liên Minh, chỉ mong là theo như nhu cầu của mỗi bên, chứ mà muốn chống lại đám siêu cấp cường giả này, thì đoán chừng mọi người đều an táng ở đây. Mạc Phàm, cậu biết bọn họ là ai sao? Quan Ngư thấy Mạc Phàm mắng, lập tức hỏi. Quần áo như này thì ngoài lũ cho dị tài viện ra thì còn ai nữa, Mạc Phàm nói. Trước đó không lâu còn gặp một tên tài giáo vênh váo cùng thiểu năng nhiều năm, để Mạc Phàm đối với dị tài viện thối tha này càng khắc sâu vào nhận thức, ai mà nghĩ tới đây cũng gặp bọn chúng. Mạc Phàm âm thanh Mục Ninh Tuyết vang lên bên tai. Sao vậy? Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết sốt sắng, vội vàng hỏi. Người mà bọn họ đối phó. Mục Ninh Tuyết chỉ vào phần cuối trường bích trên mặt sông băng, khắp khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Lúc này Mạc Phàm mới chú ý tới người bị những thành viên dị tài viện vây công. Rõ ràng đó là một người phụ nữ trên người mặc khỏa bào lan tím, càng làm cho Mạc Phàm giật mình là người phụ nữ này sở hữu mái tóc trắng bạc giống như Mục Ninh Tuyết. Loại tóc bạc như tuyết này không phải vào tiệm cắt tóc tẩy rồi nhuộm là được, cần có cảm xúc cao quý, còn có đôi mắt băng cơ tuyết để tôn lên mà thành, giống như nữ thần băng tuyết trong bức tranh không nhiễm một hạt bụi giáng lâm xuống nhân gian phức tạp. Phải biết là ngày trước Mạc Phàm mê mẩn Mục Ninh Tuyết đến thần hồn điên đảo, cũng chính là loại tuyết thế độc lập này từ lúc sinh ra đã mang theo hoàn mỹ. Cô ấy là... Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, vừa nhìn qua người phụ nữ có mái tóc bạc như tuyết có phần trưởng thành, suýt chút nữa cho rằng đó là chị gái sinh đôi của Mục Ninh Tuyết. Là Tần Vũ Nhi, Mục Ninh Tuyết trả lời. Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi có vận mệnh giống nhau, sau khi kết bạn cùng Tần Vũ Nhi thì Mục Ninh Tuyết mới ý thức mình may mắn như nào, càng khâm phục không ngớt phần kiên định của Tần Vũ Nhi. Mới lúc trước Mục Ninh còn nói chuyện của Tần Vũ Nhi cho Mạc Phàm nghe, làm cho Mục Ninh Tuyết không ngờ là Tần Vũ Nhi cũng xuất hiện ở Thiên Sơn. Ngay ở băng ngân chi vực này, phảng phất từ xưa tới nay Tần Vũ Nhi không hề rời khỏi chỗ này. Nhưng mà Mục Ninh Tuyết biết rõ là sau khi rời khỏi Thiên Sơn, thì Tần Vũ Nhi rời khỏi băng ngân vào thành thị, tại sao bây giờ lại về nơi này, đồng thời lại đang chiến đấu cùng dị tài viện. Cô ấy một mình đối phó với 4 cao thủ dị tài viện. Mạc Phàm khá kinh ngạc Tần Vũ Nhi là tuyệt thế băng hệ, 4 tên tài giáo dị tài viện vây công, nhưng không cách nào chiếm được thế thượng phong. Tần Vũ Nhi đi ra khỏi băng ngân đã là siêu giai. Huống hồ sức mạnh cô ấy vẫn luôn hơn em, ở trong hoàn cảnh như vậy mấy năm, cũng không phải không bước vào được cấm chú, Mục Ninh Tuyết nói. Tần Vũ Nhi là trời sinh hồn chủng, Mục Ninh Tuyết trời sinh linh chủng đã bỏ xa bạn bè đồng trang lứa, còn Tần Vũ Nhi chỉ cần tu vi cơ sở tăng lên, thì lại khống chế năng lượng băng trong cơ thể tốt hơn, như vậy ở trong vết tích Thiên Sơn thì tuyệt đối là tồn tại cấp nữ vương. Mạc Phàm, cậu xem bên kia, lúc này Triệu Mãn Duyên chỉ vào hướng khác. Mạc Phàm nhìn về hướng mà Triệu Mãn Duyên chỉ. Phát hiện một người phụ nữ mặc trường y hiền giả Paternan, thần miếu đang bao phủ từng vòng thánh quang chúc phúc cường hóa sức mạng, ban cho một tài giáo siêu giai thì sức hủy diệt lại tăng lên. Pelliner. Mạc Phàm mở lớn hai mắt. Người phụ nữ kia không ở thần Dolasa, giúp đỡ dị tài giáo tìm kiếm một tên dị đoan sao, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Người phụ nữ kia không phải đã nói cũng tới Thiên Sơn sao? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng những chúng ta xuất phát đầu tiên cơ mà, Mạc Phàm nói. Đội hình của người ta là cái gì? Đội hình chúng ta là cái gì? Triệu Mãn Duyên nói. Tuy đều là pháp sư siêu giai, nhưng 4 tên tài giáo của dị tài viện cùng nữ hiền giả Pelliner đều là cường giả trong siêu giai, bọn họ dùng ma pháp siêu giai, cũng không cần phải ngâm sướng dài dòng như những người mới nhập môn, thậm chí dùng lực lượng siêu giai khác nhau. Chẳng lẽ dị đoan mà bọn họ nói chính là Tần Vũ Nhi? Mạc Phàm đột nhiên ý thức ra. Hẳn vậy, Mục Ninh Tuyết gật đầu. Tiên sư nó, còn tưởng rằng là phần tử nguy hiểm gặp ở đầu đường, Mạc Phàm nói. Khả năng đây không phải mục đích chính của bọn họ, Mục Ninh Tuyết nói. Tần Vũ Nhi là dị đoan, tựa hồ như dị tài viện biết được Tần Vũ Nhi ra khỏi băng ngân Thiên Sơn ra ngoài, lập tức hội họp ở thần Dolasa, trực tiếp đi vào vết tích Thiên Sơn. Chỉ là Mạc Phàm, không nghĩ tới là tại sao Tần Vũ Nhi lại quay trở lại vết tích Thiên Sơn, là bị người của dị tài viện áp giải tới đây sao? Có thể là bọn họ bắt Tần Vũ Nhi trong thành thị. Sau khi áp giải tới vết tích Thiên Sơn thì băng vực làm cho thực lực tăng mạnh, bọn họ không khống chế Tần Vũ Nhi được nữa, cho nên mới xảy ra đại chiến. Mạc Phàm nói ra phỏng đoán. Đại khái là thế đi, không nghĩ tới người của dị tài viện trước sau đều không buông tha Tần Vũ Nhi, Mục Ninh Tuyết, chứa sự tức giận trong đôi mắt, nói. Mục Ninh Tuyết rất ít khi bị chuyện của người khác làm cho xúc động, nhưng Tần Vũ Nhi cũng giống với mình luôn ở trong tâm trí. Tội ác trừng phạt năm đó của dị tài viện đã phạm phải để người không thể tha thứ. Chuyện đã qua nhiều năm nhưng vẫn không buông tha Tần Vũ Nhi. Tần Vũ Nhi chỉ muốn tự do, chỉ có thế mà thôi. Bọn họ hùng hổ dọa người để Mục Ninh Tuyết càng thêm căm hận với dị tài viện. Ninh Tuyết, người kia là... Tương Thiếu Như thấp giọng nói bên tai Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nhìn về phía hơi xa, phát hiện ngoại trừ 4 người tài giáo dị tài viện, nữ hiền giả Pelliner, thì còn có đôi nam nữ băng hệ mặc đồ gia tộc cực kỳ quen thuộc. Hai người đó đứng khá xa, bị băng tích chặn lại, sau khi Tần Vũ Nhi phá tan băng tích, thì bọn họ mới lọt vào tầm mắt của những người khác. Là người mục thị của cậu, băng loan giả, băng phượng nữ Tương Thiếu Như nói. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Nếu hai người kia là người của mục thị thế tộc thì không ai là không biết, bọn họ là anh em ruột, là thiên phú băng hệ mạnh nhất băng loan chi lực cùng băng phượng chi lực. Bọn họ là hai pháp sư băng hệ đại diện lớn nhất cho mục thị, trời sinh thiên phú hoàn mỹ, thế tộc băng hệ hoàn mỹ, bọn họ có năng lực giống nhau, là người trong loan phượng. Em sao vậy? Mạc Phàm nắm tay Mục Ninh Tuyết, cảm giác tay của Mục Ninh Tuyết hơi run, ngay cả con mắt cũng lay động. Chính là bọn họ là người đã trục xuất em ra khỏi mục thị, cũng là người yêu cầu em cùng cha thay đổi họ. Mục Ninh Tuyết nói kèm theo hàn ý, đấu tranh với Mục Đình Dĩnh cũng giống như trẻ con đùa giỡn. Mục Đình Dĩnh ở mục thị tính là trẻ tuổi, là một người trong tương lai sẽ được nâng đỡ, không có sự kiện mục hạ. Lúc trước thì Mục Đình Dĩnh chỉ là người thay thế cho Mục Ninh Tuyết. Để Mục Ninh Tuyết cảm thấy khuất nhục chân chính, cảm thấy phẫn nộ không kém với Mục Đình Dĩnh nho nhỏ này là, bên mục thị là hai người băng loan giả cùng băng phượng nữ, có quyền tài quyết rất lớn. Hai người kia quản lý sự việc to nhỏ trong mục thị, đặc biệt là bồi dưỡng người trẻ tuổi, căn bản là do hai người đó quyết định. Bị vứt bỏ bị thay thế. Những thứ này để Mục Ninh Tuyết đi vào thung lũng, mà không cách nào khoan dung nhất vẫn là ở Venice, cái phần vọng tưởng quyết định cướp đoạt tất cả của mình, bao gồm cả mạng sống, linh hồn. Panji là phụ tá đắc lực của bọn họ, quyết định móc lấy băng tinh sát cung từ trong linh hồn mình ra, để biến mình thành một kẻ tàn phế không cách nào dùng được ma pháp sơ giai, cũng chính là bọn họ. Băng loan giả Mục Phi Loan, băng phượng nữ Mục Ẩn Phượng, bọn họ lấy năng lực của bản thân để hóa hình thành biệt danh, xuất thân rõ ràng cao quý bất phàm hơn người khác, thực tế thì suốt chục năm qua bọn họ vẫn cứ cao cao tại thượng. Bọn họ, quá một nửa dị tài viện biết băng hệ Tần Vũ Nhi bá đạo quá mức, lập tức mời hai cao thủ đứng đầu mục thị tới giúp bọn họ tập nã. Có thể giao hảo với người dị tài viện, mục thị có cầu, cũng không được. Mục Ninh Tuyết mang theo thống hận căm ghét hai người kia cực sâu. Mục Ninh Tuyết muốn đánh đổ mục thị, chính là mục thị mà hai người kia một tay che trời. Chỉ có kéo bọn họ xuống thần đàn thì Mục Ninh Tuyết mới tiêu tan phần khuất nhục cùng tuyệt vọng to lớn mà những người đó gây ra ở Venice. Tuyệt đối không để cho cô ta đào tẩu. Đây là một mối họa vô cùng lớn, một tên tài giáo cao giọng nói. Bốn tên tài giáo phụ trách tấn công chính diện, băng loan giả cùng băng phượng nữ hiển nhiên là khống chế lĩnh vực băng tuyết. Bọn họ lợi dụng ma pháp của mình, không ngừng áp chế băng hồn từ lúc sinh ra của Tần Vũ Nhi. Không thể không thừa nhận rằng thiên phú của băng loan giả cùng băng phượng nữ rất biến thái như nhau, để thiên phú của Tần Vũ Nhi bị khóa lại. Không phải vậy thì dưới băng vực cực đoan như vậy, mặc cho tứ đại tài giáo thực lực mạnh bao nhiêu, thì tuyệt đối không thể chiến đấu với Tần Vũ Nhi trong thời gian dài được. Thần tiên đánh nhau, trời ơi! Giang Dục nhìn mà trợn mắt há mồm. So với ma pháp của những người này thì bọn họ có là siêu giai thì như đom đóm phát sáng. Quan trọng nhất là mỗi người trong bọn họ còn một loại cấm lực nào đó. So với ma pháp tầm thường thì tuyệt nhiên là mang tới hiệu quả khác nhau. Ma pháp băng hệ của Tần Vũ Nhi hơn bao nhiêu lần, cô ấy làm như nào? Mạc Phàm nói, vốn tưởng rằng là đánh bốn, nhưng sau khi nhìn thấy anh em nhà mục thị, còn có nữ hiền giả Pelliner, Mạc Phàm phát hiện Tần Vũ Nhi một đánh bảy, đối mặt với bảy loại công kích, cảm giác như ma pháp của Tần Vũ Nhi nhanh tới mức không có bất kỳ lên thủ thế, hạ bút thành văn, có một loại băng tuyết đắp nặn, ngưng tụ, hủy diệt tất cả đều hoàn thành trong một ý nghĩ của Tần Vũ Nhi. Trong những năm Tần Vũ Nhi bị vứt bỏ ở Thiên Sơn, nắm giữ được cách không cần phác họa bất kỳ tinh quỹ là, có thể dùng được năng lực ma pháp dị tài viện cũng dựa theo cái này, để buộc tội Tần Vũ Nhi là dị đoan. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Không cần phác họa tinh quỹ, thế chẳng phải là xài ma pháp như súng tự động sao? Mạc Phàm khó mà tin nổi. Tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung đều là bản nguyên ma pháp, không có chúng nó thì làm sao mà truyền ma năng ra? Nếu như ngay cả ma pháp cao giai, siêu giai đều hoàn thành trong một ý nghĩ thì dù Tần Vũ Nhi không có tu vi cao như những người kia, cũng có thể dựa vào tốc độ thi pháp để nghiền ép, chẳng trách mà dị tài viện lại kiêng kỵ Tần Vũ Nhi như thế, năng lực của cô ấy thực sự vượt qua phạm vi của nhân loại. Thế nhưng anh cũng có thể nhìn không ra, những người này không có ý định thủ thắng, mà là không ngừng bào mòn. Mục Ninh Tuyết nói. Cô ấy chỉ có băng hệ thôi, mang ý nghĩa là ma năng sẽ có hạn, những người này đã bảy chọi một mà còn chơi trò hèn hạ như thế. Mạc Phàm có chút tức giận. Rất hiển nhiên là Tần Vũ Nhi cũng nhận ra điều này, cho nên Tần Vũ Nhi đang không ngừng tìm cách thoát khỏi vòng vây. Ao ao, một trận yêu phong từ trên cao ập xuống, mang theo hoa băng dày đặc mỹ lệ yêu kiều vũ lạc. Những cánh hoa băng ngày càng nhiều, tràn ngập phía trước băng lĩnh, khi chúng tụ lại cùng nhau tạo thành một đóa băng có thể bảo vệ được Tần Vũ Nhi, chống đỡ đòn tấn công hủy diệt từ bốn tên tài giáo, khi thì lại biến thành vũ khí sắc bén, tấn công những người gần Tần Vũ Nhi trong phạm vi 3 km, khí thế ác liệt. Cánh hoa băng hóa giải đòn tấn công của 7 người, ép bọn họ ra xa hơn. Vào lúc này cánh hoa băng lại điên cuồng tụ lại cùng nhau, theo khí lưu xoay quanh gần Tần Vũ Nhi ngưng tụ thành vòng xoáy hoa băng đổ sộ. Trong vòng xoáy, cánh hoa băng Vũ Lạc, dáng người nhỏ bé mềm mại nhìn qua rất mông lung. Bỗng nhiên tất cả cánh hoa băng ngừng chuyển động, trước đó một khắc chúng nó, như một đám tiểu tinh linh uyển chuyển nhảy múa xung quanh lửa trại, sau đó tập thể rơi trên mặt đất, biến thành những cánh hoa khô héo không có sinh mệnh. Người đâu? Chết tiệt, không phải mày dõi theo sao, tại sao vừa nãy lại muốn lùi về phía sau? Tài giáo Mans có chút tức giận chất vấn. Mày nói chuyện quái gì vậy, năng lực yêu nữ này mày không phải là không biết, nếu tao không lùi lại thì đã biến thành đống thịt rồi, tài giáo tóc xanh lam nhạt nói. Lại để cô ta chạy thoát, vất vả mới vây được cô ta ở đây. Nhưng không có vấn đề gì, chúng ta đã bố trí xong cửu mang cố trận, nhiều nhất cô ta chỉ có thể tìm chỗ trốn, không thể thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Lần này, dù như nào cũng không được để cô ta chạy tới nơi khác làm ảnh hưởng tới an nguy của người khác. 7 người lại tập hợp với nhau, tựa hồ bọn họ phát hiện ra có những người khác tới băng lĩnh, ánh mắt nhìn sang nơi này. Những người kia là ai? Tài giáo Mans nói. Hẳn là một ít thảm hiểm giả, thung lũng tách giãn thiên sơn, xuất hiện để bọn họ có cơ hội tiến vào sâu trong vết tích thiên sơn. Mục Phi Loan nhìn xuống đám người, thản nhiên nói. Đại tổng quản Hình Huy thấy Mục Phi Loan tựa như nhìn thấy núi lớn, vừa mừng vừa sợ. Mục Phi Loan nhìn Hình Huy, khuôn mặt không có cảm xúc gì. Những người khác đâu? Mục Phi Loan hỏi. Trong tộc sẽ phái một đội nhân viên mục thị tới thiên sơn trước để tầm bảo, vết tích thiên sơn đâu đâu cũng có sông băng. Đối với mục thị đại thế gia băng hệ thì xác thực có sức dụ hoặc, chỉ có điều cái này, không do Mục Phi Loan quản lý cho nên cũng mặc kệ không thèm để ý. Những người khác không còn sống. Hình Huy thấp giọng nói. Cũng chả có gì kỳ lạ, một ít loại người thật giả lẫn lộn ta đã muốn loại bỏ từ sớm, vừa hay đưa tới thiên sơn để xử lý sạch sành xanh. Miễn nói Mục Ẩn Phượng ta không biết làm người, ha ha. Mục Ẩn Phượng nở nụ cười, đối với tổn thất của đội Hình Huy rất tình nguyện nhìn thấy. Hình Huy tỏ vẻ lúng túng nhưng không biết nên làm sao nói tiếp, bỗng nhiên Hình Huy nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mục Ninh Tuyết, lập tức khẽ nói cho Mục Phi Loan cùng Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Hai người nghe xong, con mắt sắc bén khóa chặt Mục Ninh Tuyết có tóc bạc giống nhau trong đám người. Cô ta ở kia tài giáo tóc xanh nhạt cũng phát hiện Mục Ninh Tuyết, bỗng nhiên kêu lớn lên. Mấy tên tài giáo lập tức cảnh giác, bọn họ lập tức vây quanh, dáng vẻ hung hăng nhất định phải tập nã Mục Ninh Tuyết. Bị mù à? Mạc Phàm đứng trước mặt Mục Ninh Tuyết, con mắt trừng tên tài giáo Mans. Tài giáo Mans cũng ý thức được Mục Ninh Tuyết không phải Tần Vũ Nhi, trên vẻ mặt trang nghiêm có chút không nhịn được nhục. Dáng người phương đông của mấy người đều như nhau. Tại sao cậu lại ở chỗ này, chẳng lẽ cùng nhóm với Tuyết Nữ sao? Mans chỉ vào Mạc Phàm chất vấn. Tôi thực sự bội phục cái suy nghĩ logic thiểu năng đó. Nhìn thấy loại người như anh làm tài giáo dị tài viện thì tôi cũng hiểu sao lại để sống mất tên tù nhân lãnh tước rồi. Mạc Phàm mắng không khách khí. Cậu là thứ ăn nói lỗ mãng, có biết luật hiệp hội ma pháp thì tội sỉ nhục tài giáo thì có quyền trực tiếp xử quyết không? Mans tức giận nói. Để Tần Vũ Nhi đào tẩu một lần nữa đã làm cho Mans kìm nén, kết quả còn gặp cái tên miệng cực kỳ thối này, một người có hiểm nghi dị đoan lại dám kêu gào trước mặt tài giáo như Mans. Cậu ta vẫn như vậy, ỷ vào một chút danh vọng không thèm để ai ở trong mắt. Chúng tôi đã muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng vướng Hiệp hội Pháp sư Minh Châu, cùng Minh Châu học phủ lại nói chúng tôi lấy lớn ép nhỏ. Nhưng mà, Mục Ẩn Phượng liếc mắt, cử chỉ đều toát ra vẻ xem thường loại côn đồ phố phương Mạc Phàm. Cái nhưng mà của Mục Ẩn Phượng kéo ra rất dài, ánh mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, mở miệng nói, nhưng mà Mục Ninh Tuyết là tội nhân trong tộc chúng tôi, 3 lần 4 lượt cái quyết định của chúng tôi, hiện tại lợi dụng tài nguyên lúc trước đưa, cho cô để thành lập Tam giáo cửu lưu phòng Tuyết Sơn, gì đó để chống lại chúng tôi. Cô ăn cây táo rào cây sung như này tôi sợ là không thể khoan dung được, vừa hay hôm nay lại đánh vào tay của chúng tôi. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh nghe những lời điên đảo thị phi của Mục Ẩn Phượng, đã sớm chuẩn bị tốt có mấy tên chó không mọc ra ngả voi, nhưng hiện tại không nghĩ tới cao tầng Mục thị không muốn gặp nhất lại ở đây. Mấy giọt nước mắt ở Venice thật sự rất quý giá, điều này càng cho Mục Ninh Tuyết nhận ra sớm hơn Mục thị rốt cuộc là thế tộc như nào. Ào ào, mới vừa bình lặng thì gió lại cuốn lên một lần nữa, bộ đồ Mục Ninh Tuyết chuyển động. Từng sợi tóc ngân tuyết chuyển động bay lượn càng hoa lệ hơn. Không khí sạch sẽ không nhiễm bụi ngưng tụ ra diệp vụ, chỗ Mục Ninh Tuyết đứng nhất thời bao phủ băng tuyết khí tràng. Mục Ẩn Tuyết ngẩn người, thấy đôi mắt chiến ý 10 phần của Mục Ninh Tuyết, thì dĩ nhiên lùi về phía sau một bước. Mạc Phàm đứng bên cũng sợ hết hồn, làm sao mà vợ mình lại còn nóng tính hơn cả mình, động thủ như này làm sao người ta kịp ứng phó. Tinh đồ liên tục biến ảo, tinh tọa nhanh chóng hiện ra, tinh cung đang kiến tạo, cơ bản là Mục Ninh Tuyết không muốn đấu võ mồm với Mục Ẩn Phượng. Nếu đã gặp ở đỉnh Thiên Sơn thì nên chấm dứt ở đây. Hừ, lại còn dám động thủ với người có đại ân với cô là tôi cơ à? Đừng quên là thực lực cô có hiện tại đều là do tôi bố thí Mục Ẩn Phượng. Phục hồi lại tinh thần, trong cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ, nói tiếp, lẽ nào cô thật sự coi mình chống đối được tôi hay sao? Ở trong mắt tôi cô chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Bên người Mục Ẩn Phượng bỗng nhiên xuất hiện vô số băng vũ, tinh linh băng vũ tinh tế tạo thành một bức đồ án băng phượng bay lượn, cực kỳ tráng lệ. Mục Ẩn Phượng đứng bên trong băng phượng cuồng vũ càng hiện ra băng hệ lĩnh vực cực kỳ hung hăng cùng cao quý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mục Phi Loan đi tới đoàn người, tựa hồ cũng nhận ra Liệp Vương Axen, cười nói, tình huống vừa rồi hẳn là các anh cũng đã nhìn thấy, đó là một dị đoan từng bị dị tài viện đóng băng ở đây, cũng không biết nguyên nhân gì mà trốn ra được. Người phụ nữ này cực kỳ nguy hiểm, lại thích ở lại thành thị, cô ta ở thiên hoang băng lĩnh này thì thực lực tăng mạnh, bốn tài giáo dị tài viện vây cô ta ở quanh chín dặm, bắt được cô ta cần tốn chút thời gian. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng chúng tôi tới đây vì Thiên Sơn Thánh Liên, dọc đường không biết hy sinh bao nhiêu đồng bạn, cũng không thể vì dị tài viện ở đây bắt dị đoan, mà những người chúng tôi bị Thiên Sơn hành hạ cả người mệt mỏi làm chuyện nguy hiểm như thế chứ. Liệp Vương cự tuyệt một cách khéo léo. Thiên Sơn Thánh Liên mà mấy người muốn ở Cửu Ngân Băng Địa, cũng chính là nơi chúng tôi nhốt yêu nữ, nếu như mấy người không đồng ý cho dị tài viện xông vào, thì hậu quả như nào mấy người cũng biết rồi đó. Vừa nãy tôi đã thương lượng qua với đại tài giáo, nếu mấy người đồng ý bắt giữ yêu nữ giúp chúng tôi, mấy tài giáo cũng sẽ giúp mấy người lấy Thiên Sơn Thánh Liên. Mục Phi Loan nói. Thật chứ? Liệp Vương Axen có hơi bất ngờ. Thiên Sơn Thánh Liên là bảo vật, đừng nói là pháp sư siêu giai, ngay cả pháp sư cấm chú đến nơi này cũng sẽ động lòng trước báu vật thánh linh hiếm thấy như vậy. Axen nhìn thấy đám người mạnh mẽ hơn ở đây thì kỳ thực tâm đã có chút nguội, tranh cướp Thiên Sơn Thánh Liên với bọn họ thì không có khả năng nào. Dị tài viện lấy Tịnh Trừ Dị Đoan làm sứ mệnh thần thánh nhất, bọn họ không để ý tới Thiên Sơn Thánh Liên mà mấy người hằng ao ước, còn chúng tôi tới đây đơn thuần là giao hảo cùng dị tài viện, yên tâm, nếu mấy người đồng ý xuất lực thì chúng tôi tuyệt đối không nhận một chén canh Thiên Sơn Thánh Liên. Mục Phi Loan nói. Mục Phi Loan cũng nhìn ra cầm đầu đám người này là Axen, thuyết phục được Axen thì đồng nghĩa thuyết phục được phần lớn người ở đây. Để tôi thương lượng với bọn họ một chút, Liệp Vương Axen nói. Nhanh lên, không thể để yêu nữ kia có thời gian thở, Mục Phi Loan nói. Liệp Vương Axen gọi những người dẫn đầu đội khác tới, cùng thương lượng với bọn họ về vấn đề này. Axen thì khá đồng ý trong việc hợp tác, chủ yếu muốn lấy được Thiên Sơn Thánh Liên thì phải đi qua Cửu Ngân chi địa phức tạp như mê cung, mà từ nơi này nhìn sang rõ ràng nhìn thấy không ít yêu ma mãnh mẽ thiên ngân du đãng ở gần, chúng nó thèm nhỏ dãi Thiên Sơn Thánh Liên. Muốn chiếm được Thiên Sơn Thánh Liên khẳng định còn xảy ra một trận đại chiến, mà quan trọng nhất là dị tài viện bố trí cửu mang cố trận ở Cửu Ngân chi địa. Nếu như bọn họ không bắt dị đoan kia thì trận đại chiến này phải rút, bọn họ khó mà tiếp tục chấp hành. Dị tài viện chấp hành nhiệm vụ xưa nay đều phong tỏa tuyệt đối, những người không liên quan bước vào đều bị xử quyết tại chỗ, bọn họ cũng không dám khiêu khích dị tài viện. Axen nói tình huống cho những người khác. Bô Tan, Cư Ma, Triệu Khang không biết phải lựa chọn như nào. Chỉ có thể là như vậy, chỉ là người phụ nữ băng hệ đó có thực lực quá mạnh, những thợ săn, như chúng ta không có cách nào tranh tài cùng cô ta vài hiệp, Triệu Khang nói. Không sao, chúng ta cũng không cần phải đối đầu chính diện, nhân cơ hội này tiếp xúc với người dị tài viện cũng là cơ hội của chúng ta. Mà nói tới thì người phụ nữ mà bọn họ đối phó là ai vậy? Cô ta nhìn qua cũng không khác người bình thường như chúng ta là bao, làm sao lại là dị đoan được? Nhiều cái đừng nên hỏi, dị tài viện có quyết đoán riêng của mình. Cũng không lâu thì những người dẫn đầu nói cho mọi người biết quyết định của bọn họ, tuy rằng có không ít người không muốn tham gia chuyện này, mà dị tài viện bá đạo phong tỏa khu vực này, lỡ may bọn họ ở đây chấp hành nhiệm vụ trong thời gian quá dài, tuyết che núi, những cao thủ dị tài viện có cách rời đi nhưng bọn họ thì không. Không có lựa chọn tốt hơn là giúp bọn họ thi hành công vụ. Cửu mang cố trận hẳn là những tia cấm chế màu xanh bạc ở trên mặt băng. Người dị tài viện lần này có chuẩn bị hơi đầy đủ sau khi Mạc Phàm đi về phía trước thì thấy trên mặt đất có những tia sáng, như là một loại lãnh diễm chi mang nhô ra từ khe nứt mặt đất, vây vào một mảnh thiên hoang chi địa lớn. Hẳn là Tần Vũ Nhi bị pháp trận này nhốt lại, cũng không biết hiện tại cô ấy trốn đi đâu rồi, Mục Ninh Tuyết nói. Chín dặm đất, xung quanh là sông băng, có những ngọn núi bông tuyết nhô lên, cũng có sơn vân và băng từ trên trời rơi xuống, càng có băng ngân thâm thúy màu đen không thấy đáy. Không thấy thân ảnh Tần Vũ Nhi đâu, chỉ là khu vực này cũng không tính là lớn, nơi có thể trốn rất có hạn. Có thể thấy Tần Vũ Nhi không đánh lại 7 người, muốn toàn thân trở ra không phải vấn đề lớn, chủ yếu là cửu mang cố trận, chúng ta tạo một lỗ hổng giúp cô ấy rời đi, Mạc Phàm nói. Tần Vũ Nhi không chém giết trực diện cùng bọn họ, ma năng vẫn đang tiêu hao, cần có cơ hội nghỉ ngơi, vì thế mà lợi dụng những sông băng phức tạp này, để chơi trốn tìm với người của dị tài viện, một mặt chờ hồi ma năng, một mặt khác chờ cửu mang cố trận biến mất. Giờ phút này Mục Phi Loan đã phân tán tổ chức Pháp Sư Liên Minh, tiến hành tìm trong cửu mang cố trận. Bọn họ tin chắc Tần Vũ Nhi không còn bao nhiêu ma năng, nếu tìm được trong vòng 3 tiếng, bọn họ khẳng định bắt được Tần Vũ Nhi. Việc tìm kiếm đối với 7 cao thủ là một chuyện khó khăn, 9 dặm sông băng có rất nhiều nơi trốn được, nhưng Pháp Sư Liên Minh nhiều người như vậy, cùng tìm kiếm thì Tần Vũ Nhi tuyệt đối không có chỗ trốn. Nam Giác, đừng giúp những người này, Mạc Phàm cố ý nói với Nam Giác một tiếng. Nói về tìm người thì Pháp Sư âm hệ như Nam Giác tìm ra Tần Vũ Nhi, rất dễ dàng, tiếng hít thở, tiếng tim đập trong 1 km, chỉ cần Nam Giác tập trung nghe thì có thể nghe được. Vì thế mà Mạc Phàm lo Nam Giác không phân rõ tình huống, thật sự sẽ giúp dị tài viện. Cậu biết người kia sao? Nam Giác kinh ngạc nói. Quen, hơn nữa còn rất quan trọng, nếu bất đắc dĩ thì tớ sẽ phải ra tay với người của dị tài viện, Mạc Phàm nói. Cậu bị điên rồi sao? Nam Giác trừng mắt, cậu có thể khiêu khích bất cứ thế lực nào, nhưng tuyệt đối đừng có bất kính với dị tài viện, nếu không đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng không bảo vệ được cậu đâu. Tớ biết, nhưng dù như nào tớ, cũng sẽ không để cho sư nương của tớ rơi vào tay dị tài viện, nguyên nhân cụ thể thì tớ sẽ nói sau, nhưng trước khi những người đó tới nhờ cậu thì gắng làm hết sức giúp đỡ, tớ ở trong bóng tối giúp cô ấy chạy trốn, Mạc Phàm nói. Chúng ta ở trong bóng tối giúp thì được, tuyệt đối đừng để dị tài viện phát hiện. Cũng không được làm dị tài viện tức giận, không phải vậy, thì tớ cùng lão ngài đều không cách nào đứng chung một chỗ với cậu được, Nam Giác, cố ý nói. Yên tâm, tớ có chừng mực, cũng sẽ không để các cậu liên lụy, theo Mạc Phàm gật đầu. Cùng Mục Thị là địch, nhóm Nam Giác khẳng định không chút do dự kề vai sát cánh cùng mình, nhưng dị tài viện thì không phải chuyện nhỏ rồi. Tìm kiểu giải thảm kỳ thực cũng tồn tại nhiều nguy hiểm, ở gần băng ngân có rất nhiều yêu ma khá đáng sợ, chúng nó lộ ra hung quang, chờ người không biết nguy hiểm tới. Những sinh vật tồn tại ở thiên hoang băng lĩnh đều có một ít năng lực ẩn nấp, ở trên mặt băng như gương, nếu không cẩn thận nhận biết thì rơi vào vị trí nhận đòn tấn công chí mạng, thì cũng không biết. Đại khái là cô ấy trốn ở sau băng sơn này, lần cuối tớ nghe được động tĩnh là từ chỗ này truyền tới, Nam Giác nói với Mạc Phàm, cùng Mục Ninh Tuyết. Được, dẫn chúng tớ đi tìm cô ấy trước khi dị tài viện tìm ra, Mạc Phàm nói. Theo chỉ dẫn của Nam Giác thì Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, cả 4 người giả vờ ra phía sau băng thể để tìm. Dị tài viện cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tiếp tục tìm kiếm Tần Vũ Nhi. Lãng phí một chút thời gian cũng sẽ cho Tần Vũ Nhi khôi phục một ít ma năng. Thiên phú kia giúp Tần Vũ Nhi bỏ qua bước thi pháp, nếu dưới tình huống đầy đủ ma năng thì bọn họ không chiếm được phần hơn. Mấy người tìm ở phía kia Liệp Vương Ác Sen chỉ huy vài tên thợ săn đại sư trong đội. Bên kia rất nguy hiểm, vừa nãy tôi nghe thấy tiếng gầm nhỏ vài thợ săn đại sư tỏ ra không tình nguyện. Không có trả giá thì làm gì có thành công, lẽ nào cậu cho rằng chúng tôi làm dáng một chút tàn bộ ở thiên hoang băng lĩnh thì có thể lấy được thiên sơn thánh liên sao? Ác Sen nói. Những đội khác chia ra những hướng khác nhau, đều biết là băng ngân đáng sợ, cho nên mọi người không dám bay ở thiên hoang băng lĩnh này, hơi bất cẩn một chút thôi sẽ bị yêu phong quỷ dị hút vào. Mạc Phàm quay đầu nhìn hướng mà những người khác di chuyển, phát hiện cách đó không xa Hình Huy mang theo người đi sau. Bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta có vấn đề đó chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Không có khả năng. Hơn nửa là muốn chúng ta buồn nôn, phải nghĩ tách bọn họ ra, nếu không thì chúng ta không có cách nào chạm mặt Tần Vũ Nhi, Mạc Phàm nói. Cái này giao cho tớ đi, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên đi tới chỗ Hình Huy, đi dọc theo gò băng, bỗng nhiên chỉ vào mặt băng chìm xuống rõ ràng, nói, hình như là tôi thấy cô ta ở phía dưới này. Âm thanh của Triệu Mãn Duyên lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người gần đó, mọi người chạy tới, Triệu Mãn Duyên giả vừa gấp gáp tranh công phóng nhanh về phía lòng đất dưới băng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Triệu Mãn Duyên diễn thật tới mức làm người ta lúng túng quyết định, có mấy người tin là thật, ngay cả Hình Huy đang theo Mạc Phàm thì tâm cũng lay động, vội vàng đổi hướng đuổi theo Triệu Mãn Duyên. Người đầu tiên tìm được yêu nữ thì sẽ được thưởng một cánh hoa thiên sơn, thánh liên to nhất, bọn họ liều lĩnh đặt cược mạng sống tới đây không phải vì cái này ạ. Sau khi thuận lợi tới băng sơn vuông, băng sơn chập trùng lớn vô cùng, phía sau sườn núi có nhiều khe suối có thể ẩn thân, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết còn tưởng rằng Tần Vũ Nhi sẽ ẩn thân trên cây. Ánh mắt Nam Giác vẫn tìm phía dưới lưng núi. Kỳ lạ. Nam Giác nói. Cô ấy không có ở đây sao? Mục Ninh Tuyết có hơi lo lắng hỏi. Cô ấy có ở đây, nhưng mà âm thanh rất nhỏ truyền từ nơi đó tới Nam Giác, chỉ vào một trường ngân thâm thúy dưới núi. Mạc Phàm nhìn tới chỗ mà Nam Giác chỉ là một băng ngân lớn, có thể băng ngân này thuộc một trong cửu ngân. Đừng nói là người bình thường rơi vào bên trong, tới gần phạm vi 500 mét là có thể cảm nhận được lực hút truyền ra từ băng ngân. Cô ấy ở gần chỗ kia sao? Mạc Phàm hỏi. Không, cô ấy ở dưới, Nam Giác nói. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được gì lập tức chạy tới băng ngân khổng lồ. Chiều dài băng ngân này vượt qua 7-8 km, chiều rộng cũng 400 mét, băng ngân này không khác gì một đầm lầy chết chóc, chỉ cần dẫm vào thì khó mà sống sót. Hai người đều đứng bên bờ băng ngân, lực hút đáng sợ không ngừng kéo hai người xuống dưới băng ngân. Mạc Phàm không thể không dùng tới ma pháp không gian hệ để đối kháng với lực hút này. Đi xuống dưới, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết phát hiện trên vách băng ngân còn có một mặt băng nhai. Băng nhai cách mặt băng khoảng 100 mét, giống như một cây thông đơn độc có một dáng người mặc đồ màu tím nhạt, mái tóc tuyết bạc kim diễm xuất chúng. Cô ấy ở dưới, Mục Ninh Tuyết nói. Cô ấy bị nhốt rồi sao? Làm sao lại rơi xuống băng ngân? Chúng ta làm sao cứu cô ấy ra đây? Mạc Phàm nói. Hai người đừng sốt ruột như vậy, Nam Giác đi theo, nói. Băng nhai dưới băng vân, tựa hồ như Tần Vũ Nhi nhận ra ba người bọn họ, xoay người ngẩng đầu lên. Em muốn xuống dưới đó, Mục Ninh Tuyết nói. Để anh dùng ma pháp hỗn độn thay đổi quy tắc nơi này, em nhanh chóng cứu cô ấy ra, thời gian anh kiên trì được cũng không lâu, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Ừm, hỗn độn có thể thay đổi quy tắc trọng lực nơi này, tương tự cũng có thể nghịch chuyển quy tắc băng ngân, chỉ là băng ngân này thực sự lớn, sản sinh tra trường lực nuốt thiên địa mang uy lực thực sự khủng bố, Mạc Phàm chỉ có thể làm được một khu vực nhỏ. Mục Ninh Tuyết thật sự xuống dưới, rất hiếm khi thấy Mục Ninh Tuyết sốt sắng vì một người như thế. Âu cũng vì hoàn cảnh Tần Vũ Nhi giống Mục Ninh Tuyết, cũng có mái tóc ngân tuyết, hiểu được sự cô độc lẫn nhau. Chị Tần. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Tần Vũ Nhi, có cảm giác vô cùng thân thiết. Ninh Tuyết, tại sao em lại ở chỗ này? Tần Vũ Nhi khá kinh ngạc, nơi này là vết tích Thiên Sơn, là nơi hết sức nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết bước ở nơi như này sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Em tới nơi này để tập luyện, bây giờ tình cảnh của chị rất tồi tệ, Mục Ninh Tuyết nói. Chị biết Tần Vũ Nhi nói chuyện rất ôn hòa, không nhìn thấy sự lo lắng khi bị dị tài viện bức bách. Tại sao chị lại trở về nơi này? Mục Ninh Tuyết không hiểu. Nếu Tần Vũ Nhi đã được giải thoát khỏi băng ngân, làm sao không ở trong thành thị? Là vì tránh né dị tài viện cho nên mới làm như thế sao? Tần Vũ Nhi lắc đầu. Đi khắp thế giới không thấy người mình cần tìm, không bằng quay về đây tiếp tục chờ đợi. Tần Vũ Nhi khẳng định trong khoảnh khắc được giải thoát khỏi băng ngân, đã thấy gương mặt thân quen thuộc đang đợi chờ kia. Tại sao lại xoay người rời đi? Mặc kệ như nào, chúng ta rời khỏi đây trước đi, Mục Ninh Tuyết nói. Ừm, Tần Vũ Nhi gật đầu. Lúc Tần Vũ Nhi trốn bốn tên tài giáo mà trốn vào băng ngân này, may là phía dưới có băng nhai để đặt chân, không phải vậy thì sẽ rơi xuống đáy băng ngân. Chờ đợi Tần Vũ Nhi chính là đóng băng đáng sợ dài dằng dặc. Khuôn mặt Tần Vũ Nhi rất tiểu tụy, tuy ma năng không còn nhiều nhưng vẫn gọi ra được một ít băng xương, như lá phong bay xung quanh, chống đỡ băng sâm dưới băng ngân, nhưng mới hôn mê thời gian ngắn như vậy, vết phong quất ác liệt còn trên người làm cho da thịt của Tần Vũ Nhi như chịu phải sự tàn khốc ác liệt. Ở trong băng ngân sẽ tiêu hao thể lực cùng ma năng nhanh chóng, nếu Tần Vũ Nhi không có thể chất băng hồn phi thường đặc biệt thì khi mà ngã vào băng nhai đã bị tử băng chi khải bao trùm không thể động đậy được. Mục Ninh Tuyết đỡ Tần Vũ Nhi, yêu phong dưới băng ngân có áp chế vô cùng cường đại, Mục Ninh Tuyết khó mà phác họa tinh tọa, chuyện này mang ý nghĩa là không cách nào dùng phong chi dực được, chỉ có thể dùng ngoại lực mà chạy trốn. Mấy người chuẩn bị lên này, giọng Mạc Phàm trên cao truyền tới. Mạc Phàm ở phía trên lấy tay trái nắm chặt cổ tay phải. Tay phải mở ra như vận dùng sức mạnh toàn thân để vặn quy tắc la bàn, yêu phong khu vực này bị Mạc Phàm xoay chuyển từng chút quỹ tích. Rất nhanh sức cắn nuốt của yêu phong đã hoãn lại đi rất nhiều, Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi còn cảm giác được một luồng lực lượng nổi lên, nâng cả hai người. Băng phong linh cữu. Đúng lúc này Mạc Phàm đang dùng ma pháp hỗn độn, hệ thì đột nhiên trên đầu có linh cữu băng đập tới. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Phàm không thể không giải trừ ma pháp hỗn độn hệ, ám mạch trong cơ thể dâng trào lên. Làm cho Mạc Phàm nhanh chóng trốn vào một mảnh không gian hư ám, nhìn qua như là u linh vậy. Băng phong linh cữu không có dấu hiệu nào mà bất ngờ rơi xuống, xuyên qua thân thể hư ám của Mạc Phàm, Mạc Phàm hóa thành ảnh nhạn, bay ra khỏi phạm vi băng hàn băng phong linh cữu đáng sợ. Tìm được một nơi an toàn, Mạc Phàm hiện ra thân thể, tỏ rõ vẻ phẫn nộ quay đầu lại, phát hiện một khuôn mặt sưng phù mang theo nụ cười gian, là Hình Huy trước đó vẫn theo đuôi bọn họ. Tôi luôn cảm thấy mấy người có liên quan tới yêu nữ kia, quả nhiên là thử một lần là biết. Lá gan mấy người lớn thật nha, lại dám cứu người phụ nữ mà dị tài viện muốn tịnh trừ, Hình Huy đứng ở lưng dốc nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, căn bản không nghĩ tới Hình Huy lại không bị Triệu Mãn Duyên lừa, mà là cùng theo tới nơi này. Nếu bốn tên tài giáo dị tài viện biết được tình hình của Tần Vũ Nhi thì bọn họ nhất định liều mạng mà giết chết. Cặp mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, hỗn độn hệ để cho Mạc Phàm trải sát khi thống trị khu vực này, trực tiếp hóa ra một hỗn độn ma ảnh cực kỳ hung mãnh nhào tới chỗ Hình Huy. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu à? Trên gương mặt mỡ Hình Huy nở nụ cười run. Hình Huy không ngu, thấy Mạc Phàm tỏa ra hỗn độn ma khí mạnh mẽ như vậy, lập tức biết rõ Mạc Phàm muốn làm gì. Mạc Phàm ngăn cách khu vực này để Hình Huy không cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu cho các tài giáo ở mặt núi khác. Đáng tiếc thật, vốn là tôi nghĩ mình sẽ tự động thủ làm thịt con vật nhỏ là cậu đây, nhưng mà đem cậu cho người dị tài viện xử lý lại làm cho tôi cười vui vẻ hơn. Không cần dãy dụa đâu, tôi đã sai người đi thông báo cho tài giáo, chẳng mấy chốc mà bọn họ sẽ tới đây, Hình Huy nói. Sắc mặt Mạc Phàm càng thêm âm trầm, liếc mắt nhìn dưới băng ngân, Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi còn ở bên dưới, không có ngoại lực thì hai người họ không thể từ băng ngân ra ngoài được, còn tên Hình Huy lại ở đây cản trở mình, không cho cơ hội để cứu. Mạc Phàm, giết hắn nhanh đi, yên tâm, tớ xử lý đồng bạn của hắn rồi, lúc này Nam Giác bỗng nhiên nói. Mạc Phàm nhìn sang phía của Nam Giác. Nam Giác lộ ra vài phần lúng túng, giải thích, vừa nãy tớ chuyên tâm tìm Tần Vũ Nhi cho nên không nghe thấy động tĩnh của Hình Huy. Nhưng mà đồng bạn của hắn bí mật đi báo tin thì bị tớ phát hiện. Nói xong câu thì Nam Giác chỉ vào một tên mặc đồ mục thị cách đó không xa, tên này năm lỗ chảy máu, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Hình Huy thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vì không cho Mạc Phàm cứu Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi, bản thân Hình Huy cố ý ở lại gây rối, nào biết người của mình bị Nam Giác diệt khẩu luôn rồi. Bọn họ bây giờ đang ở ngọn núi vuông, nhưng người khác cơ bản không thấy được tình huống bên này. Hơn nữa Mạc Phàm còn dùng ma pháp hỗn độn hệ để bóp méo không gian, ngăn cách nơi này thành một lĩnh vực biệt lập, chẳng phải là bây giờ Hình Huy đã tứ cố vô thân rồi sao? Hừ, lẽ nào cậu nghĩ mình có thể giữ được tôi? Hình Huy cười lạnh một tiếng. Bản thân mình sợ cái gì? Đối phương chỉ là pháp sư còn con mới bước vào siêu giai không lâu, Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi vẫn còn đang ở dưới băng ngân. Giải quyết xong Mạc Phàm thì đem Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi tới chỗ Mục Phi Loan. Nam Giác, cậu giúp tớ chăm sóc tốt hai người họ, tớ tốc chiến tốc thắng. Mạc Phàm lập tức an tâm đi rất nhiều, lúc mấu chốt thì Nam Giác lại giống như thần, không giống như cái loại ngu ngốc Triệu Mãn Duyên. Cậu cẩn thận đó. Nam Giác vẫn tin tưởng vào thực lực của Mạc Phàm. Hình Huy ngoài miệng muốn phân thắng bại với Mạc Phàm, nhưng cũng đã dùng lữ ma cụ để chạy trốn sang mặt núi khác, chỉ cần để người nào đó trong pháp sư liên minh biết tình huống nơi này thì Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ bị dị tài viện coi là kẻ địch, cái này so với một mất một còn với Mạc Phàm còn dễ hơn nhiều. Lữ ma cụ giúp Hình Huy bay nhảy như linh thú, đạp trên những băng nham, nhảy liên tiếp mấy lần thì cũng đã tới chỗ cao nhất của ngọn núi vuông. Yêu nữ ở đây, yêu nữ ở đây, Hình Huy đứng trên đỉnh kêu to, hy vọng có người nghe thấy, thế nhưng khi tiến về phía trước thì ngây hết cả người. Mạc Phàm ngay dưới chân núi, dường như đợi đã lâu, không thể tưởng tượng nổi là Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi cũng ở dưới. Rõ ràng là mình vượt núi rồi mà sao còn trở lại đây? Hình Huy vội vàng quay đầu, một đường chạy tới ngọn núi khác, để Hình Huy lạnh cả người là vẫn còn ở mặt trái núi. Mạc Phàm vẫn nở nụ cười đó khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Hỗn độn bóp méo. Thứ Hình Huy nhìn thấy không phải ảo giác, bất luận có chạy tới ngọn núi nào đều sẽ tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm đã sớm dùng ma pháp hỗn độn để bóp méo phạm vi này. Hỗn độn không phải ảo giác, sau có người vào chỗ này thì mọi thứ nhìn thấy đều chân thực như huyễn cảnh. Mộng cảnh, bản thân bóp méo căn cứ vào không gian ban đầu tiến hành biến hóa có thứ tự, hoặc không có thứ tự. Hình Huy cũng không phải là người không có kiến thức, sau khi biết mình bị ngăn cách ở phạm vi bóp méo, thì vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Đánh bại người tạo ra phạm vi bóp méo hoặc tìm ra điểm mấu chốt, để đánh nát hoàn toàn, phạm vi bóp méo sẽ nát như một bức tranh vậy. Nhưng mà Hình Huy không am hiểu rõ, muốn lãng phí tinh lực để tìm điểm mấu chốt, thì không bằng đơn giản hơn là đánh bại Mạc Phàm, chuyện gì đều cũng rút gọn được. Cậu ngăn cách cả pháp sư âm hệ bên ngoài, thì còn ngu hơn là tôi tưởng đó. Hình Huy nhìn xung quanh, nhếch miệng cười, ánh mặt trời chiếu vào một cái răng vàng, lộ ra đắc ý. Hình Huy đứng ở đỉnh núi vuông, đỉnh là hình răng, nhiều chỗ nhìn qua vô cùng sắc bén. Phía trước Hình Huy là một sườn núi mặt băng chót vót, phân bố nhiều băng nham, khảm nạm không hề có quy tắc nào. Mà phía sau cũng vật, phân bố băng nham hoàn toàn đồng nhất, quan trọng nhất là dù cho Hình Huy nhìn về hướng nào thì cảnh tượng cũng giống nhau. Sườn núi băng cao chót vót, Mạc Phàm rồi tới đại băng ngân. Toàn bộ thế giới như một làn sóng bất tận, núi non, thung lũng, vực, núi, thung lũng, vực. Hình Huy ít khi chiến đấu với pháp sư hỗn độn hệ, nhưng lần đầu tiên gặp phải phạm vi cực kỳ quỷ dị, có thể thấy Mạc Phàm không muốn mình đào tẩu, lúc này mới phí đi lượng lớn khí lực để bố trí một phạm vi tuần hoàn vô tận. Như vậy, ít tiếp xúc với ma pháp hỗn độn hệ thì không có nghĩa là rối tinh rối mù, bản thân ma pháp hỗn độn hệ không chứa nhiều tính chất hủy diệt. Chỉ cần tìm được khe hở thì kẻ địch như tên hề diễn ảo thuật vậy, vừa buồn cười lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Mày cũng thật là để mắt tới bản thân, nếu không phải tao không có thời gian, tao chấp mày nửa hệ trong tổng hệ, mà tao có thì cũng đều đập mày thương tích đầy người. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Chấp tôi một nửa hệ? Hình Huy cảm thấy buồn cười, nghĩ cẩn thận thì người ta chấp mình nửa số hệ hình như cũng bằng số hệ của mình. Không có pháp sư âm hệ kia quấy rầy, Hình Huy không biết Mạc Phàm lấy đâu ra dũng khí một chọi một với mình. Tốt xấu thì mình cũng bước vào siêu giai sớm hơn Mạc Phàm 1-2 năm, mặc dù 1-2 năm này đều chìm đắm vào sòng bạc cùng tiệc rượu, nhưng dựa vào cơ sở ma pháp của mình đánh sụp con vật nhỏ mới ra đời, như Mạc Phàm. Có thời gian làm trò ảo thuật rẻ tiền này, thì không bằng cố gắng dùng sức mạnh sở trường của bản thân hình huy, hống một tiếng. Băng sơn bắt đầu rung động, tuyết trắng bao trùm dày đặc trên mặt băng sơn trượt xuống theo khối băng. Ban đầu chỉ là một phần, lúc tới lưng núi thì giống như một hồi lở đất, nửa ngọn núi bị tước. Hình huy đứng bên trong núi lở, như là điều khiển bách thú trong núi tuyết, đỉnh núi mênh mông cuồn cuộn nhắm vào Mạc Phàm. Sắp tới chân núi băng tuyết đất lở này đã to lớn, tới mức có thể bao trùm toàn bộ sơn cốc, thì hiểu là quy mô khủng bố tới cỡ nào. Xem ra nham hệ của ngươi còn như con nít danh, nhưng tiếc là cậu không tu luyện được nữa. Hình huy cuồng ngạo đứng bên trên tuyết lở, nhìn phòng ngự sơn bình nho nhỏ của Mạc Phàm. Nham trướng sơn bình. Loại ma pháp phòng ngự này như hàng rào nhỏ cổ đại bảo vệ thôn trang, chống đỡ tiểu hồng thủy thì còn có chút tác dụng, nhưng đối mặt với tuyết lở của mình thì dù có kiên cố gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không ngăn cản được, toàn bộ thôn trang, thành trấn đều sẽ bị tuyết lở phá hủy. Băng tuyết vỡ cuồn cuộn vô tình nuốt hết, nham thạch bình phong của Mạc Phàm dựng lên đã nát tan. Hình huy theo tuyết lở tới gần băng ngân, xoay người thấy Mạc Phàm cùng ma pháp nho nhỏ bị vùi lấp, trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười. Trước sức mạnh tuyệt đối thì nhiều hệ hơn cũng là chuyện cười. Bò ra ngoài, bò từ trong tuyết ra ngoài, tao cũng không cho rằng ngươi chết dễ dàng như vậy. Được hình huy nhìn băng tuyết tàn tạ ở mặt đất, có chút hô lên bành trướng. Đầu óc là một thứ tốt, miễn là mày có nó. Âm thanh Mạc Phàm bỗng nhiên truyền từ trên cao. Hình huy sửng sốt, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, sao cái tên này lại ở trên đỉnh núi? Rõ ràng vừa nãy còn ở chân núi, tuyết lở cuốn qua cũng nuốt luôn Mạc Phàm cùng nham thạch bình phong. Tại sao là đỉnh núi, chỗ đó không phải là mình vừa mới đứng sao? Hình huy bỗng nhiên ý thức được gì đó, vội vàng nhìn ra phía sau, không gian phía sau bắt đầu xoay chuyển, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung lên, tất cả mọi thứ xung quanh cứ như một mảnh ghép bị xáo trộn. Cả quá trình chỉ có mấy giây, sau khi tất cả ổn định, hình huy phát hiện tuyết lở dưới chân bị đảo ngược, Mạc Phàm không phải ở dưới chân núi trước mắt mình, mà là dưới chân núi phía sau. Hình huy ở vị trí này, kỳ thực nguyên lý vô cùng đơn giản là đặt một tấm gương trước mặt hình huy, điểm khác là thế giới trong gương cũng là chân thật. Mạc Phàm rõ ràng ở sau lưng hình huy vẫn đứng hét to với Mạc Phàm ở trước gương, bao gồm cả triển khai tuyết lở cũng là phóng thích về gương phía trước. Thực tế người có hiểu rõ nhất định về ma pháp hỗn độn có thể thông qua âm thanh lan truyền, tính toán khoảng cách, còn lộn xộn trước mắt thì tiến hành phán đoán xem người phía trước có phải ở chính diện, có ở ngay vị trí của mình không. Hình huy ngu có chút vượt qua tưởng tượng của Mạc Phàm, cũng không biết cái thứ này, lấy đâu ra tự tin chạy tới khiêu khích mình cùng Mục Ninh Tuyết. Tao thì có nhiều thời gian, nhưng còn mày thì lại vội đi cứu người, cứ tiếp tục trò hề ngu xuẩn của mày đi. Hình huy, kỳ thực cũng nhận ra bản thân mình ngu, nhưng lại không chịu thừa nhận. Mạc Phàm nghe được câu này của hình huy thì suýt nữa bật cười. Cái phạm vi bóp méo này đã chuẩn bị kỹ từ ban đầu, lẽ nào thật sự hình huy cho rằng, trong thời gian dài như vậy thì mình không làm gì ư? Lẽ nào hình huy không nhìn thấy một đám hắc ám hư vô đang, từ bốn phương tám hướng bao vây hắn, từng chút kéo vào vực sâu tử vong sao? Lẽ nào hình huy không phát hiện được bạo quân hoang lôi gấp 12 lần uy lực đang ấp ủ trong tinh cung, bất cứ lúc nào cũng lấy được mạng chó của hắn à? Cảnh giác của hình huy kém như pháp sư cao giai, thậm chí còn để Mạc Phàm cảm giác như hình huy không nhạy cảm, như những thợ săn thời khắc nào cũng duy trì chiến ý. Vậy chỉ trách rất nhiều pháp sư cao giai trong thành thị ăn chơi trụy lạc xa hoa đi, cũng không biết người như vậy tới thiên sơn làm sao mà tồn tại tới bây giờ. Hắc ám vẫn đang bức bách, lại như hoàng hôn trục xuất tia mặt trời cuối cùng. Sự ngu dốt của hình huy làm cho Mạc Phàm mở mang tầm mắt, là một pháp sư siêu giai, thì hắn hẳn phải phát hiện ra một khi hoàng hôn buông xuống, thì một khi nơi này bị hắc ám thống trị, tính mạng của hắn cũng sẽ tiêu tan vĩnh viễn vào hắc ám. Vậy mà khi chỉ còn lại một tia sáng, thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ mình đang bị vây quanh. Thân ảnh hư ám, chúng nó như từng ám ma ẩn núp trong lòng đất, càng như là nước biển màu đen đoạt mệnh, ép bức hình huy đến trên đảo biệt lập chỉ còn một mảnh đất có thể đứng. Nước còn có thể dâng lên. Trước tiên là ngập phần chân, sau đó chậm rãi ngập tới người, cuối cùng lạnh lẽo chặn lại yết hầu. Ở trong phạm vi bóp méo do mình tạo ra, hắc ám ảnh quân đoàn trở nên càng dễ xâm nhập hơn. Sau khi chiếm lấy phần đất cuối cùng của hình huy, từ ban đầu ẩn nấp thì giờ tùy ý làm bậy. Băng địa đã biến mất, biến thành đầm lầy màu đen, hình huy đang chìm xuống đầm lầy đen này. Mà trong đầm lầy thì có vô số ảnh duệ thị vệ mọc lên như măng sau mưa xuẩn, chúng nó biến thành cổ kiếm sĩ như Mạc Phàm nghĩ. Mỗi ảnh duệ thị vệ đều cầm hai thanh xỉ kiếm có móc câu, vây quét từ bốn phương tám hướng tới đây, không ngừng để lại vết thương có tính ăn mòn trên người hình huy. Hình huy hận không thể dùng tứ chi, càng hận không cần phác họa bất kỳ tinh quỹ nào như Tần Vũ Nhi. Mới vừa giết vài ảnh duệ thị vệ, trong đầm lầy đen lại xuất hiện một đám, căn bản không tiêu diệt sạch sẽ được. Cửu giới chi cấm. Ở chỗ núi cao, Mạc Phàm đã hoàn thành tinh cung lôi hệ siêu giai, Bạo quân hoang lôi gấp 12 lần uy lực thể hiện ra lĩnh vực bá đạo tuyệt đối, lôi điện cự kích từ trên trời giáng xuống, giới lôi mang theo âm thanh như lôi long gào thét trong thiên cung, còn chưa giáng xuống đã làm Hình Huy đinh tai nổ óc. Hình Huy ứng đối với ảnh duệ thị vệ không ngừng nghỉ làm cho mệt mỏi không thể tả, theo một thanh giới kích giáng xuống, thân thể Hình Huy như bị chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng thét thảm thiết vô cùng đau đớn. Lúc này mới đạo thứ tư, còn 5 phát nữa, Mạc Phàm lãnh khốc nói. Đối xử với kẻ địch thì quyết không lưu tình, mặc dù mới là đạo thứ tư lôi thần cự kích đã để Hình Huy thoi thóp, Mạc Phàm không thu hồi 5 đạo còn lại. Lôi thần cự kích giáng xuống, sau khi cửu giới chi cấm thành trận, thì sản sinh cấm lôi làm cho uy lực tăng lên nhiều. Hình Huy còn vọng tưởng dùng hết ma cụ trên người để bảo vệ tính mạng của mình, nhưng quên mất rằng lôi hệ có tính xuyên thấu cực mạnh, ma cụ phòng ngự trước mặt lôi hệ chỉ như là đồ trang trí, thống khổ to lớn sẽ không giảm đi, thân thể sẽ cứ nát tan. Oanh! Cấm lôi lóe lên hoa lệ đầy trời, Hình Huy hoàn toàn hóa thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng còn vang vọng mấy giây sau. Mạc Phàm thu hồi lôi điện bá đạo, cũng tản đi quân đoàn hắc ám, nhìn Hình Huy tung bay xung quanh theo gió, không khỏi lắc đầu, tên Hình Huy này thật sự yếu như cặn bã, nếu như một pháp sư cao giai mãn tu hăng hơn một tí, chỉ cần kiếm chế đối phương tung ma pháp siêu giai là cũng có thể đánh cho bên kia tơi bời hoa lá. Mục thị nuôi không ít phế vật như vậy, thực tế thì hiệp hội ma pháp cũng nuôi nhiều pháp sư như vậy, bọn họ giữ lấy quá nhiều tài nguyên, từng người như sâu đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong xã hội, một mặt chèn ép người khác để lấy tài nguyên, mặt khác khi có yêu ma xâm lấn thì chạy trốn rất nhanh. Tu vi cao thì không có nghĩa sức chiến đấu cũng cao, Mạc Phàm đã sớm nhận rõ điều này. Nhưng mà lần này chiến đấu dùng hỗn độn, hệ quỷ dị cùng hung hăng xác thực đưa tới hiệu quả khá then chốt, vừa mới bắt đầu thì đầu óc Hình Huy đã choáng váng, ngay cả tuyết lở đã xúc thế từ lâu cũng không có hiệu quả. Không phải vậy đối mặt ma pháp băng hệ siêu giai của Hình Huy, thì không nói tới Mạc Phàm khó ứng phó, cũng không có thời gian để mở rộng quân đoàn hắc ám như vậy, cũng sẽ không cách nào phác họa tinh cung lôi hệ. Giải quyết rồi. Nam Giác thấy Mạc Phàm đi ra từ phạm vi vạn vẹo, có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, tên kia yếu hơn so với tớ tưởng tượng, Mạc Phàm nói. Là do cậu quá hung hăng thì có, Nam Giác không vui nói. Cũng đúng, dù tớ chưa bước vào siêu giai thì tên Hình Huy này cũng không phải đối thủ của tớ, Mạc Phàm cười. Liếc mắt xuống băng ngân, Mạc Phàm phát hiện Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi vẫn còn ở băng nhai. Ma pháp của tớ chỉ giúp hai người họ chống đỡ, không có cách nào kéo lên, Nam Giác nói. Cậu canh gác cho tớ, tớ tới kéo họ lên. Có không gian hệ cùng hỗn độn hệ, Mạc Phàm muốn kéo hai người bọn họ từ dưới băng ngân lên cũng không khó. Chủ yếu quá trình này phải không có ai quấy rầy, giống như một tráng hán kéo dây. Hai tay không rời khỏi dây thừng mà còn nhất định phải duy trì sức. May là không có những người khác tới đây. Sau khi Mạc Phàm kéo Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi từ băng ngân lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Nam Giác hỏi. Phải loại bỏ cửu mang cố trận đi, không phải vậy thì ai trong chúng ta nghĩ tới chuyện rời đi, Mạc Phàm nói. Chị Tần, chị. Mục Ninh Tuyết xoay người, còn muốn hỏi bố trí trận pháp nhưng vừa quay đầu đã không thấy Tần Vũ Nhi. Mới vừa rồi còn ở phía sau, Mục Ninh Tuyết còn cảm nhận được tiếng hô hấp của Tần Vũ Nhi có chút uể oải, phía sau chỉ phiêu một ít hoa linh đã không thấy được hình bóng Tần Vũ Nhi. Chuyện này người đâu? Mạc Phàm trợn to hai mắt, tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Tần Vũ Nhi. Cô ấy ở dãy núi bên kia, âm thanh rất nhẹ, hình như cô ấy không muốn các cậu bị liên lụy, Nam Giác chỉ vào mặt núi khác. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết trầm mặc. Dị Tài Viện là một thế lực mà không một quốc gia nào dám dễ dàng đắc tội. Tần Vũ Nhi biết rõ điều này hơn ai khác. Dưới góc nhìn của Tần Vũ Nhi, thì Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể kéo mình từ dưới băng ngân lên cũng là lún sâu vào vùng bùn. Tần Vũ Nhi không hy vọng hai người bọn họ trở thành kẻ thù của Dị Tài Viện. Mạc Phàm, Ninh Tuyết, dù như nào thì tuyệt đối không thể đắc tội Dị Tài Viện. Không chỉ có liên quan tới hai người, mà Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tần Vũ Nhi rời đi như vậy là đúng. Nếu như hai người còn muốn đặt chân ở thế giới này, thì thật sự không thể đứng về phía đối lập với Dị Tài Viện được. Hai người muốn tiếp theo phá hỏng cửu mang cố trận, thì nhất định phải cân nhắc tới điều này, Nam Giác rất nghiêm túc dặn dò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế giới màu trắng như thủy tinh bắt đầu có tuyết rơi, vẻn vẹn có mấy phút trên băng địa đã bao phủ một lớp tuyết mềm mại, dẫm lên phát ra tiếng. Tuyết rơi ngày càng dày, toàn bộ thiên hoang băng lĩnh trắng xóa, ngay từ đầu có thể thấy bầu trời xanh lam bảo thạch thâm thúy cho. Đến khi chỉ nhìn thấy những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, dần dần thì cả núi băng lãnh khốc ở xa xa đều biến mất, bị tuyết trắng che lấp. Chết tiệt, tầm nhìn thấp như thế, làm sao mà chúng ta tìm được yêu nữ kia? Triệu Khang oán giận nói. Tuyết như sương mù dày đặc, khó mà phân biệt được nam hay nữ từ khoảng cách 20 mét, lại khó phân biệt người hay động vật từ khoảng cách 50 mét. Đi trong tuyết lớn như vậy thì âm thanh không tự chủ được mà quát to, sợ rằng ngay cả nói chuyện cũng đột nhiên bị bão tuyết xuất hiện che giấu. không thể tìm lung tung không có mục đích được. Tuyết lớn như vậy rất dễ rơi vào băng ngân. Hơn nữa dù cho gặp phải sinh vật nguy hiểm thì mọi người muốn phối hợp lẫn nhau cũng khó khăn. Liệp Vương Axen nói. Trước tiên tập hợp mọi người cùng nhau đi, quá nguy hiểm rồi, Leclerc nói. Axen bắt đầu dùng một ít tín hiệu quang hệ để tập hợp những người khác đang phân tán. Thế nhưng dùng tới mười mấy cái quang diệu cũng không có bao nhiêu người chạy tới. Chết tiệt tài giáo Mans có chút tức giận, vốn là thiên tinh địa thanh đã không gặp hình bóng Tần Vũ Nhi. Tuyết lớn tràn ngập thì càng đừng nghĩ bắt được Tần Vũ Nhi. Tài giáo đại nhân, tôi cảm thấy đây không phải thời điểm cân nhắc tập nã yêu nữ, Liệp Vương Axen nói, với sắc mặt khó coi. Tập nã dị đoan là sứ mệnh đặt lên hàng đầu của bọn ta, tất cả những cái khác đều có thể bỏ lại phía sau, tài giáo Mans nói. Trận tuyết này, sợ là phong sơn đại tuyết Thiên Sơn, là dấu hiệu Thiên Sơn bước vào mùa đông chết chóc, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Thiên Sơn, đặc biệt là khu vực sông băng, không phải vậy thì toàn bộ chúng ta sẽ phải ở lại nơi này, Liệp Vương Axen nói. Điều lo lắng nhất là phong sợ đại tuyết rốt cục cũng đã tới. So với lợi ích thì Axen để ý tới tính mạng của mình hơn. Hơn nữa Axen thấy mấy tài giáo này có thực lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc thoát khỏi phong sơn đại tuyết. Không phải còn chút thời gian sao, dù như nào cũng phải tìm ra cô ta, tài giáo Mans. Thực tế thì mấy tài giáo đều nghe qua lời khuyên về phong sơn đại tuyết. Không phải vậy thì bọn họ cũng không vội vàng để những người không liên quan này giúp đỡ tìm kiếm. Phong sơn đại tuyết Thiên Sơn, trừ khi được thánh linh Thiên Sơn yêu thích quan tâm. Nếu không thì dưới cấm chú tuyệt đối không còn sống. Cực hàn cổ ưng là sinh vật thuần túy sống ở tầng sông băng Thiên Sơn. Trước khi tới phong sơn đại tuyết thì tích trữ một lượng lớn đồ ăn. Mùa đông cuộn mình lại trong xào huyệt để sưởi ấm lẫn nhau. Cầu khẩn mùa xuân năm sau có thể tỉnh lại. Trận tuyết hiện tại này tín hiệu báo trước của Thiên Sơn. Bây giờ chúng ta rời đi thì vẫn còn kịp, Axen nói. Không cần phải nói. Chuyện này bọn ta còn rõ hơn anh Mans không nhịn nổi được nữa. Vậy thì trước hết xin hãy cho chúng tôi rời đi trước, Axen nói. Thiên Sơn Thánh Liên, Axen để người khác lấy, không lấy được Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm, thì còn Thiên Sơn Thánh Liên trăm năm, mấy trăm năm đều không thành vấn đề. Hành trình tới đây thì Axen đã kiếm được bộn rồi, chỉ cần sống sót rời đi, cả đời co quắp cũng hưởng thụ được thứ xa hoa nhất. Anh đùa gì thế, trước khi bắt được yêu nữ thì không thể giải trừ cửu mang cố trận được, tôi khuyên mấy người vẫn nên đặt tâm tư vào lùng bắt, không phải vậy rời khỏi Thiên Sơn, được hay không thì đúng là khó nói, tài giáo Mans lạnh lùng nói. Axen, Leclerc, Triệu Khang nghe xong thì biểu hiện lập tức thay đổi. Cửu mang cố trận này vây nhốt toàn bộ bọn họ ở cửu ngân chi địa. Nói cách khác nếu bọn họ muốn rời khỏi, thì nhất định phải nhận được phê chuẩn từ các tài giáo này. Có trời mới biết yêu nữ kia trốn ở chỗ nào, hay thậm chí chết dưới băng ngân nào đó. Nếu không tìm được thì muốn bọn họ chôn cùng ở đây sao? Tài giáo đại nhân, chúng tôi chỉ là trợ giúp, cũng không có nghĩa vụ. Ngữ khí Lệ Vương Axen tăng lên. Có thời gian ở đây phí lời thì không bằng mau chóng tìm ra yêu nữ. Bắt yêu nữ, bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, mấy người được Thiên Sơn Thánh Liên, mọi người cùng nhau xuống núi. Lúc nào tìm được, thì lúc đó giải trừ cửu mang cố trận, tài giáo Mans nói không có tình cảm gì cả. Liệp Vương Axen nghe được câu này thì sắc mặt âm trầm, phần cung kính với dị tài viện trước đó không còn chút gì. Dị tài viện ngang ngược đã sớm nghe qua, nhưng không lường trước được là tới mức như này, lôi kéo nhiều pháp sư chôn cùng ở Thiên Sơn như vậy. Tin tức phong sơn đại tuyết thôn qua phương thức rất cổ lão truyền tới tai những người khác, các pháp sư liên minh liên tục chửi rủa. Chuyện này đối với chúng ta là một chuyện tốt, loại tuyết lớn này che kín tầm nhìn, chỉ sợ chúng ta muốn giết tài giáo thì người khác cũng không biết được. Mặc Phàm, lộ vẻ tươi cười trên mặt, tuyết đến đúng con mẹ nó lúc luôn, còn giúp mình che giấu tiểu tội hình huy này. Mọi người đều bị vây trong cuồng tuyết mê man, một số nhóm người mất tích cũng không có lý do là chuyện không thể bình thường hơn, bị mãnh thú Thiên Sơn tha đi. Hay không cẩn thận ngã xuống bị tuyết đè không đứng dậy nổi. Tuyết rơi để những cái chết cuối cùng cũng sẽ hóa thành những vệt màu trắng sạch sẽ. Hình như chúng ta có một lý do chính đáng để phá cửu mang cố trận, Triệu Mãn Duyên nói. Trong pháp sư liên minh có không ít nhân tài, khẳng định bọn họ biết cách phá cố trận này. Đến lúc đó chúng ta khuếch đại sự đáng sợ của phong sơn đại tuyết một chút, khéo khi không cần chúng ta phải động thủ, thì bọn họ cũng dùng hết sức lấy kìm phá lưới sắt, Mạc Phàm nói. Ai cũng không muốn bán mạng cho người khác. Hành động này của dị tài viện chẳng khác nào tự gây phiền phức, dưới trời tuyết như này thì dị tài viện có thần thông quảng đại tới mấy, cũng không biết ai phá hoại cửu mang cố trận, vì thế mà nhóm Mạc Phàm chẳng cần phải làm gì cả, lặng lặng chờ kỹ thuật viên bên trong pháp sư liên minh hành động trong bóng tối, đoán chừng vào lúc này thì pháp sư liên minh mới đồng tâm hiệp lực. Tuyết lớn như này để Tần Vũ Nhi che giấu hành tung tốt nhất, nhìn thấy toàn bộ Thiên Sơn trắng xóa bị bao trùm trong tuyết, Mục Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lại nói nếu cô ấy không xuống núi thì sẽ ngủ lại vĩnh viễn trong sông băng hay không? Triệu Mãn Duyên bỗng suy nghĩ tới vấn đề này. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, nói, cô ấy có thể vượt qua mùa đông này. Hai, Thiên Sơn nhân từ với cô ấy đều hơn người khác, Mạc Phàm nói. Thiên Sơn yêu thích yên tĩnh, tựa hồ nhận ra được đám người ngoại huyên náo, cho nên lấy phong sơn đại tuyết để diễn tả sự phẫn nộ, nhưng không phải tất cả đều thành kính với Thiên Sơn, bọn họ vẫn cứ tùy ý ở lại, vẫn chăm chú vào lợi ích của mình. Tầng sông băng không chỉ có đoàn người này, toàn bộ tầng sông băng Thiên Sơn liên miên vô tận, mới đầu đi cùng nhóm Mạc Phàm có 1-2 ngàn người, càng không cần phải nói những người mở đường cũng những kẻ đến sau. Phong sơn đại tuyết lại báo động trực cho mọi người, những pháp sư ở tầng hoang mạc, tầng thảo điện, tầng núi cao có cảm nhận được nộ tuyết Thiên Sơn, bọn họ chỉ thấy màu trắng đổ độ, nhưng đợi tới khi cảm nhận được hàn y xong muốn quay đầu chạy thì e là muộn rồi. Tất cả người từng tới Thiên Sơn, đều nói cho những người đi vào nhất định phải kính nể như tín ngưỡng, tuyết đến, người đi, không có do dự gì. Uy lực của phong sơn đại tuyết còn lớn hơn tưởng tượng của mọi người, không chỉ là che khuất tầm nhìn, bao phủ con đường, còn mang tới sự đáng sợ vốn có của băng ngân lên mặt sông băng. Khiến người ta biến sắc khi nói tới tầng sông băng là băng sâm phong quất, cần ma pháp sư không ngừng tiêu tốn ma năng để bảo hộ thân thể của mình, để không bị băng xương cuồng phong tra tấn. Nhưng băng sâm phong quất so với tử hoang chi phong, tử hoang băng tia dưới băng ngân thì quả thực là gió xuân gột rửa. Tử hoang chi phong có lực hút cực kỳ quái lạ, thậm chí sẽ đánh gãy tinh đồ trở lên, cũng trực tiếp hấp thu ma năng chuyển thành lực hút càng mạnh hơn, để người rơi vào băng ngân không cách nào tự cứu bản thân được. Tử hoang băng tia, thứ này có năng lực yêu ma tự nhiên có thể, trong thời gian ngắn bao trùm một người thành băng mộc nãi y, giống như là một đôi tay trắng vừa dài vừa ôn nhu lại tàn nhẫn, cho người ngoại lai mặc ngân khải hoa lệ, đánh đổi là sẽ làm bạn vĩnh viễn cùng băng tuyết hàn phong. Trên thiên hoang băng lĩnh, mỗi sinh mệnh đều chịu uy hiếp của phong sơn đại tuyết, cửu mang cố trận lại nhốt bọn họ lại, các pháp sư hoàn toàn tạo phản, bọn họ bắt đầu dùng hết kiến một đời để phá giải trận pháp này. Cửu mang cố trận kéo dài một ít thời gian, hơn nữa băng tuyết thiên nhiên rít gào, tính vững chắc kém hơn ban đầu, mà trong pháp sư liên minh không ít người có tu vi không cao, lại hiểu biết về trận pháp, bản thân trận pháp là một loại ma pháp học thuật công khai, bệ một trận pháp mạnh mẽ hoàn chỉnh rất khó, nhưng hóa giải lại dễ dàng hơn nhiều. Phá trận lại còn nhanh hơn tưởng tượng của chúng ta, Triệu Mãn Duyên kích động nói. Cái gì mà lợi ích liên minh là tin cậy nhất, tai vạ tới nơi rồi mọi người mới đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Mạc Phàm cảm thán một câu. Không thể không nói nhân loại là sinh vật kỳ diệu, nếu cửu mang cố trận là thứ chuyên dụng của dị tài viện tập nã dị đoan, muốn phá bỏ hẳn là độ khó không thua gì hái Thiên Sơn, thánh liên bên trong cửu ngân chi địa mới đúng. Còn Thiên Sơn thánh liên thì làm sao bây giờ, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tới nơi này, không hái mấy đóa để bồi bổ cơ thể thì làm sao mà nói đã từng qua. Giang Dục nói, đến lúc này rồi còn không mau lăn xuống núi, không cần mạng nữa à, Triệu Mãn Duyên mắng. Xác thực cứ thế mà đi thôi, rất có thể. Ồ, tiểu bạch bánh bao nhân thịt đâu? Mạc Phàm nhớ lại tham luyến, không biết tại sao lại nhớ tới tiểu bạch hổ. Mới không nhìn tiểu bạch hổ một trận mà hoàn toàn không biết tên này chạy đi đâu. Tiểu bạch hổ có tốc độ ngang với dạ la sát, Mạc Phàm không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm. Cái lo lắng là tiểu bạch hổ còn giữ ti thạch anh để cứu mục bạch. Không phải nó bị mẹ gọi về nhà ăn cơm thật đó chứ. Xong đời rồi, Mạc Phàm sốt ruột. Đời này Mạc Phàm không muốn gặp thiên ngân bạch hổ thành niên kia lần thứ hai. Bắt cóc con người ta trước mặt, nó sẽ xé xác mình làm dầu dưỡng tay, cho dù nó có đối xử tử tế với nhân loại. Mèo. Dạ la sát phát ra tiếng kêu thiếu kiên nhẫn, ra hiệu Mạc Phàm nhìn vào lớp tuyết phía sau. Mạc Phàm nhìn chỗ đó, phát hiện một thân ảnh béo mập như sa chư ma đang chạy về phía mình, đáng sợ như tử hoang chi phong ma quỷ còn không tác dụng gì với nó. Một bộ lông thuần trắng mỹ lệ tựa hồ có miễn dịch tuyệt đối với nguồn sức mạnh này. Tiểu bạch hổ lắc đầu, vừa bước chân ngắn vừa lăn. Rốt cuộc như bóng cao su tới chân Mạc Phàm. Cái con gấu nhỏ nhà ngươi. À, con hổ con nhà ngươi, đừng có chạy lung tung được không, ta còn bận tâm hơn cha mẹ của ngươi. Ngươi chơi cũng đủ rồi, có phải là nên đưa. Ồ, ngươi ngậm cái gì trong miệng thế này? Mạc Phàm ôm tiểu bạch hổ định giáo huấn, chợt phát hiện tiểu bạch hổ ngậm một đóa thực vật trong suốt long lanh như chàng trai châu Âu, ngậm bông hồng vậy. Mà cái này không khác hoa hồng là bao, toàn thân trắng như tuyết. Rễ cây cũng màu trắng, cánh hoa trắng nõn lập lòe dụ người bằng ánh sáng lộng lẫy, xếp theo từng mảng có thứ tự tạo ra hình rất tinh mỹ tao nhã. Có người nói Thiên Sơn Thánh Liên mỗi 100 năm mới mọc ra được một cánh hoa hoàn chỉnh, các cậu đếm xem có bao nhiêu cánh hoa quan ngư đi tới, khuôn mặt kinh ngạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vãi, cái này không phải đóa Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm kia à, Mạc Phàm, suýt chút nữa thì lắc mắt. Những người khác thấy cũng choáng váng. Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm là lợi ích lớn nhất mà dị tài viện đồng ý cho pháp sư liên minh, tiểu bạch hổ làm sao tiện tay hốt luôn của người ta đi rồi. Hình như tiểu bạch hổ miễn dịch với tử hoang chi phong cùng tử băng tơ tằm, nó chính là được Thiên Sơn Thánh Linh quan tâm, Nó muốn Thiên Sơn Thánh Liên không phải như nhổ củ cải trắng sau vườn à? Triệu Mãn Duyên bỗng tỉnh ngộ. Nghe được câu này thì Mạc Phàm tinh thần phấn chấn lên, mở miệng nói, tớ có một ý nghĩ lớn mật. Cậu xác định là chúng ta không mau chóng xuống núi? Ngải Giang Đồ ổn định lại hỏi. Được, cậu xuống núi trước tiên, tớ quan sát đã, rốt cuộc Ngải Giang Đồ nói thật. Ý nghĩ của Mạc Phàm rất lớn mật, nhưng Tiểu Bạch Hổ cũng không phải phối hợp như vậy. Nó khua tay múa chân ngụ ý là nó hái bông hoa đẹp đẽ như này, bỏ ra rất nhiều khí lực, muốn nó tiếp tục hái thì phải dẫn nó tới chỗ vui hơn. Mạc Phàm, có một vấn đề. Triệu Mãn Duyên bỗng nghĩ tới điều gì, nói với Mạc Phàm đang còn chìm đắm trong việc cướp đoạt một bao tải Thiên Sơn Thánh Liên. Đừng đẩy nhiều, mau mau nghĩ cách làm tiểu tổ tông hài lòng đi, Mạc Phàm nói. Không phải, cậu có nghĩ tới hay không, miệng Tiểu Bạch Hổ hẳn chỉ ngậm được một thứ. Giả như nó ngậm Thánh Liên 700 năm rồi thì Ti Thạch Anh lúc đầu nó ngậm trong miệng. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nghe xong run người một cái. Mạc Phàm vội vàng bế Tiểu Bạch Hổ lên, dùng tay kiểm tra miệng của Tiểu Bạch Hổ. Vãi chưa, vú giả mà nó coi là bảo bối ngậm trong miệng đâu. Mạc Phàm hầu như là hét lên. Tiểu Bạch Hổ không cam lòng yếu thế cắn một phát vào ngón tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm thu ngón tay lại, nước mắt muốn ngưng tụ thành băng rơi xuống đất, đương nhiên không phải bị cắn đau mà khóc vì làm sao trên thế giới này lại có vua lừa đảo Tiểu Bạch Hổ. Vì một đóa hoa mà ném vú giả đi rồi, ngươi có còn đầu óc không hổ con, không phân biệt được dưa hấu với hạt vừng à? Mạc Phàm chỉ vào Tiểu Bạch Hổ. Giờ khắc này Mạc Phàm cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh lên voi xuống chó, mới vừa rồi còn nghĩ nhân tuyết lớn để vơ vét một bao tải thánh liên, nào có biết không cẩn thận ném đi mục đích quan trọng nhất tới Thiên Sơn, lẽ nào ngay cả ông trời cũng cảm thấy Mục Bạch có tội thì phải chịu, hẳn là bị đưa tới địa ngục. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể trở về vào lúc này được, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ không có biết, đừng hỏi tớ. Tuyết rơi, cảm giác 10 mét đã không thấy gì, rõ ràng chỉ là hoa tuyết bay lượn tùy ý. Xung quanh tối tăm, cả người rơi vào khủng hoảng cùng lạc lối. Ánh sáng lờ mờ, tuyết dày đặc như được vén ra, một chàng trai mặc cổ phục dài mỏng mảnh, đi tới chỗ băng phượng giả Mục Ẩn Phượng đang bất động, nói với vẻ bực tức, thực sự là gặp quỷ. Lúc tuyết lớn anh còn thấy thánh liên 700 năm ở chỗ đó, vậy mà khi tuyết rơi thì đã không thấy tăm hơi đâu. Không thấy. Mục Ẩn Phượng hỏi. Đúng, anh kiểm tra xung quanh nhưng không thấy gì. Hài, quên đi, cuối cùng cũng cho lũ thợ săn kia. Chỉ tổ lãng phí một chút thời gian của anh mà thôi, Mục Phi Loan nói. Mục Phi Loan đồng ý với Pháp Sư Liên Minh, nếu bọn họ trợ giúp tìm ra yêu nữ thì sẽ đưa Thánh Liên 700 năm làm thù lao, vì thế mà nhiệm vụ đi lấy Thánh Liên dĩ nhiên là giao cho Mục Phi Loan. Đáng tiếc là Mục Phi Loan không lấy được thứ gì, vừa hay Pháp Sư Liên Minh vì Phong Sơn Đại Tuyết mà tản đi. Trên tay anh cầm thứ đá vụn gì vậy? Đen thui Mục Ẩn Phượng có chút không hiểu nhìn Mục Phi Loan. Anh cũng không biết, thấy ở chỗ Thánh Liên, anh thuận tay nhặt lên. Cũng chả biết làm được cái gì, đang tính ném đi, Mục Phi Loan nói. Anh cũng kỳ lạ thật, không kiếm được thánh liên mà kiếm được đá đen, Mục Phi Loan. Nghe thấy Mục Ẩn Phượng nói thế thì có chút không cam lòng, đang định ném hòn đá nhưng dẹp luôn khỏi ném. Hòn đá đen này rất trơn nhẵn, phía trên còn ám ướt trơn tuột, cầm thích lắm, trước tiên cứ lấy về đi, còn thật sự không có tác dụng gì, coi như món đồ trang trí đặt trong thư phòng của mình. Tứ đại tài giáo chưa có ý định từ bỏ, ý chí nói cho bọn họ nếu cứ tiếp tục ở Thiên Sơn. Bọn họ có thể chết ở Thiên Sơn. Không còn cách nào, chỉ có thể làm như vậy, đại tài giáo co mày nói. Tôi nghĩ cấp trên sẽ lý giải, dù sao bây giờ không bắt được cô ta, thì mùa xuân năm sau chẳng biết cô ta ở đâu, tài giáo Mans nói. Chết tiệt thật, vốn tưởng rằng lợi dụng được lòng tham của mấy tên pháp sư này, để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ bọn chúng lại to gan lớn mật, ngay cả cửu mang cố trận do chúng ta bố trí cũng dám phá, tài giáo tóc xanh nói. Đừng nói nhiều. Nếu đã quyết định dùng thì chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đại tài giáo nói. Nói xong thì đại tài giáo liếc mắt một cái, nói với hiền giả Pelliner ở rất gần. Cảm tạ nữ hiền giả đã cố ý tới đây, cô cũng đã thấy tình hình trước mắt. Chúng tôi không thể không dùng một ít năng lực đang gây tranh cãi để tập nã người kia. Chỉ hy vọng nữ hiền giả mau chóng để những người khác rời khỏi đây. Chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Tài giáo đại nhân, hy vọng ngài cân nhắc thận trọng, Pelliner nói. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù có bị cấp trên trừng phạt thì chúng tôi cũng không dễ dàng, để một người mang tới uy hiếp cho thành thị được tùy ý cất bước như vậy, đại tài giáo nói. Nhưng mà bản thân cô ta ở Thiên Sơn thì cô ta sẽ không làm tổn thương bất cứ người nào. Có lúc phải cho những người bất hạnh như này có một cơ hội chứ? Pelliner thấp giọng nói. Cô ta không phải kẻ bất hạnh, mà cô ta là người hết sức nguy hiểm. Nếu như không nhanh chóng xử lý cô ta thì sẽ dẫn tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn, lúc đó là mấy ngàn người. Mấy chục ngàn người gặp tai nạn, vào lúc đó mới thật sự bất hạnh. Chức trách dị tài viện chúng tôi là phòng cùng bóp chết những trường hợp này, nhân từ chỉ mang đến hậu quả đáng sợ hơn, mà thôi, đại tài giáo nói với ngôn từ chính nghĩa. Hải, được rồi, tôi sẽ mau chóng sơ tán những người khác. Theo tôi hiểu thì cô ấy còn chưa làm chuyện gì nguy hại chân chính cho người khác, hy vọng mấy tài giáo không làm tổn thương tính mạng của cô ấy, Pelliner dặn dò. Lần này là chúng tôi phụng mệnh tập nã băng tuyết phong sơn, Pelliner cũng biết khó ở lâu được trong hoàn cảnh khắc nghiệt, quay đầu nhìn bốn tên tài giáo lặng lặng đứng trong tuyết lớn, thở dài một hơi, cưỡi thú cưỡi của mình xuống núi. Tuyết thổi như bùa đòi mạng đầy đặc, theo tử hoang chi phong cùng tử hoang băng tia ngày càng mãnh liệt, không có ai cảm thấy phong sơn đại tuyết chỉ là tuyết lớn bình thường, đây chính là một hồi tuyết lớn tuyệt diệt, không ai còn sống. Ê! Tiểu bạch hổ hưng phấn kêu lên, móng vuốt vung vẩy giữa không trung, giống như có mỹ vị gì ở gần đó làm nó có chút không chờ đợi được nữa. Ngươi đừng tiếp tục làm phiền lão tử, chờ bọn ta trở lại thiên trì ngươi trở về nhà, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo bọn ta cùng ăn cùng uống, rồi nằm ngủ trên ngực, chỗ tốt ngươi đều vứt đi rồi, còn làm mất cả ti thạch anh của ta, Mạc Phàm không vui nói. Ê! Tiểu bạch hổ không ngừng kêu ở chỗ này, trước đó Mạc Phàm thấy tiểu bạch hổ huyên náo, nói chuyện đưa nó về với mẹ thì một giây sau tiểu bạch hổ lập tức thành thật. Hình như nó đang nói bên kia có thứ khá là quan trọng, APAC nói ra phỏng đoán. Ti thạch anh cũng đã ném ô, cái kia có hơi quen thuộc, Mạc Phàm nhìn chằm chằm màn tuyết, bất chợt tuyết như vén màn, một chàng trai mặc trường y đơn bạc đi ra từ nơi đó. Thứ trên tay người đó cầm phát ra ánh sáng, chính là hòn đá lúc ở mẫu giáo ưng xào thấy tiểu bạch hổ đang ngậm trong miệng. Ti thạch anh, suýt chút nữa Mạc Phàm kêu lớn lên, mà sau khi phát hiện người đi ra từ màn tuyết, thì tâm tình vui sướng chuyển qua khó chịu. Mục Phi Loan đi ra từ màn tuyết, vừa đi vừa ném lên không trung rồi lại bắt lấy, đơn thuần tẻ nhạt chỉ là ném chơi, kết quả gặp vẻ mặt Mạc Phàm quái dị tới cực điểm, phần ung dung trên mặt cũng lập tức biến mất, rên lạnh một tiếng, đừng có chắn đường, ngày hôm nay chúng tôi không đập cậu, thì không có nghĩa là chúng tôi thực sự bỏ qua cho cậu. Mạc Phàm nhìn chằm chằm ti thạch anh trên tay Mục Phi Loan, nhắc tới cũng kỳ lạ, nước dãi của tiểu bạch hổ còn dính trên ti thạch anh, qua lâu như vậy mà vẫn chưa khô, tựa hồ như Mục Phi Loan rất bảo vệ bàn tay của mình. Phát hiện thứ trơn trơn dính dính này có tác dụng bảo vệ được tay của mình, còn lấy ti thạch anh xoa đều tay. Lấy nước bọt của tiểu bạch hổ để làm dầu xoa tay. Mạc Phàm cũng rất bội phục thưởng thức này của Mục Phi Loan. Tại sao lại lấy vú giả của sùng vật nhà tôi để xoa tay? Giữa chúng ta có một ít ân oán, nhưng Mục Phi Loan mày cũng là nhân vật có tiếng ghê gớm trong Mục thị, còn cướp vú giả sùng vật nhà tao làm gì? Mạc Phàm nhướng mày nói với Mục Phi Loan. Mục Phi Loan sửng sốt một chút, con mắt lập tức nhìn bàn tay của mình. Nước dãi của tiểu bạch hổ như váng gạo, ở mùa đông giá lạnh sẽ không đông cứng lại, cũng phơi không khô, kỳ thực nhiều lúc tiểu bạch hổ lấy nước dãi bôi móng để bảo vệ. Mạc Phàm phát hiện Mục Phi Loan rõ ràng không biết thứ trên là gì, chỉ coi là đá cuội cầm trên tay chơi, lập tức linh cơ hơi động, bắt đầu làm cho Mục Phi Loan buồn nôn. Cũng không phải Mục Phi Loan buồn nôn, xác thực Mục Phi Loan đang cầm đồ có nước dãi của tiểu bạch hổ bằng lòng bàn tay. Mục Phi Loan cũng không phải người ngu, Mạc Phàm nói gì thì tin cái đó. Thú vị nhất là tiểu bạch hổ cũng phối hợp, mở miệng chưa mọc đủ răng, nước dãi chảy đầy bên mép, cố ý nghiêng đầu về phía Mục Phi Loan, để Mục Phi Loan biết rõ dầu xoa tay kia trên ti thạch anh nhẵn mịn kỳ thực là nước dãi còn dính vào một ít lỗ trên ti thạch anh mà nó từng ngậm. Mày nói hưu nói vượn gì vậy, mau tránh ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí với mày, vẻ mặt Mục Phi Loan khó coi nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Mạc Phàm cười, tao nhã tránh đường cho Mục Phi Loan đi. Mục Phi Loan bước đi nhanh. Trước đó tiêu sái dùng ý niệm để vén màn tuyết, mảnh diệp không dính vào người, khả năng bị tiểu bạch hổ cùng Mạc Phàm làm cho đầu óc ngổn ngang buồn nôn, tuyết bám lớn vào đầu cùng vai. Nhanh đi theo sau, qua chỗ rẽ phía trước, hắn sẽ ném đồ xuống. Quên đi, Dạ La Sát, giúp ta đi, tiểu bạch hổ không đáng tin cậy Mạc Phàm vội vàng nói. Mục Phi Loan tức giận đến nỗi run mặt, còn tưởng rằng là bảo bối gì, phía trên tiết ra thứ nhẵn nhụi có thể chống đỡ được hàn phong mạnh mẽ, nào có biết là nước dãi chó trắng bẩn thỉu. Vừa qua sơn giác, Mục Phi Loan lập tức vứt mạnh tảng đá mà mình âu yếm xuống vách núi, còn rút khăn lụa mà mình yêu thích ra lau liên tục cho tay mình sạch. Không còn cảm giác dinh dính buồn nôn, Mục Phi Loan gấp lại khăn lụa, nhưng vừa mới đút vào thì lại nghĩ tới con chó trắng nghẹo cổ còn dính nước dãi, hương nhướng mày, trực tiếp vò khăn lụa yêu thích nhất thành một cục rồi ném đi. Là một người mắc bệnh sạch sẽ, đừng nói là vứt đi khăn lụa yêu thích nhất, còn phải chặt tay phải để cho pháp sư chữa trị phục hồi một cái tay có tâm tư. Mèo. Dạ La Sát vẫn được lòng của Mạc Phàm, không quá mấy phút thì Dạ La Sát lượm về ti thạch anh mà Mục Phi Loan ném. Dạ La Sát rất ghét bỏ tiểu bạch hổ, lúc tìm ti thạch anh phải dùng vài bao bọc, miễn cho tay của mình ố ế. Giang Dục thấy tiểu linh miêu này khóc không chịu được, giày ống cao với găng tay nữ vương, lúc đứng thẳng đi cắt quắc hoàn mỹ tao nhã coi rẻ tất cả, khiến người ta muốn quỳ xuống thần phục. Ê, ê, vũ giả lại trở về một lần nữa, tiểu bạch hổ vui vẻ không thôi, lập tức nhảy nhót muốn ngậm vào trong miệng. có cảm giác lành lạnh trong khoang miệng mới cảm thấy an toàn. Thứ này ta sẽ giữ Mặc Phàm, lập tức lấy lại ti thạch anh. Quả nhiên phía trên còn dính nước dãi của tiểu bạch hổ, Mặc Phàm chùi vào đùi của mình điên cuồng, ti thạch anh đã khô hơn nhiều. Cũng không biết Hắc Ám Vương lấy loại đá này làm gì, tại sao lại yêu thích như vậy, nếu là làm gối đi ngủ, thì cái viên đá bị ngậm qua vô số lần lão nhân gia có nhận không nữa. Không chấp nhận thì cũng không có cách nào, đi khắp toàn bộ Thiên Sơn mới có một viên ti thạch anh, quá trình cũng coi như là xoay chuyển, giả như không có Thiên Sơn Thánh Liên làm quà tặng, thì đúng là một chuyến lữ hành ma quỷ tới Thiên Sơn, cả đời không đi tới lần hai, không muốn uống nước suối nhãn hiệu này. Mục Bạch được cứu rồi, Mục Bạch được cứu rồi, Triệu Mãn Duyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy Xuân Dược Nam, thì luôn cảm thấy từ đầu đến chân toát ra vẻ lợi hại không chịu được, nhưng mà sau khi nằm quan tài thì Triệu Mãn Duyên càng ngày càng nhớ Mục Bạch. Trong lòng còn nhiều thứ khó nghe chưa phun ra trước mặt Mục Bạch, tóm lại là nhân sinh tiếc nuối. Hiện tại có thể nhanh chóng xuống núi, không xuống núi nữa thì người không cứu được chính là chúng ta, Quan Ngư nói. Được, được, đúng rồi, Dạ La Sát còn nhiều bảo bối, chia sao giờ, Giang Dục đừng có làm trò mờ ám. Mặc dù nói là đồ do Dạ La Sát cực khổ lấy được, nhưng không có bọn tớ thì cậu cũng không tới được vết tích Thiên Sơn. Triệu Mãn Duyên còn nhớ những bảo vật lấy được từ xào huyệt cực hàn cổ ưng. Tớ mà là loại người ăn mảnh ư, Giang Dục nói. Còn Thiên Sơn Thánh Liên thì như nào? Quan Ngư hỏi. Cái này, mỗi người một cánh cũng chỉ đủ cho 7 người, Mạc Phàm nói có chút bất đắc dĩ. Em không cần, thứ em cần chính là nước xương, phía trên Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết không có hứng thú lớn lắm với Thiên Sơn Thánh Liên, cái để ý hơn là hệ thứ 3 và thứ 4, có nước xương mà Thiên Sơn Thánh Liên dưỡng dục thì hành trình tới Thiên Sơn lần này là đáng giá, huống hồ còn giúp Tần Vũ Nhi khỏi bị dị tài viện bắt. Không sao, không sao, không lấy cánh hoa thì cực hàn bảo thạch nhiều hơn một phần. Ha ha, nếu để ác sen, Triệu Khang, cứ ma biết được Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm bị tiểu bạch hổ hái, rơi vào tay chúng ta thì hẳn là bọn họ sẽ tan vỡ tinh thần. Triệu Mãn Duyên, cười lớn. Đường trở về vẫn tính là thuận lợi, Phong Sơn đại tuyến đến, rất nhiều sinh vật chạy trốn vào trong xào huyệt của mình, tiếp tục du đãng ở ngoài, thì có trời mới biết được có tìm được đường về nhà của mình nữa hay không. Rời khỏi Thiên Sơn thì cũng không cần đi theo thung lũng tách giãn Thiên Sơn nữa, chỉ cần tập trung đi những nơi thấp, cố hết sức để tránh Phong Sơn đại tuyết thì tất cả cái khác đều dễ nói. Càng cao thì băng tuyết bao trùm càng khủng bố hơn, rất nhiều lúc như một hồi thiên tai tuyết lở chậm chậm, bắt đầu từ chỗ cao nhất Thiên Sơn tới thảo điện tầng, bao gồm cả hoang mạc cũng biến thành màu trắng, và lúc này phần lớn sinh vật kháng lạnh đều rất khó sinh tồn, càng không nói tới những kẻ ngoại lai không có kháng lạnh như nhân loại chẳng hạn. Tới chỗ khá an toàn, Mạc Phàm không nhịn được mà quay lại nhìn trời đất ngập tràn băng tuyết chân chính, màu trắng bao la đem trời xanh phía sau, núi lớn đều bị nuốt vào khí thế hào hùng khiến trong lòng người ta sinh ra sợ hãi. Dưới tình huống có thung lũng tách giãn Thiên Sơn, bọn họ đi dọc đường tới vết tích Thiên Sơn khá là gian nan, chứ đừng nói gì tới tìm kiếm lung tung không mục đích ở thảo điện tầng, tầng núi cao, tầng sông băng, xác suất tồn tại sẽ cực kỳ thấp, có quá nhiều nhân tố chưa biết, quá nhiều hiểm cảnh mà các pháp sư nhân loại chưa bao giờ gặp qua. Mấy lão nhân nói đúng thật. Bất luận tu vi cấp bậc gì thì đối với Thiên Sơn phải đầy đủ kính ý, rốt cuộc cũng đã trở lại Trấn Vọng Quy, lúc bình thường rèn luyện từ bên ngoài trở về, mỗi người đều thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó sẽ ăn một bữa thật ngon, cuối cùng là chìm đắm trong một giấc ngủ an ổn. Nhưng mới vừa rời khỏi Thiên Sơn, không thể đụng vào nước, nước nóng cũng không được, da rẻ bị đông cứng muốn nứt ra rồi, trong da thịt còn nhiều băng xương chưa tan đi, chúng nó như thuốc tê làm một số chỗ mất đi cảm giác. Sau khi phát hiện thân thể mình như máy móc cũ bị hư hao cùng ăn mòn nghiêm trọng, thì trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, nếu vẫn còn tiếp tục chờ ở Thiên Sơn, lúc nào cơ thể ngừng cử động cũng không biết, chẳng trách có những lúc pháp sư vô tình ngủ thiếp đi rồi sau đó không tỉnh lại. Mạc Phàm là một người khôi phục thân thể với tốc độ cực nhanh, những người khác còn dùng những cách cũ kỹ để ép những hàn độc trong cơ thể ra ngoài, thì Mạc Phàm đã ngâm trong suối nước nóng ấm áp. Đùng, cánh cửa làm bằng gỗ được kéo ra. Mục Ninh Tuyết bước vào cùng một chậu gỗ kèm khăn tắm, nước hoa cùng quần áo. Mái tóc dài màu ngân tuyết gợi cảm mê người đã được búi lên, lộ ra gò má tinh xảo cùng cổ thon dài như tuyết chi thiên nga. Quan trọng hơn là tựa hồ đi tắm còn chọn váy trễ, váy mỏng manh không giấu đi được sóng lớn hùng vĩ vô cùng sống động. Mục Ninh Tuyết đi tới, thấy Mạc Phàm vẫn còn ở đó, không khỏi sửng sốt một chút. Em đi nhờ, Mục Ninh Tuyết định kéo cửa gỗ đi ra ngoài. Không nhầm, không nhầm đâu, đây chính là phòng tắm của em. Anh thấy em đổ nước vào cho nên mới xuống trước để kiểm tra nhiệt độ. Ừm, nhiệt độ vừa phải. Em nhanh xuống đây đi, Mạc Phàm tươi cười tới mức gọi là cảnh xuân tươi đẹp. Cái kia anh cứ tắm đi, em chờ chút nữa rồi lại tới. Mục Ninh Tuyết vẫn mở cửa ra. Tuyết Tuyết, lại đây, vừa hay anh có chuyện muốn nói với em, anh với em đều là vợ chồng, còn ngại ngùng cái gì, huống hồ thư giãn sau một thời gian dài, hẳn là cùng nhau tắm suối nước nóng, uống chút trà, tâm sự, làm. À, làm chuyện có ý nghĩa, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, đã thấy Mạc Phàm đi lên, không có chút xấu hổ nào đòi kéo mình xuống tắm cùng. Anh nằm xuống đi, em sẽ tự mình xuống. Mục Ninh Tuyết vẫn còn thấy thẹn thùng, vội vàng ngăn cản cái tên Mạc Phàm không biết xấu hổ này. Hả, anh nằm rồi, em tới đi. Mạc Phàm đã hiểu, trở lại suối nước nóng, sau đó nằm ngửa mặt lên trời, tựa đầu vào đá. Mục Ninh Tuyết bị cái tên có đầu óc đen tối này làm cho đỏ cả mặt, chậm rãi để thùng gỗ xuống bên cạnh, vén tóc, chuẩn bị xuống nước. Tuyết Tuyết, em như thế là không đúng rồi, ai đi tắm nước nóng mà vẫn còn mặc áo ngủ không? Em xem nơi này khí trời ban hàn địa đông, có ánh mặt trời cũng khó mà hong khô đồ, để áo ngủ ướt như vậy là không tốt. Đến đây, để anh giúp em. Mạc Phàm đi tới lần hai. Em chỉ muốn rửa qua thân thể, anh đừng. Mục Ninh Tuyết nói, kỳ thực con gái cũng có năng lực báo trước nguy hiểm. Đặc biệt là khi thấy lũ đàn ông bày ra dáng vẻ muốn làm đến chết, thì trong thời gian tiếp theo bạn muốn khỏe mạnh để làm một việc cũng rất khó. Chăm chú học tập, có móng sói mò đến, ngủ chiều thì sẽ ôm từ đằng sau lưng, tắm rửa thì bản thân phải ở trong nhà tắm rồi khóa trái cửa. Ánh mắt Mạc Phàm hiện tại hừng hực này có thể làm tan băng tuyết thiên sơn. Mục Ninh Tuyết ý thức được không ổn lắm, rốt cuộc vẫn cuốn khăn tắm dày lên, nhanh chóng trở lại phòng của mình, mặc đồ lại. Không thể nào Mạc Phàm giờ khóc giờ cười. Vẫn là quá nóng vội, chuyện tắm uyên ương như vậy, tóm lại vẫn có một ít tính khiêu chiến, không giống như ở sofa, nhà bếp, sân thượng. Sờ cằm, Mạc Phàm thoải mái nằm ra sau, suy nghĩ làm sao để xích lại gần Mục Ninh Tuyết hơn, còn nhiều nơi chưa khám phá, còn có nhiều động tác giải thỏa chưa thực hiện, tương lai ngày tháng còn dài như vậy, cũng không thể giống như cá ướp muối trên giường chiếu chỉ có nam trên nữ dưới, thân thể Mục Ninh Tuyết nhìn trắng trẻo như này hại thận mình. Ê! Tiểu Bạch Hổ rít gào nhưng Mạc Phàm không để ý. Tứ chi ngăn ngăn vùng vẫy, giống như chưa từng tắm qua nước nóng thoải mái như vậy, rất yêu thích. Có phải còn muốn ta bưng một thịt bò kho tương béo ngậy tới? Mạc Phàm nói. Tiểu Bạch Hổ gật đầu như đúng rồi. Cút ngay, ta nói trước cho ngươi, đừng nói khế ước ta đã đầy. Cho dù còn cũng không thu nhận ngươi, ngươi hết ăn uống lại nằm trên ngực. Ngoại trừ ngột ngạt thì ngươi còn mang đến cho ta cái gì? Mạc Phàm mắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Bạch Hổ nghe được câu này thì rất là không phục, tốc độ rất nhanh, trong nước chỉ còn lại đường nét Tiểu Bạch Hổ, nó đã lẻn tới bên người Mạc Phàm, ngậm chuẩn xác một cánh hoa thiên sơn thánh liên rồi rời đi, dáng vẻ coi như là cỏ dại vậy. Tiểu Tổ Tông, ngậm miệng Mạc Phàm vội vàng gọi Tiểu Bạch Hổ, ngươi rất đáng gờm, phiền ngươi bung đóa hoa ra, có bất mãn gì cứ tìm tới ta. Tiểu Bạch Hổ phát ra âm thanh như hừ lạnh, bày ra tư thái kiêu ngạo của hổ vương, chỉ là bên khóe miệng có nước dãi trong suốt có chút không phù hợp. Ta lấy cho ngươi thịt bò kho tương, ngươi đưa trả cánh hoa cho ta. Ồ, đúng rồi, nếu như ngươi còn bảo bối gì thì ngậm mang về. 15 nhân dân tệ một cân thịt bò kho tương quý giá của ta. Nói thật thì thịt bò kho tương như thần vật của nhân loại chúng ta vậy. Nếu như ngươi không phải thánh linh Bạch Hổ Thiên Sơn thì ta cũng không thèm giao dịch. Ngươi ngẫm lại cho cẩn thận, ăn Thiên Sơn thánh liên như nhai cỏ. Hương vị làm sao mà so sánh được với thịt bò kho tương cay cay. Mạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói với Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ hung hăng gật đầu. Nó từ nhỏ đã ở Thiên Sơn ăn vặt thánh liên như gia đình bình thường ăn rau dại, ăn tới sắp ói ra, thịt bò kho tương này quá ngon, nào có giống những ngư thú gai cứng Thiên Sơn, nhai không khác gì lá sắt. Ê! Tiểu Bạch Hổ vung vẩy chân, lại chơi kiểu ngươi đoán ta nói gì mà nó thích nhất. Ngươi nói là, Đại Tuyết Phong Sơn, mùa xuân năm sau ngươi mới trở lại được. Mạc Phàm hỏi. Ê! Tiểu Bạch Hổ rất hài lòng, cuối cùng thì thằng ngu Mạc Phàm này cũng coi như hiểu được ngôn ngữ của nó. Cha mẹ ngươi đâu, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng cho ngươi sao, chẳng lẽ cũng không xuống núi để tìm ngươi? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ê a, mùa xuân năm sau bọn họ mới xuống núi, vì thế ngươi có thể dạo chơi bên ngoài suốt mùa đông. Mẹ nó, ngươi đúng là một tên không làm việc lớn được mà. Mạc Phàm có chút không biết nói gì. Tiểu Bạch Hổ này đến cùng là có vấn đề với dây nào, là một loài mạnh mẽ hiếm có Thiên Sơn, cũng là một đứa trẻ, tại sao có thể không sợ người lạ được như thế? Cha mẹ không dạy nó là không được nói chuyện với người lạ. Không được tùy tiện đi cùng người lạ hay sao? Xã hội bây giờ có bao nhiêu hiểm ác hay sao? Nếu không tình cờ gặp được thanh niên chính trực tâm địa thuần khiết thiện lương như mình, thì không chừng đã bị lột da làm ủng rồi. Hay đây chính là nhân cách mị lực. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, vì sao Tiểu Bạch Hổ lại muốn cùng bọn họ xuống núi? Ngoại trừ lời giải thích này thì không có cái gì khác. Rốt cuộc Tiểu Bạch Hổ dàn xếp như nào thì Mạc Phàm cũng không biết, tâm tư của nó quá nặng, tựa như vừa mới bắt đầu ủ mưu làm sao nhân lúc phong sơn đại tuyết vào mùa đông này chạy xuống núi chơi, vừa hay đúng lúc ngồi trên chuyến xe của Mạc Phàm. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Âm thanh lo lắng của Linh Linh vang lên phía ngoài. Anh ở đây, sao thế? Mạc Phàm hô lên. Linh Linh theo âm thanh mà mở cửa chạy vào. Đồ lưu manh, Linh Linh xoay người bỏ đi. Tắm xong, tinh thần sảng khoái, đặc biệt là thấy Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Ngải Giang Đồ còn đang chịu băng lan, tâm tình cả người càng thêm sung sướng. Linh Linh, vội vàng như vậy tìm anh làm gì? Mạc Phàm tới phòng khách, phát hiện Linh Linh đang cầm bút, dáng vẻ như đang tập trung ghi chép thứ gì đó. Mạc Phàm tới gần xem, phát hiện Linh Linh đang vẽ đồ án. Anh xem dưới đây là cái gì? Linh Linh nói. Không biết, Mạc Phàm lắc đầu. Ngày đó nhìn thấy thiên ngân bạch hổ, nhìn thấy ngân ấn trên trán thì em ghi nhớ. Sau đó thử đưa ấn hổ so với những dấu ấn đồ đằng khác mà chúng ta đã biết. Anh đoán xem em phát hiện ra thứ gì? Linh Linh hơi hưng phấn nói. Không biết, Mạc Phàm lắc đầu. Dấu ấn thần lộc đồ đằng có độ trùng khớp với thiên ngân ngạch hổ gần 50%, Linh Linh nói. Điều này thì nói rõ cái gì đây? Mạc Phàm hỏi. Nói rõ suy đoán trước đây của chúng ta là chính xác. Thiên ngân bạch hổ chính là hậu duệ đồ đằng, đồng thời chỉ cách một đời. Nói cách khác thì chúng ta chỉ cần tìm đời trước của thiên ngân bạch hổ, thì có thể tìm ra đồ đằng thú thiên sơn rồi, Linh Linh nói. Ây, thiên ngân bạch hổ đời sau đúng là dễ tìm, Mạc Phàm. Liếc nhìn tiểu bạch hổ có bộ lông như đầu sư tử, nói tiếp, muốn tìm thiên ngân bạch hổ đời trước thì độ khó rất cao, chúng ta lại không lên núi được. Nhưng chúng ta đã có manh mối rõ ràng, Linh Linh nói. Cái này cũng đúng, đúng rồi, hay chờ tới mùa xuân năm sau, cha mẹ tiểu bạch hổ nhất định sẽ xuống núi đón nó về. Chúng ta có thể thương lượng với tiểu bạch hổ một chút, để ông bà nó tới đón, Mạc Phàm nói. Đầu óc anh hòa tan theo băng có đúng không? Linh Linh à, trẻ nhỏ đừng nói những câu độc mồm như thế, cẩn thận sau này ngực không lớn được, Mạc Phàm nói. Hừ, Linh Linh, trên trán tiểu bạch hổ cũng có ngạch ấn, em so sánh một chút đi, có phải độ trùng khớp là 25% không? Mạc Phàm nói. Trước đây em cho rằng thần lộc cùng đồ đằng bạch hổ là lệ thuộc vào hai đồ đằng thánh thú khác nhau, không nghĩ tới bọn chúng lại có quan hệ chặt chẽ như thế. Nói như thế thì phân tổ trước đó có vấn đề, thiên sơn thánh ngân bạch hổ hẳn là liệt kê vào bên thần lộc. Linh Linh rơi vào trạng thái suy nghĩ, không nghe những lời Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, cảm giác hay là mình nên đi xử lý một chút thiên sơn thánh liên, thứ này bán được không ít tiền, ma cụ siêu giai cho bản thân có hy vọng rồi. Mạc Phàm vừa muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên Linh Linh kêu lớn tiếng, Mạc Phàm sợ suýt nữa thì làm đứt đoạn thiên sơn thánh liên đang cầm trên tay. Em làm gì thế? Mạc Phàm chạy về. Anh xem đi, tự anh nhìn đi. Linh Linh chỉ vào màn hình mini của mình, cả người rơi vào kinh ngạc đến mức không khống chế được tâm tình. 100%. Mạc Phàm thấy hệ thống so sánh xuất hiện một cột điểm. Vì tìm nhiều đồ đằng cho nên Linh Linh tự mình soạn ra một thứ tự, hệ thống thứ tự giống như so sánh vân tay. Chuyên môn là để những đồ đằng ấn ký chắp vá, cũng có thể thôi diễn một ít ấn ký đồ đằng. Vừa nãy Linh Linh dùng ngạch ấn của thiên ngân bạch hổ cùng thần lộc để so sánh, kỳ thực là Linh Linh đã so sánh với tất cả các ấn đồ đằng khác, cuối cùng phát hiện ấn của đồ đằng thần lộc có độ trùng khớp cao nhất. Thiên ngân bạch hổ là 50%, nói rõ thiên ngân bạch hổ là hậu duệ của đồ đằng bạch hổ thiên sơn, xem như là một nửa đồ đằng thú. Nhưng hiện tại 100% là ai? Ai mới là đồ đằng thật, huyết thống thuần khiết? Linh Linh đưa mắt nhìn sang bên cạnh cái tên có bộ lông như tùng sư cẩu, Mạc Phàm cũng không tự chủ được mà nhìn nó. Lúc này tiểu bạch hổ đang vùi đầu vào ăn thịt bò kho tương, mới vừa tắm xong thì nó đã ăn như con lợn, ủi đi ủi lại chỗ đồ ăn, vẫn chưa có nuốt thì đã nóng lòng xơi thêm chỗ khác. Lợn đói mấy ngày, ăn thì thành dáng vẻ này, thiên sơn cao thượng thanh khiết nhìn thấy nó như vậy, thì hận không thể dùng tuyết lở chôn nó đi, miễn cho làm mất mặt thiên sơn thánh linh. Đại khái là phần mềm của em hỏng rồi, Mạc Phàm cuối cùng đã đưa ra cái đánh giá này. Không, em đã thử qua 2 lần rồi, Linh Linh nói. Em xác định là nó. Mạc Phàm nói. Không phải anh bảo em thuận tiện so sánh ngạch ấn của tiểu bạch hổ sao? Em cũng chỉ muốn nghiệm chứng một thoáng xem suy đoán của em có đúng không? Kết quả. Dáng vẻ Linh Linh như chưa lấy lại tinh thần. Linh Linh so sánh qua ngạch ấn của tiểu bạch hổ không phải là 25%, mà là 100%. Nói cách khác tiểu bạch hổ không phải con của thiên ngân bạch hổ kia, thậm chí để mà nói về huyết thống. Thì tiểu bạch hổ còn là đời trước của thiên ngân bạch hổ, 89 phần là loại hình thúc bá. Cái con tiểu bạch hổ ngu ngốc này lại là thúc bá của thiên ngân bạch hổ chúng ta gặp. Khuôn mặt Mạc Phàm không còn dùng từ phong phú để mà hình dung. Hơn nữa nó còn là một con đồ đằng thú thật, Linh Linh cũng không tin vào lời nói của mình. Là đồ đằng thú thật cái con tiểu bạch hổ này. Kêu meo meo lại là đồ đằng thú. Thế giới này làm sao vậy? Lẽ nào ông trời cùng thượng đế công bằng như nhau? Cho huyết thống độc lập mạnh mẽ thì nhất định phải cho đầu óc ngược lại, thông minh hay tâm trí của tiểu bạch hổ thì đừng nói là thiên sơn, đến ngay vũ trụ thì cũng thuộc dưới đáy. Một bàn rồi lại một bàn thịt kho tương nữa, bữa tiệc bừa bộn khắp nơi, tiểu bạch hổ đã hoàn toàn biến thành lợn nái, ăn cho mất mặt hổ tộc, ăn cho cái bụng muốn nổ tung, nực cười hơn là không ăn được nữa, Nó rất giống với nhiều vương tinh nhân không có tiền đồ khác, đem thịt bò kho tương tới nơi không ai biết giấu vào bãi cỏ, bùn đất, đào hố lấp đi, sau đó chạy đi nhanh chóng, sợ người khác phát hiện ra bảo tàng của mình. Bàn lớn phòng ăn bên cạnh, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Ngải Giang Đồ, Tương Thiếu Nhữ, Quan Ngư, Triệu Mãn Duyên, Nam Giác, Giang Dục, Linh Linh, ai nấy cũng trợn mắt giống như cảnh tượng khi lần đầu tiên gặp, ai cũng không muốn phát biểu. Cái tên. Tên nhóc này một hơi liếm sạch tất cả tiền cọc phòng trọ thực sự là đồ đằng. Ngải Giang Đồ làm vẻ mặt cũng có thể dùng phong phú mà hình dung. Mạc Phàm cùng Linh Linh gật đầu lia lịa, Tương Thiếu Nhữ thì tìm sổ tay ghi chép của anh mình để lại, cuối cùng tìm thấy một đoạn tâm tình bên trong nhật ký khá giống. Đồ đằng Thiên Sơn, thú vị như một đứa bé, Tương Thiếu Nhữ đọc đoạn này lên. Tương Thiếu Quân gặp rất nhiều đồ đằng, cũng dùng cách miêu tả mịt mờ để viết nhật ký. Tương Thiếu Quân xưa nay không quấy rầy đồ đằng, chỉ là đi chứng minh chúng nó có tồn tại, vì không để cho người khác hãm hại hoặc lợi dụng đồ đằng vào mục đích xấu, đều xóa đi đặc thù, nơi ở, tập tính của nhiều đồ đằng. Vì thế mà bây giờ Tương Thiếu Nhữ cũng chỉ có phỏng đoán, đi phân tích dụng ý trong câu của anh trai muốn biểu đạt. Còn được như thế sao? Nói nó là đứa trẻ thì đánh giá cao sự thông minh của nó rồi. Mạc Phàm xoa hai bên huyệt thái dương, bắt đầu đau đầu. Nói thiên ngân bạch hổ là đồ đằng thú, cảm giác có thể tiếp thu. Tại sao tiểu bạch hổ khỏe mạnh này lại là đồ đằng thú chính thống? Những đồ đằng thú khác trải qua bao nhiêu cực khổ, càng làm bạn với không biết bao nhiêu thời đại, đạt được tín nhiệm, bảo vệ mới hóa giải được mâu thuẫn chủng tộc, tương thân tương ái cùng nhau. Tiểu bạch hổ này thì hay rồi, như gia châu đi theo bọn họ, chưa từng thấy đồ đằng nào lại không có tự ái như vậy. Cái kia, không phải Thiệu Trịnh năm đó gặp thiên ngân thánh hổ, là nó sao? Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới vấn đề này, mở miệng hỏi. Để em đi hỏi một chút, Linh Linh nói. Linh Linh vừa đi hỏi dò thư ký nghị trưởng, vừa hay đêm canh ba, Thiệu Trịnh không có ngủ. Mở video cô lên, Linh Linh chuyển hướng tới tiểu bạch hổ lưu luyến bàn ăn không rời. Linh Linh, cháu mới nuôi gấu te đi nhỏ mới sao, thật đáng yêu nha. Ồ, nhưng mà ngày mai Thiệu Thúc còn đi nước ngoài công tác một chuyến, hẹn cháu lần sau, lúc về Thiệu Thúc sẽ mang đồ ăn cho chó ở nước ngoài về. Thiệu Trịnh sửa lại mái tóc của mình một chút, ôn hòa cười nói. Người ngồi trên bàn nghe Thiệu Trịnh nói xong thì vẻ mặt ai nấy đều đông cứng. Được rồi, Thiệu Trịnh cho rằng tâm tư thiếu nữ của Linh Linh, nuôi dưỡng chó cảnh mới, rõ ràng tiểu bạch hổ là. Quên đi, thịt bò kho tương đã làm thay đổi tiểu bạch hổ. Linh Linh cũng bị Thiệu Trịnh làm cho không nói gì được, trước khi Thiệu Thịnh muốn tắt video cô thì vội vàng nói, nghị trưởng, lúc còn trẻ Thúc gặp được Thiên Sơn Thánh Hổ, là con hàng này sao? A, nghe chuyện đó từ đâu vậy? Thiệu Trịnh nói, toàn bộ Thiên Sơn đều là đồn đại, lúc ông còn trẻ đi Thiên Sơn đã gặp Thiên Sơn Thánh Hổ, được Thánh Hổ tặng quà mới bước từng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Triệu Mãn Duyên, cướp lời nói. Thiệu Trịnh nghe xong cười, muốn mở miệng giải thích nhưng không biết nói như nào. Sau một lúc thì Thiệu Trịnh mới trả lời, tôi còn chưa gặp qua Thiên Sơn Thánh Hổ bao giờ, mà là gặp được một người, tôi lo lắng người đó bị tổn thương, cho nên mới nói là gặp được Thánh Hổ. Gặp được một người. Mọi người nhìn nhau, là một cô bé không chênh lệch với Linh Linh là bao, tôi cũng không biết vì sao đứa bé đó lại ở chỗ đó, chỉ là vừa hay lúc đó tôi gặp phải vấn đề tâm lý tù túng không vượt qua được, nhìn thấy dáng vẻ cô bé đó ở Thiên Sơn khổ cực mà vẫn kiên cường sống tiếp, làm tôi rất xúc động. Cô bé đó đưa cho tôi một ít chủng loại chỉ có thể sinh trưởng ở Thiên Sơn, cũng coi như trợ giúp rất lớn trong việc đột phá tu vi của tôi. Kỳ thực thì tin đồn cũng không hoàn toàn chính xác, tôi không được Thiên Sơn Thánh Hổ tặng gì, chỉ là tôi nghĩ mọi người tới Thiên Sơn, tâm tình sẽ biến hóa do tuyết trắng mênh mông, con đường tới Thiên Sơn nhấp nhô, nhân gian hữu tình còn hơn cả băng tuyết lạnh lẽo, Thiệu Trịnh nói. Những lời của Thiệu Trịnh nằm ngoài dự đoán của mọi người, đặc biệt là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Một người không chênh lệch nhiều lắm với Linh Linh, ở Thiên Sơn. Tính toán một chút thì bây giờ Thiệu Trịnh khoảng 40 tuổi, Tần Vũ Nhi bị vứt bỏ ở Thiên Sơn không phải là từ 20 mấy năm trước sao, cũng chính là khi Thiệu Trịnh còn trẻ một mình tới Thiên Sơn. Cái truyền thuyết Thiên Sơn Thánh Hổ tặng quà cũng là giả. Triệu Mãn Duyên nói, không tính là giả, quả thật Thiên Sơn có một thánh linh rất thân mật với nhân loại, vị thánh linh này cũng là nhân loại, những người được nhận ân huệ vì muốn bảo vệ vị thánh linh này, cho nên mới nói là Thiên Sơn Thánh Hổ, họ chỉ nhận sự trợ giúp mà không thấy được thánh linh hiện thân cho nên cho rằng đó là Thiên Sơn Thánh Hổ. Nghe xong câu này thì cả Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm choáng váng. Bản thân bất hạnh, cho người khác cũng không phải là băng tuyết, là một đoạn truyền thuyết được lưu truyền ở Thiên Sơn. Mà người như vậy giờ phút này đang bị coi là dị đoan, bị một nhóm cường giả trí cao thảo phạt tịnh trừ. Tựa hồ như Thiệu Trịnh nhớ lại hồi ức, mới vừa rồi còn làm vẻ mặt buồn ngủ, hiện tại đang nói chuyện với đám thanh niên trẻ tuổi, ban đầu bọn họ cảm thấy có hứng thú nghe, nhưng giờ thì những người khác bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nghị trưởng, không phải ông nói ngày mai đi nước ngoài một chuyến sao, nghỉ ngơi đi, lần sau lại nghe ông nói tiếp cố sự thời trai trẻ hăng hái, Mạc Phàm ngáp một cái, một loại cảm giác mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Không sao, không sao, bên kia cũng chênh lệch múi giờ. Giờ này bên Argentina mới rời khỏi giường, tôi muốn tới đó nửa tháng, vừa hay được các bạn thanh niên trẻ tuổi này nhắc nhở, Thiệu Trịnh nói. Không phải giới trẻ chúng tôi đều khá chú ý tới dưỡng sinh, tắm suối nước nóng còn cho câu kỷ, tinh thần ông phấn chấn hơn thì nên lo nghĩ chuyện đại sư quốc gia, bọn tôi không chịu nổi nữa rồi, đi ngủ trước đây, Mạc Phàm nói. Thiệu Trịnh vẫn còn thèm kể lắm, nhưng cuối cùng chỉ có thể chào hỏi các thành viên trong đội quốc phủ. Kết quả phát hiện ngày giang đồ, Nam Giác, Quan Ngư đã nằm trên bàn ngủ, căn bản chưa nghe được đoạn đặc sắc nhất trong câu chuyện Thiệu Trịnh, tức giận đại hoàng tử Anh Quốc, làm cho Thiệu Trịnh tức giận uống một ngụm trà lớn. Tắt, tắt, sau này không có chuyện gì thì đừng có video cô cho tôi vào đêm hôm khuya khoắt, như này, Thiệu Trịnh nói. Đi ngủ sớm. Ngủ cái gì mà ngủ, tôi đây cũng chênh lệch múi giờ, Thiệu Trịnh tức giận nói. Mạc Phàm ngượng ngùng nở nụ cười. Tắt video, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này Giang Dục mới tỏ vẻ u oán, nói, đã nói trước với các cậu nghị trưởng là một cuồng ma hồi ức, có một lần ông ta tới đế đô giảng bài cho chúng tớ, đại sứ Hàn Quốc ở bên cố cung đình chờ ông ấy, vốn chỉ giảng trong 40 phút, kết quả là tới tận tối mới xong, làm cho chúng tớ ai nấy cũng đói meo cả bụng. Được rồi, ngày hôm nay cũng coi như tớ tiếp thu kiến, lần sau tuyệt đối tớ sẽ chú ý, Mạc Phàm nói. Vừa mới nói được mấy câu, điện thoại Mạc Phàm rung lên, liếc mắt nhìn xem ai gọi. Ây ra, không phải điện thoại của thư ký mà là điện thoại riêng của Thiệu Trịnh. Không thể nào. Ông ta muốn nói chuyện thâu đêm với mình sao? Ở đây có 8 người trong đội quốc phủ, dựa vào cái gì mà chỉ gọi cho mình, tha cho người trẻ tuổi một mạng đi. Mạc Phàm. Giọng Thiệu Trịnh trầm xuống. Đúng rồi, Mạc Phàm cảm giác ngữ khí Thiệu Trịnh biến hóa lớn. Người của dị tài viện ở Thiên Sao. Đúng vậy, Mạc Phàm trả lời. Tôi không đi Argentina nữa, tôi đến dị tài viện một chuyến, Thiệu Trịnh nói. Làm sao vậy? Mạc Phàm ngẩn người. Mới vừa rồi nói chuyện cô gái trên Thiên Sơn, sau đó thì cô gái đó gia nhập làm tuyển thủ đội quốc phủ, trong giải đấu học phủ chi tranh thi triển ma pháp mạnh mẽ quá mức, bị dị tài viện đóng băng dưới băng ngân to nhất ở Thiên Hoang băng ngân. Không biết vì nguyên nhân gì mà cô ấy giải thoát khỏi băng ngân. Vừa nãy có người báo cho tôi, dị tài viện đã bắt được cô ấy ở Thiên Sơn, phóng qua biên giới phía tây quốc gia chúng ta, chính là trở về Thánh Thành bên châu Âu. Tin tức này được báo khi Thiệu Trịnh vừa tắt máy tính. Thư ký không gõ cửa mà chạy vào luôn. Thiệu Trịnh nghĩ nhóm Mạc Phàm ở Thiên Sơn, nghĩ tới bọn họ biết chuyện này, lập tức gọi đến tới để hỏi cụ thể chi tiết nhỏ. Bị bắt? Không thể nào, cửu mang cố trận của bọn họ đã bị phá hỏng. Phong Sơn Đại Tuyết cũng đến, mấy tên tài giáo kia nhất định phải rời khỏi Thiên Sơn. Bọn họ không thể tiếp tục chờ đợi ở đó, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Bị bắt? Không phải rõ ràng đã thoát khỏi sao? Dưới Phong Sơn Đại Tuyết thì 4 tài giáo kia đã làm như nào? Xem ra quả nhiên bọn họ đã dùng cấm thuật. Đám người dị tài viện này quả thực coi trời bằng vung, ở trên đất chúng ta mà vận dụng loại năng lực này, có còn để con dân Thiên Sơn, chúng ta vào trong lòng không nữa, Thiệu Trịnh dị thường phẫn nộ nói. Cấm thuật? Bọn họ dùng cấm thuật gì, không phải dị tài viện đả kích cấm rồi sao, làm sao bọn họ xài được cấm thuật? Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu Thiệu Trịnh nói gì. Chuyện này tạm thời cậu không cần biết, Thiệu Trịnh nói. Hiện tại bọn họ ở đâu, tôi đi chặn bọn họ lại, Mạc Phàm cũng phẫn nộ. Không được. Cậu không thể đi, cậu coi dị tài viện là cái gì, muốn chặn là chặn sao, bấy kỳ quốc gia, thế lực, tổ chức nào cậu có thể không để vào mắt, nhưng dị tài viện tuyệt đối không được, Thiệu Trịnh nói. Tôi không thể để Tần Vũ Nhi rơi vào tay dị tài viện được, cô ấy là nỗi lo lắng duy nhất của tổng giáo quan hy sinh nhiều như vậy, nếu như ngay cả chuyện nhỏ như này mà tôi cũng không ra tay giúp đỡ được vậy, thì làm sao xứng đáng làm học sinh của tổng giáo quan được. Tổng giáo quan khởi xướng chiến tranh minh giới chẳng khác gì, là đang bảo vệ ranh giới lục địa của chúng ta. Mạc Phàm nói, những gì cậu nói tôi đều hiểu, tôi sẽ đi thỏa hiệp với bên dị tài viện, còn cậu đàng hoàng về phi điều thị cho tôi, cả cậu và Mục Ninh Tuyết đều không được phép manh động, Thiệu Trịnh nói. Mạc Phàm trả lời một tiếng, trong lòng cũng không phải đồng ý hoàn toàn. Mạc Phàm không phải kẻ ngu, nếu như Thiệu Trịnh đại diện cho tầng cao nhất của Hiệp hội Ma Pháp đi thỏa hiệp, dị tài viện sẽ không để ý tới Thiệu Trịnh. Dị tài viện cùng Thánh tài viện đều cao hơn Hiệp hội Ma Pháp, xưa nay chỉ có bọn họ yêu cầu phối hợp. Nào có chuyện Hiệp hội Ma Pháp khoa tay múa chân với bọn họ, Mạc Phàm biết Thiệu Trịnh không để cho mình can thiệp vào chuyện này, kỳ thực đó cũng chỉ để bảo vệ mình, dù sao thì dị tài viện vẫn chưa xóa hiểm nghi dị đoan của mình, chỉ cần mình dám đối đầu chính diện với bọn họ, thì sẽ bị chụp mũ dị đoan lên đầu, để cho mình chân chính vào chốn lao tù tiếp nhận hình phạt thẩm phán của bọn họ. Mạc Phàm, làm sao bây giờ? Mục Ninh Tuyết có chút không quyết định được, lập tức thông báo cho lão đại trảm không, hiện tại chỉ có tổng giáo quan mới cứu được cô ấy, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm biết bản thân không ra sức cho vụ này được, dù cho sử dụng sức mạnh ác ma thì trước mặt những cao thủ chân chính ở Thánh Thành, cũng không đỡ nổi một đòn. Bên trong Thánh Thành châu Âu cũng không hiếm pháp sư cấm chú, càng nắm giữ cấm chế thì mình có tốn tất cả khí lực cũng xé không ra. Ở Thiên Sơn, nếu là mấy tài giáo đó thì Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết vẫn có thể dốc toàn lực xử lý. Một khi người bị mang tới Thánh Thành, sức mạnh của hai người thực sự nhỏ bé. Được Mục Ninh Tuyết gật đầu, Mạc Phàm đi tới Cố Đô. Hiện tại chỉ còn mỗi Cửu U Hậu là còn ở cổ mộ Cố Đô, những vong quân khác đều ở chiến trường minh giới. Không kịp nghỉ ngơi, lập tức bay tới Cố Đô, Cửu U Hậu cố ý để lại một chút phương thức để Mạc Phàm liên lạc. Đến một linh đường, Mạc Phàm thắp một cây nhang, khuôn mặt quyến rũ của Cửu U Hậu từ quỷ hư tới chân thực, chậm rãi từ linh bài tới chỗ Mạc Phàm. Không chờ Cửu U Hậu làm bán phong tao, Mạc Phàm vội vàng nói, người phụ nữ của lão đại bị dị tài viện bắt đi, cô mau đi nói một tiếng với lão đại Trảm Không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm cũng nóng ruột, tại sao vong linh lại không thể mang điện thoại di động bên người, nhất định phải dùng phương thức cổ lão như thế để truyền thông tin, đến Cố Đô một chuyến, đợi Cửu U Hậu mang tin tới minh giới, thì mấy tên tài giáo khốn kiếp kia đang nhốt người vào tử lao dị tài viện rồi. Hả, hiện tại ta đi nói với Vương Cửu U Hậu lập tức thu lại nụ cười sắp lộ ra, toàn bộ thân thể U Linh biến mất vào trong linh bài. Mạc Phàm lo lắng, không biết mình nên làm cái gì, giống như là ngoại trừ nói cho Trảm Không biết chuyện này thì cái gì cũng không làm được. Chỉ mong là bên Thiệu Trịnh có thể dùng cách của mình, để trì hoãn tốc độ của thành viên dị tài viện, để bọn họ không tới được Thánh Thành châu Âu nhanh được. Tôi nói với Vương rồi. Cửu U Hậu bỗng nhiên nhẹ nhàng đi ra, dọa Mạc Phàm một cái. Thế nào rồi? Mạc Phàm nói. Không biết. Không biết cái gì? Thì tôi dùng cách thông minh để bẩm báo với Đại Vương, làm sao tôi biết thế nào mà cậu nói tới người phụ nữ kia? Dù sao đó cũng là chuyện khi Đại Vương còn sống, không chừng Đại Vương đã không còn tình ý với người phụ nữ đó. Lão quỷ Ai Cập bị chúng ta đánh tơi bởi hoa lá như thế, Đại Vương muốn thống nhất minh giới, không cần thiết làm lớn chuyện chỉ vì một cô gái bé bỏng, dị tài viện không dễ chọc đâu. Cửu U Hậu nói. Đây là suy nghĩ của cô. Cửu U Hậu à, cô cũng đừng đánh giá tâm tư của lão đại, lão đại sẽ không tôn trọng cô, Mạc Phàm nói. Không có đâu, tôi trời sinh đã quyến rũ, chết đi càng là một chòm sao rơi rụng, vạn hoa héo tàn. Tần Vũ Nhi kia làm sao so được với tôi, nhớ lúc ta còn làm nữ hoàng, tổ tiên của mấy người đều mê tôi hết. Cửu U Hậu nói. Cái gì mà nữ hoàng, cô là Võ Tắc Thiên à? Đừng chọc cười nữa, tôi đã xem qua bảng hiệu của cô rồi. Mạc Phàm nói. Ai nói cho cậu là trong lịch sử Trung Quốc chỉ có một nữ hoàng đế, có thể tin vào được những sách lịch sử do mấy người phá sao? Cửu U Hậu, tức giận tới nổ phổi. Xin cô đừng đùa nữa, mau mau nói cho ta là lão đại Trảm Không định làm như nào đi, Mạc Phàm nói. Còn có thể làm sao? Hừ, tôi thật không rõ cậu đem chuyện này nói cho Đại Vương làm gì, không phải là hại Đại Vương sao? Lẽ nào cậu thật sự cho rằng dị tài viện vì một người phụ nữ có thiên phú băng mà làm lớn chuyện vậy ư? Nếu như dị tài viện thật sự muốn đối phó với dị đoan như Tần Vũ Nhi, thì sao không tịnh trừ tại chỗ, còn cố ý mang về Thánh Thành bên châu Âu làm gì? Xin những người còn sống như mấy người làm ơn dùng đầu của mình một chút đi. Cửu U Hậu không vui nói. Mạc Phàm nghe xong thì trầm mặc. Phong cách làm việc của dị tài viện là luôn xử quyết tại chỗ, giả như sau đó xác thực bọn họ có dùng cấm thuật, sợ nhất là nghe tin Tần Vũ Nhi qua đời vào lúc đó, còn bọn họ lại đem Tần Vũ Nhi về Thánh Thành. Nhưng tại sao bọn họ biết lão đại Trảm Không chính là vong linh vương? Mạc Phàm không hiểu. Mạc Phàm, thế giới không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nếu như thế thì trong lịch sử đã không có nhiều lần bạo phát chiến tranh như vậy, Cửu U Hậu nói. Cô nói là dị tài viện, Thánh Tài Viện có cấu kết với Hắc Giáo Đình sao? Mạc Phàm nói. Biết Trảm Không là Tần Vương, sợ chỉ có thành viên Hắc Giáo Đình, Liệp Vương Tiêu, Trúc Mông tuyệt đối không nói tin tức kinh người cho người khác biết. Cần phải cấu kết sao? Dị tài viện cùng Thánh Tài Viện không muốn địa vị hiển hách cùng quyền lực, hay sao mà tự hủy bằng cách cấu kết với Hắc Giáo Đình? Có người của Hắc Giáo Đình phục vụ cho bọn họ, chuyện này cũng không thể nào bình thường hơn. Chuyện này với chức trách tiêu diệt toàn bộ Hắc Giáo Đình, chẳng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, làm chuyện gì đó để đổi lấy thông tin cũng không có vi phạm gì, Cửu U Hậu nói. Hắc Giáo Đình cùng dị tài viện, Thánh Tài Viện trao đổi một số tin tức. Cú Phu cũng không phải kẻ tầm thường, bọn tôi ở minh giới phải buộc chặt bọn chúng. Cậu cảm thấy hắn thần thông quảng đại không biết lợi dụng một số âm mưu dương gian, để làm một ít việc buồn nôn sao? Cửu U Hậu nói tiếp. Vậy rốt cuộc là âm mưu của ai? Hài, làm sao mà cậu vẫn chưa chịu hiểu hả? Không phải âm mưu của ai cả, chỉ là Đại Vương là một nhân vật như vậy, uy hiếp tới thể chế không bị phá bỏ của bọn họ. Minh giới, Paternan thần miếu, hiệp hội ma pháp, quốc gia, liên minh thế giới chỉ cần cảm nhận được uy hiếp tới từ một người hay một thế lực, thì mặc kệ dị tài viện hay là Hắc Giáo Đình, đều có thể bắt tay hợp tác. Cậu quên bố vợ mình chết như nào rồi sao? Cửu U Hậu nói. Bố vợ tôi không chết, ồ, tôi tưởng cô nói Mục Trác Vân Cơ, tôi còn hy vọng ông ta đoản mệnh đi mấy năm. Mà người cô nói là Văn Thái. Mạc Phàm nói. Ngoại trừ hắn ta thì còn ai, hắn là dị đoan sao? Hắn là chuyện thương thiên hại lý sao? Ngoại trừ hắn chói lóa quá mức, ngoại trừ cản trở lợi ích của quá nhiều người. Thánh Tài Viện còn không bắt hắn ư, người muốn diệt hắn khả năng làm sao chỉ có mỗi Thánh Tài Viện. Thánh Tài Viện chỉ là dê đầu đàn, là người muốn hắn chết tiện tay đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần những thế lực khác không đứng ra phản đối, đều đồng ý ngầm, thì cậu chính là đen là trắng, đưa tới địa ngục. Một Isisa không được thần hồn thừa nhận, nơi nào có năng lực lớn để nói thánh tử rơi đài là rơi đài. Isisa rất thông minh khi lợi dụng thứ mình muốn vào cùng một khối, với những người kia Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Cửu U Hậu, không nghĩ tới Cửu U Hậu, cả ngày ngồi xổm trên linh bài cười trộm nhìn người khác thắp hương cho mình, lại hiểu rõ thế giới như vậy, trong linh đường có một dàn máy tính leo tường sao. Nói tóm lại đây là một hồi âm mưu nhằm vào lão đại Trảm Không, dị tài viện vốn không hy vọng người như vậy xuất hiện, Cú Phu càng lợi dụng thần côn thuật để đổ thêm dầu vào lửa, Hắc giáo đình cung cấp tin tức liên quan. Mạc Phàm thu dọn những suy nghĩ lại, đem quốc gia vào thì cũng thôi đi, không phải ai cũng hy vọng Thiệu Trịnh độc tài quyền to. Tuy rằng chuyện Cố Đô yên bình là công lao của cậu, nhưng hiện tại ai cũng biết cậu là người của Thiệu Trịnh. Trong nước yên ổn, vùng duyên hải phòng bị, tất cả đều do Thiệu Trịnh chủ trì, cũng vì thế mà chặn lại lợi ích của quá nhiều người, để các nghị viên khác nhìn qua như rác rưởi. Vì thế mà xử lý đại vương cũng là đòn cảnh cáo cho Thiệu Trịnh, đến khi Thiệu Trịnh không dành quan tâm trong nước, thì cũng chỉ còn cách phân chia quyền lực. Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm nghe xong tâm đều run. Đây có thật không? Mạc Phàm hỏi. Thiên tân vạn khổ để Cố Đô yên bình, càng làm sao động vong linh ở toàn quốc trong thời kỳ nguy hiểm nhất tiến vào minh giới, áp chế gắt gao tâm vọng tưởng xâm lấn của vong linh Ai Cập. Nếu Thiệu Trịnh là hộ quốc lãnh đạo như mọi người đã biết, vậy thì Tổng giáo quan Trảm Không chính là định cương thống xuất minh giới. Vụ tai nạn kim tự tháp minh giới ở Bắc Cương, tuy không có công bố cho mọi người biết, nhưng nếu không có Tổng giáo quan Trảm Không, thì bây giờ toàn bộ phía Bắc đã thông báo biến thành cảnh tượng địa ngục, đến một lúc nào đó có còn lại vài thành phố. Thì còn có bao nhiêu người có thể sống an ổn sinh hoạt an nhàn trong thành thị. Mà người muốn phá hoại lần này ở trên vách núi đỉnh Cán Cân yên ổn, còn rất có khả năng là bao gồm một số hắc thủ trong quốc gia mình. Nếu người như thế thì tội không thể tha thứ. Tôi chỉ nói cho cậu là có tồn tại khả năng này thôi, còn cụ thể là ai, cụ thể như nào, vậy cậu đành phải tự tìm hiểu rồi. Cửu U Hậu nói. Cửu U Hậu thấy Mạc Phàm hồn bay phách lạc, vội nuốt lời định nói xuống miệng. Cửu U Hậu biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt là sau khi chết, là một u linh thì có thể nhìn thấu tất cả. Sống có ý nghĩa vốn là sống trong mộng, hoặc là cố gắng sống vì mộng. Cửu U Hậu cảm thấy ngày hôm nay mình đã nói nhiều thứ không nên nói với Mạc Phàm. Thế giới như nào cũng không dựa vào người khác nói. Người khác tới chỉ cho, phải dựa vào bản thân, tự đi, tự lĩnh ngộ. Xấu xí không thể tả cũng được, duy mỹ tinh khiết cũng được, những gì muốn xem cùng những gì không muốn thấy. Điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy ra sao. Tần Vũ Nhi nhìn thấy thế giới này xấu xí. Vô tình dù cho có trốn tới thiên ngân băng sơn hoang tàn vắng vẻ, thì vẫn không có chỗ nào dung thân, mà vì thế cho nên tâm linh chịu một nửa ô nhiễm hay sao? Cửu U Hậu cảm thấy Mạc Phàm vẫn nên tự mình nhìn, tự đi tìm hiểu, cứ việc Mạc Phàm nhìn thấy không ít thứ xấu xí, nhưng hiển nhiên là từng đó chưa đủ nhiều. Mạc Phàm đi ra khỏi linh đường, Cửu U Hậu nhanh chóng đuổi theo. Cô theo tôi làm gì? Mạc Phàm có chút không hiểu. Đại vương còn giao cho tôi một chuyện, vì thế tôi muốn đi cùng cậu. Cửu U Hậu nói. Chuyện gì? Cũng không có gì, đại vương bảo tôi trông kỹ cậu, đây là chuyện của đại vương. Chuyện cậu đã ra tay giúp đỡ trên thiên sơn đã là rất tốt rồi. Đại vương không hy vọng cậu đứng về phía đối diện với dị tài viện, ít nhất là hiện tại tuyệt đối không được. Cửu U Hậu nói. Tôi còn quá yếu có đúng không? Mạc Phàm nói. Cậu rất mạnh, nhưng có những thứ cần thời gian lắng đọng. Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm cười khổ. Rất khó chịu đúng không? Âm thanh Cửu U Hậu nhu hòa đi rất nhiều. Ở dãy núi Bạo Quân. Mùi vị khuất nhục rời đi đã rất khó chịu, hiện tại lại tới một lần nữa. Sẽ thoải mái nếu ô, tôi không nói cô đâu. Mạc Phàm nói. Vậy nếu không tôi nghĩ cách giúp cậu tìm xem trong nước có hắc thủ hay không, còn dị tài viện bên kia chính là mệnh lệnh bắt buộc của đại vương giao cho tôi, không chia sẻ cho ngươi phần nào đâu, có người như thế tồn tại ở đây, cậu giúp đại vương tóm lũ cẩu tạp chủng trong nước. Cửu U Hậu dùng ngữ khí thương lượng. Có thể. Mạc Phàm nói. Dị tài viện, Cú Phu tại sao lại nhằm vào lão đại Trảm Không? Đều còn lâu mới làm Mạc Phàm phẫn nộ. Có người trong nước giở trò sau lưng, trải qua Cố Đô hạo kiếp, càng trải qua nguy cơ Bắc Cương. Mạc Phàm nhìn thấy một người vì phần an định mà dâng lên sinh mệnh, coi như không ai biết tên của bọn họ, mà người càng nắm nhiều quyền trong tay đi đạp lên yên ổn, do tất cả mọi người liều lấy tất cả để đổi lấy. Tuyệt đối không thể tha tội. Cậu về Phàm Tuyết Sơn trước đi, cho tôi một chút thời gian, tôi có được ít tin tức vụn vặt từ tinh linh tiểu quỷ, tôi tới thu thập bằng chứng cửu u hậu thấy Mạc Phàm đồng ý không đi tới Thánh Thành, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đúng là có. Mạc Phàm chất vấn. Ừ, có, cửu u hậu gật đầu. Cái tên kia đúng là đáng chết. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tháp Pháp Sư Dubai. Thiệu Trĩnh bước nhanh vào phòng họp, đẩy cánh cửa giày ra. Tổ Hoàn Nghêu, tại sao dị tài viện vào quốc gia chúng ta, mà ông không có hối cáo với tôi một tiếng? Thiệu Trịnh xông vào, nổi nóng, mặc kệ bên trong có đại nhân vật nào, trực tiếp chỉ vào Tổ Hoàn Nghêu mà mắng. Trong phòng họp có một ít quan chức các quốc gia, tựa hồ như bọn họ đang thảo luận về việc khác, nhìn thấy Thiệu Trịnh phá cửa đi vào thì đều tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, có hơi không hiểu vị nghị viên châu Á này tại sao lại nổi giận. Các vị, xin lỗi, xem ra chuyện trong nước khiến tôi và vị đồng liêu này có chút hiểu lầm, còn việc liên quan tới Riaden Hoàng Thất. Trước tiên chúng ta nói tới đây thôi. Trên mặt Tổ Hoàn Nghiêu, không biểu hiện rõ ràng cái gì, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa với người trong hội nghị. Thiệu Trịnh đứng ở cửa lớn, những quan chức khác trong Hiệp hội Châu Á đi qua người Thiệu Trịnh, tâm tình Thiệu Trịnh không có khách sáo với bọn họ, cặp mắt nhìn chằm chằm Tổ Hoàn Nghiêu. Thiệu Trịnh phụ trách sự vụ trong nước, mà ở quốc tế sung sướng là lão già có tròm râu đen Tổ Hoàn Nghiêu trước mặt này. Ở trong Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tổ Hoàn Nghiêu xưng huynh gọi đệ với Tô Lộc, không có Tổ Hoàn Nghiêu gây trở ngại. 2 vạn km đường ven biển đã chấp hành sớm hơn nửa năm. Có chuyện gì mà không thể đóng cửa ngồi xuống nói chuyện sao? Ông cứ làm thế bảo sao làm trò cười cho bạn bè quốc tế, còn cho rằng lãnh đạo chúng ta đều là dáng vẻ tính khí, như ông vậy. Tổ Hoàn Nghiêu ung dung thong thả nói. Ông đừng có giả vờ với tôi, dị tài viện ở Thiên Sơn dùng cấm thuật, còn mang theo một người rất then chốt đối với yên ổn quốc gia của chúng ta. Chuyện này mang tới ảnh hưởng như nào ông đều không cân nhắc qua. Vị trí Bộ trưởng Ma Pháp, ông muốn an bài người của ông nói với tôi chuyện này, làm chuyện như vậy đã động đến điểm mấu chốt của tôi rồi. Thiệu Trịnh cả giận nói. Thiệu Trịnh ơi Thiệu Trịnh, ông tình nguyện tin tưởng những vong linh tàn bạo đã từng sát Cố Đô ư, cũng không muốn tin tưởng những thủ hạ trung thành tuyệt đối sao? Một quốc gia yên ổn thì cần gì dựa dẫm vào những thứ đó? Ông có thể công bố kế hoạch này cho công chúng, giả như tất cả mọi người đều ủng hộ tên nhóc kia về gì mà chiến tranh minh giới, vậy thì tôi sẽ liều mạng già này, đem người từ trong dị tài viện ra. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, biển cả mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta, nếu có thể dựa những vong linh bạo loạn thì có thể chuyển sang chuyện khác, tại sao ông muốn bỏ lỡ cơ hội để chúng ta lấy hơi này? Thiệu Trịnh nói. Trước sau ông vẫn cứ e ngại Hải Dương, nếu để cho tôi xử lý thì biển cả sẽ là một màu lam mỹ lệ, dùng để xây những căn nhà đắt giá. Được rồi, ông cũng không cần vì chuyện này mà nổi nóng với tôi, giao thiệp với dị tài viện không phải tôi với ông làm cộng sự nhiều năm như vậy. Ông cũng hiểu tôi là người như nào mà. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Mang người về. Thiệu Trịnh nói. Thiệu Trịnh, mười mấy năm trước ông đã nói với tôi lời tương tự như vậy rồi. Tôi nhớ ông chỉ là tiểu bộ trưởng nhỏ nhoi, cô gái kia còn trong quốc phủ. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Thiệu Trịnh sững sờ. Mười mấy năm tôi vẫn ở vị trí này, mà ông đã đứng ngang hàng với tôi. Nhưng tôi nghĩ ông nên hiểu, dù ông ngồi vào vị trí người dẫn đầu, liệu có thể để cho dị tài viện nhân từ? Tổ Hoàn Nghiêu hỏi ngược. Thiệu Trịnh trầm mặc. Năm đó tôi bảo hắn thay tên đổi họ đến phía Nam, cũng chính là vì tránh chịu tội từ dị tài viện. Tại sao mấy người lại không nói cho tôi, cái tên Tần Vương kia phục sinh cướp đi mạng của cháu tôi tuổi đã cao, chỉ hy vọng thằng bé sống tốt, không phải thống khổ bị nhốt trong xác con quỷ mấy ngàn năm. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Mạc Phàm chỉ có thể chờ ở Phàm Tuyết Sơn, nói đúng hơn là bây giờ bị cửu u hậu giam lỏng, có muốn biết tin tức gì về Tần Vũ Nhi cũng không biết được. Bất đắc dĩ Mạc Phàm không gì tốt hơn là nghiên cứu Thiên Sơn Thánh Liên. Tăng cường thực lực mới là điều quan trọng nhất. Quan sát cẩn thận một thoáng, phát hiện thứ này ngoại trừ tỏa ra mùi thơm quỷ dị, thì cũng không có tác dụng tốt lắm. Ngươi nhìn chằm chằm vào làm gì? Đừng nói với ta là gần đây ngươi ăn mặn quá nhiều, muốn dùng nó để giảm bớt mỡ trong bụng. Mạc Phàm phát hiện tiểu bạch hổ nằm nhoài trên bàn ăn, bụng tròn vo như thổi bong bóng cao su. Tiểu bạch hổ rất yêu thích Phàm Tuyết Sơn, đặc biệt là những cây đào trồng ở phía tây Phàm Tuyết Sơn, cây phong, vô số tiểu linh nga như những người chị bé nhỏ trang điểm lộng lẫy. Tùy ý cũng thấy được, tiểu bạch hổ có thể ở trên núi chơi cả ngày, mệt thì tìm hố ngủ, đói thì ăn quả dại. Lúc này Mạc Phàm đang ngồi trên sân thượng nhà gỗ của Du Sư Sư, bên trong thành phố Phi Điểu có một ít pháp sư đỉnh cấp, nếu như không cẩn thận gặp bọn họ, tiểu bạch hổ bị bắt cóc đi làm thí nghiệm ma pháp vậy thì rất phiền phức. Vì thế mà Mạc Phàm cố ý để tiểu bạch hổ ở chỗ Du Sư Sư. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tự hồ như nhận ra được Mạc Phàm tới, bay tới từ xa tới, đập cánh mềm mại tỏa ra ánh huỳnh quang mỹ lệ. Những nguyễn thải lóng lánh tung bay như từng sợi tua rua, sau đó biến mất trong không khí, như là cầu vòng lướt qua từ phía chân trời. Tiểu bạch hổ vung đầu lên, cặp mắt gian xảo nhìn tiểu Nguyệt Nga Hoàng không chớp mắt, như thể từ trước tới nay chưa từng gặp tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần kinh diễm. Nước dãi, nước dãi. xin ngươi hãy nhớ một chút dáng vẻ đồ đẳng nên có, chứ không phải hời tí là nước dãi đầy bàn. Mạc Phàm không vui nói. Tiểu Bạch Hổ vội vàng lấy chân quẹt mép. Lúc này Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay tới gian nhà, thân thể mềm mại xinh đẹp dần biến nhỏ xinh, cuối cùng hóa thành Tiểu Nguyệt Điệp mê người đậu vào vai Mạc Phàm. Đôi mắt linh động như mặt trăng đánh giá Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Bạch Hổ cũng nhìn nó, cả Tiểu Bạch Hổ cùng Nguyệt Nga Hoàng kêu lên. Hai ngươi đừng có dùng sự dễ thương để đả kích tới đối phương, có Tiểu Viêm Cơ ở đây, hai ngươi chính là lão vương bát ngàn năm, có biết chưa? Tâm trí Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không cao, Tiểu Bạch Hổ thì hoàn toàn là ngu ngốc, hai người bạn nhỏ này vừa gặp đã quan, bắt đầu đùa giỡn. Tiểu Bạch Hổ chơi đùa cùng những Linh Nga không đã, tốc độ của nó quá nhanh, cần phải cố ý nhường Tiểu Linh Nga, nhưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thì khác. Mạc Phàm ngồi trên sân thương nghiên cứu cánh hoa Thiên Sơn Thánh Liên, Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không ngừng lay động gần nhà gỗ, để lại nhiều tàn ảnh ở những vị trí khác nhau, từ dư quang mà Mạc Phàm thấy được thì hai con hàng này y như di chuyển trong nháy mắt. Tiểu Bạch Hổ có bạn chơi, không ồn ào đòi Mạc Phàm dẫn vào thành phố chơi. Lúc này Du Sư Sư mặc quần hoa, nhìn thấy trong tay Mạc Phàm có cánh hoa Thiên Sơn Thánh Liên, con mắt không khỏi sáng lên. Cậu lấy từ đâu vậy? Du Sư Sư hỏi. Lấy ở Thiên Sơn, suýt nữa mất mạng, tôi đang suy nghĩ có bán nó hay không đây, mua một ít ma cụ dùng được, nhưng vẫn để xem nó có tác dụng gì, chi bằng nói dùng cái này một đêm 7 lần thì tôi sẽ giữ lại, Mạc Phàm nói. Cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đi, Du Sư Sư nói. Cái này không được, tôi đang muốn nâng cao thực lực, Mạc Phàm trực tiếp cự tuyệt. Tôi nhớ trong tay cậu có trái cây lời thề, cậu dùng rồi sao? Du Sư Sư hỏi. Vẫn chưa, tôi cũng đang suy nghĩ đổi lấy ít tiền, Mạc Phàm nói. Trong mắt cậu chỉ có tiền. Du Sư Sư tức giận. Tôi nuôi nhiều hệ, không có tiền không được. Nham hệ của tôi, cô biết nham hệ tôi có bao nhiêu lợi hại không? Bởi vì không có tiền mua linh chủng, hồn chủng thích hợp, Mạc Phàm nói. Cậu có muốn thiên chủng không? Du Sư Sư nói. Thiên chủng gì cơ? Mạc Phàm vừa nghe xong chưa kịp phản ứng. Một lúc sau trừng mắt lên, cô nói là linh chủng, hồn chủng, thiên chủng gì mà thiên chủng? Không phải vậy. Du Sư Sư nói. Thiên chủng, giảng đạo lý trên đời này tôi còn chưa thấy thiên chủng được bán trong hội đấu giá nào, thứ này gần như vô giá chứ. Mạc Phàm nói. Đương nhiên là vô giá, vì điều kiện hình thành thiên chủng hà khắc tới cực điểm, không đơn thuần là nguyên tố cực địa, Du Sư Sư nói. Không phải, làm sao cô biết thiên chủng, hơn nữa, cô vừa mới nói cái gì? Mạc Phàm nói. Cậu có muốn thiên chủng hay không? Du Sư Sư tươi cười, tin rằng trên thế giới này, không có ma pháp sư nào sẽ không cảm thấy hứng thú với thiên chủng. Mạc Phàm há miệng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào. Thiên chủng? Mạc Phàm còn chưa thấy mấy người có thiên chủng. Lẽ nào cậu thực sự cho rằng hội nghiên cứu truy bắt tôi là bởi vì Nguyệt Nga Hoàng thôi sao? Du Sư Sư nói. Thật sự cô biết cách có được thiên chủng? Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên như hoàng thử lang. Nếu bất cứ hệ nào của mình có thiên chủng, ở trong lĩnh vực siêu giai, chỉ cần không đụng tới quái vật siêu giai mãn tu, thì trên căn bản có thể đi ngang lên. Chúc phúc của trái cây lời thề, để tôi nhận được một bản lĩnh đặc thù. Nếu như cậu vẫn còn trái cây lời thề, phối hợp thêm với cánh hoa thánh liên, hẳn là có thể đưa bất cứ hồn chủng của cậu tiến hành tiến hóa tuyệt đối. Số may thì trong thân thể cậu sẽ sinh ra một thiên chủng, Du Sư Sư nói. Cô đừng lừa tôi, Mạc Phàm có chút không tin. Vậy thì theo ý của cậu đi, bán đồ lấy tiền, Du Sư Sư nói. Thật sự có thể lột xác thành thiên chủng? Mạc Phàm hỏi. Có thể, đây là một quá trình luyện sắt thành thép, cần muôn vàn thử thách. Hệ của cậu coi như tôi cũng hiểu rõ, dưới góc nhìn của tôi, thì phụ hiệu nham hệ trời sinh của cậu đúng là một lựa chọn rất thích hợp, để tôi thành thiên chủng. Nếu chọn hệ khác thì dù sao cũng đã có chút định hình, Du Sư Sư nói. Tôi không hiểu, Mạc Phàm nói. Cái này có chút khó mà lý giải, chú ý thiên chủng phải tinh khiết, không chứa tạp chất, linh chủng hồn chủng mà cậu có thật ra có chứa tạp chất của nguyên tố khác. Dù sao trên thế giới này không có nguyên tố chi địa hoàn mỹ tuyệt đối, trong băng hàn có phong, trong lôi có hỏa, trong hỏa có quang. Cực thuần nguyên tố cũng không tồn tại, vì thế trong quá trình thai nghén linh chủng, hồn chủng nhất định sẽ có vật chất nguyên tố khác. Một trong những điều kiện cơ bản nhất hình thành nên thiên chủng đó là tinh khiết cực hạn, Du Sư Sư nói. Vì thế mà cô có thể tạo ra thiên chủng cho tôi? Mạc Phàm hỏi. Không có địa bánh nào mà từ trên trời rơi xuống cả. Cậu cần tập trung vào, nhưng nếu cậu muốn thiên chủng thì tôi có thể giúp, tỷ lệ cao là nham hệ của cậu sẽ có thiên chủng, Du Sư Sư nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tiên cậu đi mua một ít hồn chủng nham hệ về đây, Du Sư Sư nói tiếp. Cái gì cầm? Mạc Phàm suýt nữa đập vào sàn gỗ. Mua một ít hồn chủng nham hệ, cô xác định là một ít. Mẹ nó, người khác mua mảnh vỡ hồn chủng nham hệ còn cần vài phút để tính, giá lại đắt hơn kim cương không biết bao nhiêu lần, chứ đừng nói tới là hồn chủng nham hệ hoàn chỉnh có thể tùy ý mua được vài căn nhà lớn đắt giá, sợ là Du Sư Sư ở trong rừng lâu quá cho nên ngốc rồi. Thiên chủng thì đương nhiên là cần nguyên liệu, không phải vậy làm sao cung cấp năng lượng khổng lồ cho cậu. Du Sư Sư nói, cô cứ nói cần bao nhiêu hồn chủng. Mạc Phàm hỏi, 10 hồn chủng nham hệ đi. Du Sư Sư trả lời. Mạc Phàm suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài. Vậy quên đi, nhớ lúc trước Phùng Châu Long cũng nói như vậy, làm cho tôi nghèo, tôi cũng cảm thấy đời tôi không mua được 10 hồn chủng như vậy. Mạc Phàm lắc đầu từ chối. Cậu gấp cái gì, nghe tôi nói hết đã. Du Sư Sư nói. Nếu như cô không nói thứ gì đó thực tế thì tốt hơn là đừng nói, nhắc tới cũng rất kỳ lạ. Tại sao mỗi lần tôi có thứ tốt đáng giá thì luôn có người nhảy ra như, tiểu tú ông dẫn tôi tới con đường phát tài không có đường về, nói cho tôi biết đầu tư sẽ phát sinh lợi nhuận như nào trong tương lai, và những thứ khác, quản lý tài sản đến giờ tôi vẫn nghèo như chó rách, chưa bao giờ trải qua ngày tháng có tiền. Mạc Phàm căm phẫn sục sôi nói. Cái này của tôi lập tức hoàn lại vốn ngay, trước tiên cậu mua hồn chủng, mà uy lực hồn chủng bình thường như nào thì cậu cũng biết rồi, đại khái là từ 4 tới 6 lần, lĩnh vực, phụ hiệu đều có một thì càng hiếm. Quá trình luyện hóa thiên chủng là theo từng giai đoạn, trước tiên tôi tăng cường hồn chủng giai đoạn đầu cho cậu. Du Sư Sư nói. Cô nói cho tôi biết trước có hiệu quả gì. Mạc Phàm nói. Cậu mua hồn chủng nham hệ uy lực gấp 4 lần, cường hóa giai đoạn thứ nhất là tăng tới 6 lần, may hơn thì để những phụ hiệu trở nên càng mạnh hơn. Du Sư Sư nói. Phụ hiệu vô bổ phụ hiệu cũng là thứ tốt. Mạc Phàm luôn cảm thấy Du Sư Sư đang đùa giỡn với mình, dựa vào cái gì mà bà chủ xưởng nuôi bướm lại hiểu được hồn chủng huyền diệu nhất trên thế giới. Rèn luyện thiên chủng, có vẻ như pháp sư tối cường lợi hại nhất thế giới, cũng không có tự tin rèn luyện 100% tôi ra thiên chủng được. Thế nhưng Mạc Phàm không biết Du Sư Sư nuôi những linh nga, ngoài việc chúng nó vui sướng vô lo vô nghĩ khi mà hoàng hôn buông xuống, kỳ thực có năng lực như ong mật, chúng nó rất mẫn cảm với nguyên tố hiếm du đãng trong thiên địa. Đối với chúng nó thì những nguyên tố sinh động kia chính là phấn hoa, chúng nó lấy từng chút một, xây lên từng chút, nga xào phân bố toàn bộ cây cối trong rừng. Bụi cỏ, chỉ có Du Sư Sư mới biết cách làm sao gom lại. Bí mật này Du Sư Sư chưa từng nói với bất kỳ ai, sợ rằng những linh nga sẽ trở thành đồ bị hội nghiên cứu nuôi trồng. Dù sao thì linh chủng, hồn chủng mãi cung không đủ cầu. Để bọn họ biết linh nga tinh luyện được nguyên tố phức tạp trong không khí, thì không biết linh nga sẽ bị trà đạp thành hình dáng gì. Nếu như không phải Mạc Phàm, Phàm Tuyết Sơn cung cấp cho Du Sư Sư cùng linh nga một hoàn cảnh sinh hoạt hoàn mỹ, được dung thân chân chính để Du Sư Sư mang trong lòng một ít cảm kích, thì cũng không nói bí mật này ra với Mạc Phàm. Đương nhiên là Mạc Phàm không có hứng thú. Thật sự có thể tạo ra thiên chủng? Mạc Phàm suy nghĩ mãi, hỏi. Số lượng linh nga hiện tại thì có thể. Du Sư Sư nói. Nham hệ của tôi vừa mới tu luyện lên cấp ngân hà, thừa nhận được thiên chủng sao? Mạc Phàm hỏi. Cao giai à, nếu gần đây cậu có rảnh thì tốt nhất là đi Đĩnh Thành một chuyến, nơi đó có nhiều vật tư nham hệ, mua một ít về đây. Đương nhiên là giai đoạn thứ nhất chưa biến thành thiên chủng được, nhưng cũng mạnh hơn tất cả hồn chủng được bán trên thị trường. Nếu như phân cấp bậc ra làm 3 giai đoạn thì chúng ta gọi là Á Thiên Chủng, Tiểu Thiên Chủng, Đại Thiên Chủng. Kỳ thực linh chủng, hồn chủng cũng chia như vậy, cũng không biết tại sao mà Hiệp hội Ma Pháp không có giới định chính xác với những nguyên tố này. Du Sư Sư nói. Cái gì mà Á, Tiểu, Đại, cô đừng có mà đặt tên bừa, tôi chưa nghe qua kiểu phân chia như này. Mạc Phàm nói. Cậu có thể đọc thêm sách, lý luận này không phải tôi nói, bên nước ngoài đã có sách tương tự như thế. Du Sư Sư nói. Mạc Phàm bán tín bán nghi, đơn giản là gọi cho Phùng Châu Long ở hội nghiên cứu Yêu Đô. Phùng Châu Long là giáo sư ma pháp nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước, Mạc Phàm vẫn tin vào trình độ học thuật của Phùng Châu Long. Lão Phùng à, ông có biết về phân cấp hồn chủng không? Cái gì mà hồn chủng, tiểu hồn chủng, đại hồn chủng ấy? Mạc Phàm hỏi. Biết, tên nhóc cậu tin tức cũng linh thông ghê. Đại khái cuối năm nay Hiệp hội Ma Pháp Lục Địa Nam Châu đang định xếp chủng nguyên tố vào 4 loại phân cấp, vào giáo cương cho các hiệp hội ma pháp lớn. Trước Á còn có ngụy, phân cấp tương tự như một ít yêu ma huyết thống đỉnh cấp. Phùng Châu Long trả lời. Mạc Phàm nghe điện thoại, trong ánh mắt không che giấu được tâm tình kinh ngạc, nhìn Du Sư Sư bên cạnh đang thu đậu. Trời, ngay cả một cô thôn nữ ngày ngày phơi đậu đỏ, nấu cháo hoa, nuôi bướm đêm lại biết được Hiệp hội Ma Pháp sắp công bố khái niệm mới. Ma Pháp vẫn luôn tìm tòi, cái đó thì Mạc Phàm biết, nhưng liên quan tới chuyện phân chia linh chủng, hồn chủng mới thì Hiệp hội Ma Pháp sẽ làm tốt chuyện bảo mật. Cậu cũng không cần kinh ngạc nhìn tôi như vậy, ở nước ngoài cũng có học giả đề nghị như vậy, kỳ thực nếu giáo điều Hiệp hội Ma Pháp không quá cứng nhắc, phân cấp chủng nguyên tố đã sớm nằm trong sách giáo khoa các đại thế giới ma pháp. Không phải rất rõ ràng sao, mặc dù cùng là linh chủng, hồn chủng như nhau nhưng lại có sự chênh lệch lớn vô cùng. Du Sư Sư nói. Cô phân cấp hồn chủng của tôi xem nào. Bỗng nhiên Mạc Phàm cảm thấy hứng thú. Hỏa hệ của cậu, thiên địa kiếp hỏa mạnh yếu bắt nguồn từ thực lực của tiểu viêm cơ. Hồn hỏa này không cách nào phán đoán, hai cái khác đều là tiểu hồn hỏa, Bạo quân hoang lôi, đại hồn lôi du sừ sừ nói. Vậy cô vừa mới nói có thể chỉnh cho tôi thành Á Thiên Chủng, không thì Ngụy Thiên Chủng. Mạc Phàm sáng mắt lên. Bạo quân hoang lôi vốn đã là hồn chủng hung hăng nhất của Mạc Phàm, mà Á Thiên Chủng bạo quân hoang lôi so với đại hồn chủng bạo quân hoang lôi, thì mạnh hơn hai bậc, nham hệ của mình có thể xoắn ốc thăng thiên thức vô địch. Ngụy Thiên Chủng. Ừ, cũng đúng, hẳn là Ngụy giai đoạn thứ nhất, Á Thiên Chủng, nếu như cậu muốn, thì đưa trái cây lời thề với cánh hoa thánh liên cho tôi dù sư sư nói. Hiện tại có hàng sao, đừng tiếp tục dụ dỗ, tôi sợ lắm Mạc Phàm nói hàng thì có, lúc nào cậu mang hồn chủng nham hệ lại đây thì lúc đó tố thành. Thế nhưng tôi cần cậu thề sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai dù sư sư nói. Yên tâm, giao dịch của chúng ta tuyệt đối mục nát trong bụng tôi không người nào biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.